Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, A Hạ là trấn nhỏ thượng cô nương, nàng không ra quá Lung Thủy trấn. Bọn họ một nhà đều sinh hoạt ở trấn nhỏ thượng. Thúc bá nói, bên ngoài thành trấn càng náo nhiệt. Nhưng A Hạ thích trấn nhỏ bình đạm sinh hoạt. A cha là giúp việc bếp núc, lâu lâu cho nàng mang trong yến hội thức ăn, giò thủ, bát phổi canh, bếp ốc tôm bắp vỏ, măng hầm thịt, hành nướng cá trích. Mẹ cùng thái công khéo tay, chính mình ở trấn trên chi cái sạp bán đồ vật, một cái niết mặt người, một cái làm dù, cây quạt, đèn lồng chờ tiểu đồ vật. Cụ bà cùng đại ca cũng không nhàn rỗi, một cái mỗi ngày đều có người thỉnh đi đỡ đẻ, một cái ở Lung Thủy thư viện đương tây tịch. Chỉ có A Hạ quá đến thoải mái, mỗi ngày hô bằng gọi hữu, chiêu miêu đậu cầu, ngẫu nhiên tải cán điểm thật sự. Bổn văn chỉ nam. Một nữ chủ thai xuyên, ngẫu nhiên sẽ nhảy ra điểm kiếp trước có điểm tử. Hai thực bình đạm một thiên văn. Mỹ thực cùng hàng ngày là chủ, không có gợn sóng cùng bất luận cái gì bi thảm nhân vật, mọi người đều có từng người tiểu hạnh phúc. Ba thanh mai trúc mã câu chuyện tình yêu, sẽ không có oanh oanh liệt liệt tình tiết. Bốn hư cấu triều đại, vì chính mình viết đến lưu xướng điểm, không làm quá mức tinh tế khảo chứng, như Mỹ thực xuất hiện triều đại trở. Chương một rượu nấu nước thịt. Lung Thủy trấn mới vừa đầu xuân, mưa nhỏ không ngừng. Tới gần buổi tối, trong trấn nhân gia dâng lên khói bếp đều lung ở mưa bụi chung. Phương gia bếp thượng hầm nùng canh. Nhiệt khí quay cuồng, tuổi lửa tí tách vang lên. Phương mẫu trong tay bận việc, cá chiên bé đến sấn tươi sống thời điểm ăn, nàng ngắt đầu bỏ đuôi, tả vận hưu vận rút ra xương cá, ném cho chờ ở bên cạnh Miêu Nhi ăn. Dư lại cá thân xách lên tới, lăn đến hồ rán, dính đầy mới thôi, chảo sắt du nhiệt đến khởi phao, cá chiên bé một đụng tới du, tư lạp mà vang, hồ rán phát trướng, tặc ra vàng nộn lại vớt đi lên. Bạch sứ bàn thả từng điều viên béo kéo cá hoa vàng, kẹp xong cuối cùng một cây, bên ngoài vũ tiệm đại đánh vào mái hiên thượng, hoa tiến minh nguyệt trong sông. Phương mẫu chạy nhanh dùng vây bố lau lau tay, mở ra cửa sổ nhìn mắt, liền đi ra nhà bếp kêu một tiếng, A Hạ. Ai? Cửa lập tức thăm tiến vào cái đầu, tròn tròn mặt, hạnh nhân mắt, nguyệt lăng mi, mặt mày ý cười nùng, búi đến búi tóc trái đảo, sấn đến kiều tiếu. A Hạ bái khung cửa hướng trong đầu nhìn lại, ngửi được một cổ hương, vội bước vào ngay cửa, vui vẻ nói, mẹ, kéo cá hoa vàng ăn ngon. Ta thật là sinh cái thèm miêu nhi, tới. Há mồm. Phương mẫu ngoài miệng giống như ghét bỏ, lại dùng chiếc đũa gấp lớn nhất một cái kéo cá hoa vàng, nhét vào A Hạ trong miệng. Mới vừa tạc tốt cá hoa vàng, hương đến không thành, hồ rán giòn đến dính miệng liền đi xuống rớt, A Hạ chạy nhanh dùng tay tiếp được, một tay kia niết đuôi cá, trong miệng còn không quên nhai nuốt, bên ngoài hồ rán giòn, bên trong mềm thật, ăn đến không thứ thịt cá, nộn ăn xong đều phải phân biệt rõ vài cái. Nàng ăn mỹ, phương mẫu lại cho nàng tắt điều, từ cổ tay háo lấy ra túi tiền. Lấy ra 20 văn kiện đến tiền đồng, dặn dò nói, bên ngoài mưa rơi, ngươi ca sáng nay ra cửa cấp, dù cũng không mang, ngươi đưa một phen đi, miễn cho gặp mưa trở về còn phải phát lệnh. A Hạ miệng tắc đến tràn đầy, hai má cổ ra, thẳng gật đầu. Phương mẫu nhìn nàng tính trẻ con, lại nói, hành lang kiểu phía dưới quá, đừng kêu vũ bắn một thân giọt bùn. Khi trở về, lấy tiền đồng đi trần nhà chồng đánh một lọ giấm gạo, dư lại ngươi mua cái ăn vặt. Nói xong xoay người lấy ra cái trường bình xứ. Bỏ vào tiểu giỏ che đưa tới A Hạ trong tay. A Hạ hiểu được, này mua ăn vặt tiền là mẹ cấp trốn chạy tiền, lẩm bẩm nói, ta năm nay đều 15, còn khi ta là tiểu hài tử. Phương mẫu cười nàng, không để ý tới làm nàng chạy nhanh đi ra cửa. A Hạ xách theo giỏ che, từ hành lang hạ đi đến thính đường, cạnh cửa thượng có quải dù địa phương, một phen đem dù giấy bãi trình tề, rũ xuống vài sợi tua. Chi màu vàng chính là nàng, lại cầm đem lục tùng sắt tua dù. Căng ra đi ra cửa. Đến giếng trời khi vũ liền bạch bạch nhỏ giọt tới, bắn khởi tiểu vũng nước. A Hạ thực thích đạp nước chơi, bất quá còn chưa tới ngày mùa hè, cũng không có mặc gốc gỗ, nàng chỉ có thể tiếp nối thở dài. Từ phương ra đi đến Lâm Thủy Thư Viện, A Hạ đi ngang qua 4-5 cái hành làng tiểu, mới dẫm lên thủy đến thư viện cửa. Sắc trời hôn mê, cửa học sinh còn không ít, chờ trong nhà cha mẹ đưa dù tới. Phương giác chính bao hảo thư, chuẩn bị gặp mưa đi trở về đi, xa xa liền thấy A Hạ bung dù lại đây. Tới rồi gần chỗ xem nàng phía dưới quần áo đều ướt một ít, liền nói, làm sao làm ngươi tới đón, đợi chút vũ liền nghỉ ngơi. Xem nó nào nghỉ được, đến lúc đó đại ca ngươi xối một thân vũ, mẹ đến niệm hảo sau một lúc lâu, ta không kiên nhẫn nghe. A Hạ đứng ở dưới bậc thang đem dù đưa cho hắn, lắc lắc tiểu giỏ tre, ngửa đầu thúc giục, mẹ còn làm ta mua giấm, đại ca ngươi đi nhanh chút, trễ chút trần bà ra đóng cửa. Không vội phương giác ôm thư từ dai trên dưới tới. Thiên sinh hảo. Bên cạnh có học sinh cùng hắn hành lễ vân an, hắn nhất nhất đáp lễ sau, đi đến A Hạ bên cạnh. Thư lãng mặt mày đều là ý cười. hôm nay học viện đã phát quà nhập học, buổi sáng đi ngang qua Lý Thúc cửa hàng, hắn hôm nay mở cửa làm rượu nấu nước thịt, ta thỉnh hắn để lại một khối, lấy về đi thêm cái đồ ăn. A nha, Thanh Minh còn chưa tới đâu, liền có rượu nấu nước thịt tan. A Hạ lời nói giật không khí vui mừng, lại nói, Thái Công hôm nay có đồ nhắm rượu ăn, mẹ chỉ định sẽ cho Ôn Tràng rượu. Phương Giác thấp thấp cười thanh, vô vô nàng đầu, còn phải là mật rượu, cũng hảo kêu ngươi lấy căn chiếc đũa dính điểm nếm thử. Nàng rượu mừng, lại chạm vào không được, tiểu tràn rượu liền say đến choáng váng. A Hạ bị chọc trúng tâm tư cũng không giận, nâng lên dù mặt đi xem sắc trời, phía trước còn có điểm tử ánh sáng, trước mắt toàn kêu mây đen cấp cháo, hỗn độn một mảnh. Trên đường gió lạnh cuồn cuộn, lãnh sát người. Trên đường người đi đường đi được càng thêm mau, ném khởi từng đoàn bọt nước, các ra cửa hàng dưới hiên nhật nguyệt đèn, ra dê đèn, hạt châu đèn lần lượt sáng lên, ánh đến lóa mắt. Tới rồi Lý ra cửa hàng trước, thật xa đã nghe đến, rượu hương hôn đặc sệt nước xuất khí, hương đến người đánh ngã. Phố nội phóng mấy chỉ cao ngói lò, phía trên trí đào nồi, ủng ngục mạo phao, phía dưới than thiêu đến đỏ bừng, bạch hơi mờ mịt. Lý Thúc là cái dâu bạc béo lao nhân, mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, thấy hai anh em lại đây, vội vây tay, A Giác, A Hạ, mau tới nếm một khối. Các người muốn mang đi ta hiện nay cho người trang. Hắn từ ngăn tủ phía dưới lấy ra một mâm cắt xong rồi rượu nấu nước thịt, tứ phương khối, còn mạo nhiệt khí, ào ạt nước canh từ thịt thượng chảy xuống thấp hèn, yên chi sắc ra thịt, phức tạp hơi bạch thịt mỡ, phía dưới mang một chút tinh thịt. Ta nhưng thèm Lý Thúc ngươi làm rượu nấu nước thịt, ta A Cha làm không ra ngươi như vậy. A Hạ miệng thực ngọt. Nay làm thịt hồng khúc muốn hảo, ta bản thân phí đại lực khí tạo. Bên trong học vấn lớn đâu. Thịt còn phải muốn phì gầy thích đáng xương sườn, bên hương vị kém một chút, cốt mạt một mực là không thể có. Như vậy thịt chắc thủy sau, nấu khai phù mạt đi tận sau, lại ngao thượng nửa ngày, tiểu hỏa nấu đến hương liệu, hồng khúc, đường xương toàn ngon miệng sau. Một hiên cái, màu sắc hồng nhuận, da thịt mềm đạn mới tính hảo. Lý Thúc biên cười nói biên xốc lên đào nồi, lấy ra bên trong hầm tiểu phương thịt, từng khối mã ở khổng minh trong chén, lại lấy cái siêu hướng đôi mắt nhỏ đảo nước sôi, tắt thượng lỗ. Như vậy về đến nhà thịt vẫn là nóng bỏng, hắn đem khổng minh chén trang ở cà mèn. A Hạ đôi mắt nhìn hắn động tác, trong tay cũng không khách khí, lấy cái thẻ xoa khối thịt, không dùng lực, chi một tiếng, cái thẻ liền thẳng tắp đứng ở thịt phía trên. Da thịt hầm quá mềm, không cần cắn, nhấp một nhấp liền tan, mùi rượu không ăn. Rượu hương cùng ngọt nhưng thật ra tất cả tại đầu lưỡi thượng. Nàng thích ăn da thịt, một chút cũng không phì nị, phía dưới tinh thịt muốn kém cỏi điểm, bất quá tô lạn cũng ăn ngon. Muốn nói vẫn là rượu nấu nước thịt nước canh nhất rượu, đảo tiến trong chén cùng ăn đến nửa thừa gạo quấy một quấy, vừa không nhạt nhẽo lại không ngọt nhị, làm người có thể một hơi bái xong một chén cơm. Trong miệng mới đưa nuốt xuống, liền nghe Lý Thúc thúc giục bọn họ. Lấy nâng lên hộp chạy nhanh ra đi, trời tối nhưng không dễ đi. Chén ngày mai A Giác lại đây trả ta liền thành. Phương Giác gật đầu, lấy ra tiền đồng đặt lên bàn, tẩy xong cấp Lý Thúc ngươi đưa tới, trong nhà đang chờ lấy thịt nhắm rượu, Lý Thúc, ta cùng A Hạ đi trước. Thành, lão Phương đầu có lộc ăn. A Hạ cùng hắn cáo từ sau, đi phía trước vượt vài bước, lại quay đầu lại đi xem. Cửa hàng nhỏ trước tô đèn theo gió lắc lư, quang ảnh Hạ đi tới đùa giỡn học sinh, Lý Thúc cứ theo lẽ thường gọi lại bọn họ nếm thử chính mình rượu nấu nước thịt lại về nhà, ăn sau trở về dọc theo đường đi miệng đều là ngọt. Nàng trong mắt tràn đầy cười. Túi đầu nhìn đến chính mình tiểu giỏ tre, một chút thu hồi tới, thiếu chút nữa đã quên còn không có đánh giấm. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ đến Trần bà bà trong tiệm đánh một hồ tinh khiết và thơm giấm gạo, ra cửa sau còn bị tắt hai khối đường bánh. Phương Giác không ăn này ăn vặt, bao hảo phóng tới nàng tiểu giỏ tre, ngự khí trêu ghẹo, đi theo ngươi một khối ra tới, đến chỗ nào đều có ăn. A Hạ giờ sinh đến Ngọc Tuyết đáng yêu, miệng lại ngọt, Phương Mẫu còn thích trang điểm nàng, đi nào đều mang theo. Thực sự kêu những cái đó chú thím bà tử thích đến không được, biết được miệng nàng thèm, trong nhà làm ăn ngon tổng ái đưa cho nàng một khối. Bất quá các nàng đến Phương Mẫu quán thượng mua đồ vật khi, Phương Mẫu cũng sẽ thiếu thu chút tiền bạc, hoặc là đáp điểm thêm đầu. A Hạ hào phóng gật đầu, vốn chính là sự thật. Hai anh em lẫn nhau đùa giỡn từ hành lang kiểu phía dưới đi trở về đi, về đến nhà Vũ tiệm nhỏ chút, thiên cũng hắc đến không thấy năm ngón tay. Quả nhiên ăn Phương Mẫu một đốn quả trách. Nàng từ bếp thượng đem phóng tới nửa lạnh canh gừng làm hai người rót tiến trong bụng. Canh gừng đường phóng đến không nhiều lắm, cay đến A Hạ chỉ uống lên một nửa, dư lại tất cả đều là Phương Giác uống. Phương Mẫu làm cho bọn họ hai cái rửa tay đi, chính mình đem ôn đồ ăn bưng lên, một mâm kéo cá hoa vàng, một tiểu chản giấm gạo, nùng bạch canh cá phóng một phen hành lá, một đĩa chiên đến hoàng tiêu đậu hủ, còn có trong chén run rẩy rượu nấu nước thịt. Cơm gian bên trong bảy cái lò sưởi giá, sinh than hỏa, bàn tròn thượng phóng cao túc sứ đèn. Ngọn đèn dầu mờ nhạt, ấm áp hòa hợp, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách tí tách. Phương mẫu lấy ra ôn chén chú tử, hướng sứ men xanh chú tử đảo trừng lượng hơi toan rượu vàng, A Hạ dẫn theo chiên thủy cái siêu, nước ấm rót tiến ôn trong chén, chú tử nóng lên, bên trong ôn rượu vàng mới ấm hảo nhập dạ dày. Bên cạnh nghề một phòng cơ một thanh tiệm tức, thái công tiến vào đã nghe tới rồi mùi rượu, vỗ tay cười to nói, đêm nay còn có rượu ăn, lao lý ra thịt là ai mua, xứng rượu đỉnh hảo. Cụ bà theo sau lại đây, nghe vậy chừng hắn một cái, này rượu vàng uống ít điểm, A Hạ cũng đừng dính, ngày mai cái khởi không tới. A Hạ vươn đi chiếc đũa chậm gì gì thu hồi tới, Phương Giác ở một bên cười nàng, cho nàng múc chén canh cá. Nàng uống lên một muỗng, tiên đến muốn rớt lông mày, kể tại chén biên uống một hớp lớn, trong bụng thỏa mãn sau mới hỏi nói, A cha khi nào trở về. Nàng cha là làm giúp việc bếp núc, chủ nghệ hảo lại làm ra tên tuổi tới, bốn dặm tám hương đều thỉnh hắn đi, vừa đi vải thiên đều không về nhà. Phương Mẫu gấp đũa thịt, nói cho nàng, còn có một hai ngày đâu. Phương Gia Tịch thượng liền không có thực không nói quý củ, thái công nhấp tiểu rượu, ăn chiếc đũa rượu nấu nước thịt, đem chiếc đũa gác ở một bên nói, A Hạ, sáng mai ta cùng ngươi nương đi ngoặt sông chi quán, nơi đó có hương thị, còn thỉnh sân khấu kịch, có đi hay không thấu cái náo nhiệt. Cha ngươi đều hỏi, này ra hầu còn có thể không đi. Sáng mai gà gáy khi liền khởi, ngươi nhưng đừng cho ta làm ầm ĩ, chạy nhanh ngủ. A Hạ nghe được Phương Mẫu nói, thành thật mà nga thanh, ăn cơm khi vui mừng mà tiểu chân, nàng ngày mai cần phải khởi sớm nhất. Chương 2 ngoặt sông hương thị, thượng. Ngày thứ 2 gà gáy thanh đến đệ tử biến, A Hạ trong phòng cái giá đèn sáng lên, ánh đèn sức sước. Nàng giấc còn chưa tỉnh, chống cổ khí làm chính mình mặc tốt xiêm y lìa đi xuống lầu. Thính đường thượng huyền chỉ hẹp đèn lồng, giấy da vàng, chiếu đến không lắm trong trẻo. A Hạ xuống dưới liền thấy một đoàn bóng dáng ngồi xổm nơi đó, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp hủ đến tâm thằng nhảy. Lại tới nhìn, nơi nào là cái quỷ gì ảnh, rõ ràng là nàng nương chính dọn dẹp đồ vật. Nàng từ chạy bộ qua đi, Phương Mẫu đem một con gỗ thô kéo dương dựng thẳng lên, phía dưới còn có bốn cái tiểu bánh xe, bên trên hai căn bầu dục điều tiếp tay hãm. Này ban đầu đó là Lung Thủy Trấn không có đồ vật, A Hạ 10 tuổi ngày nọ mơ thấy, làm thái công chiếu làm, quả nhiên dùng ít sức không ít. Đánh một lấy ra đi, dẫn người khác hiếm lạ tới, dựa bán này cũng kiếm lời không ít, phía sau để cho người khác học đi, mang mọc sau mưa từng đợt toát ra, Phương gia liền thu tay, mừng rỡ thấy đủ. Phương Mẫu từ trên lầu có động tĩnh liền biết nàng xuống dưới, trêu đùa, ta còn nói là bánh gạo đi tiểu đêm đầu. Bánh gạo là một con tam hoa miêu, trên đầu cam trắng giao nhau, Phương Mẫu dưỡng nó tới bắt lao thử, không nghĩ tới nó thấy chuột thoát được so với ai khác đều mau. A Hạ đánh ngáp hồi, bánh gạo nào có ta thức dậy sớm. Nàng tả hữu nhìn nhìn, không gặp thái công thân ảnh, rửa mặt ra tới tò mò hỏi, mẹ, thái công đi đâu? Phương Mẫu từ trên bệ bếp ôm ra một chậu đêm qua phát tốt hồ rán, đắp lên bố. Bất thời giờ nói cho nàng, đi khai thuyền, A Hạ ngươi kéo cái dương, ta hảo đem đằng ra tay đem hồ rán phủng đến trên thuyền. Nàng ứng thanh, tìm ra một chản hồng giấy đèn lồng điểm thượng, nhón chân thổi tắt đỉnh đầu ngọn nến. Rồi sau đó lôi kéo cái dương đi ở phiến đá xanh thượng, yên tĩnh trong đêm tối liền nguyệt đều trầm miên, chỉ có kéo dương lăn quá đá phiến phát ra nhanh như chớp tiếng vang. Phương gia có chính mình thuyền, là một con thuyền ô đồng thuyền, ngừng ở Minh Nguyệt Hà bên, trước có bốn căn cây cột đỉnh lên lều, sau có khoang thuyền. Hai bên cắt một loạt cửa sổ nhỏ. Thái công cấp thuyền biên cái trúc lung đèn, treo ở lều phía dưới, chiếu đến bong thuyền thượng ánh nến biến thành hàng tre trúc hoa văn quang ảnh, minh ám đan sen. A Hạ vừa lên thuyền, ngồi ở đầu thuyền liền không chịu lại dịch bước, Phương Mẫu không ngăn đón, cho nàng đệ cái lò sưởi tay. Thái công ngắn ngủi mà cười thanh, thét to nói, A Hạ, ngồi xong, khởi thuyền lâu. Trong tay hắn mái chèo xúc ngạ, ô đồng thuyền chậm rãi về phía trước, đêm trăng hà, lúc đầu rộng lớn, xa dần sau biến hẹp. Thuyền quẹo vào một mảnh cỏ lao đãng, đầu mùa xuân thảo mầm cùng khô vàng cỏ lao đang chéo, theo gió lay động. A Hạ nghiêng đầu đi xem, trong sông sóng nước long lánh, kia rậm rạp cỏ lao đãng đêm túc cỏ trắng, ngẫu nhiên phi cánh, giống nói mê thất minh, diêu loát thanh cũng kinh không tỉnh chúng nó mộng đẹp. Nàng nhẹ nhàng hừ khởi tiểu khúc, đãng tiến lô loan trùng, một đường đi phía trước, không có suy thảo mấy ngày liền, đường sông lại rộng mở lên. Một con thuyền tiểu thuyền đánh cá hoa tiến nàng trước mắt. Diêu mái chèo lao bá tự nhiên mà cùng nàng đáp lời, đi ngoặt sông nột. Là nha, tới đó chi quán đi A Hạ thanh thúy mà hồi, lao bá, các ngươi một đạo đi nha. Là nha, đi nơi đó bán du bao, tránh mấy cái đồng tử cấp tôn nhi hoa. Lao bá nói chuyện đậu thú, hắn thuyền phía sau là cái khuôn mặt hòa ái lao thái thái, trong lòng ngực ôm cái béo đô đô hoa hoa, bên cạnh trống rông bong thuyền thượng có chỉ đào lò, phía trên một loạt vỉ hấp. Lao thái thái nhìn A Hạ trong lòng vui mừng, dùng trưng quá nhược diệp bao ba con du bao. Nguyễn Thanh nói, dậy sớm còn không co ăn đi, tới, tiểu niếp, nếm thử A bà làm du bao. Phương Mẫu vội vàng ló đầu ra, không hảo không duyên cớ lấy, thím ngươi này mấy văn một cái, ta bỏ tiền mua. Không cần, ta coi tiểu niếp tiêu chí, làm nàng lấy qua đi ăn chơi. A Hạ bị Lao Thái Thái khen đến một chút thẹn thùng, một lăn long lóc bò dậy, tiến khoang thuyền cầm hai cái gốm sứ tiểu miêu, bạch men gốm, ngây thơ chất phác. Nàng duỗi trường tay đưa qua đi, trên mặt nghiêm túc, a bà, ta lấy cái này cùng ngươi đổi. Lao Thái Thái tưởng cự tuyệt, nàng trong lòng ngực qua hoa hê hê a a mà đều, trên tay nhưng có lực, giữ miệng tích nước miếng, muốn bắt gốm sứ miêu chơi. Tới tay thượng sau liền phóng trong miệng cắn, cắn bất động liền lấy ba viên hàm răng đi ma, gấp đến độ nghẹn ra vài giọt nước mắt. Lúc này bầu trời trắng bệnh, mấy người đều có thể nhìn thấy hắn động tác, tiếng cười cả kinh vân đều phải tan đi. Lúc này A Hạ đem du bao phân cho Phương Mẫu cùng Thái Công, chính mình ngồi xếp bằng ngồi xuống, thừa dịp còn nóng hổi kéo ra nhược diệp, lộ ra bên trong bạch béo du bao. Ăn qua du bao người đều hiểu được, thứ này nếu là không chú ý, cắn khai cái mồm to hướng trong bụng nuốt, có thể năng đến người thằng nhảy, trong miệng khởi tiểu phao. A Hạ trước kia bị năng quá, ăn vài ngày cháo loãng, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Nàng tiểu tâm mà bẻ ra một tiểu khối, bao ở bên trong đường trắng mỡ heo tràn ra một chút tới, còn có sen lẫn trong ở giữa trong suốt tiểu viên heo mỡ lá, thanh mai viên, thanh hồng ti. Nàng thổi khẩu, mới ai đến bên miệng cắn hạ, da mặt huyên mềm tự không cần phải nói, chạy tới trong miệng mỡ heo nhân mới nhất tuyệt. Không có điểm du mùi tanh, cũng không gọi người nị đến hốt hoảng. Còn ngọn, ngẫu nhiên cắn được thanh mai viên, những cái đó hứa vị chua giải nị, lại nếm đến heo mỡ lá khi, vị mới cực mỹ. A Hạ một bên thổi khí một bên ăn, hảo huyền không kêu này du bao cấp năng đến. Ăn xong một toàn bộ, tay chân đều ấm áp lên, nhưng bụng ăn chán chê sau nàng liền có chút buồn ngủ, cường trống tới rồi ngoặt xuống khẩu. Đối diện thuyền đánh cá hướng nơi xa chạy tới, bọn họ muốn tới một cái khác bến tàu chi quán, béo hoa hoa còn nắm chặt sứ miêu, thường thường quay đầu lại vọng lại đây. Giữa bọn họ tương phùng chỉ có ba cái du bao ăn xong canh giờ, bất quá lại kêu A Hạ vui mừng đã lâu, thường thường còn nhớ cái kia hương vị. Loan khẩu khó được náo nhiệt. Mỗi đến hương thị khi nơi này sống ở thủy điểu đều phải dịch cái hoa, tiếng người nhiều đến chúng nó không thể thanh miên. Thái công đem thuyền ngừng ở ngạ, loát chính mình hoa dâm dâu, cười tủm tìm hỏi, A Hạ, là muốn cùng Thái công đi chi quán trước, vẫn là đi trước đi dạo, mua điểm hiếm lạ hóa. Nói còn muốn từ chính mình ống tay háo lấy ra túi tiền, muốn trợ cấp nàng, Thái công làm nửa đời người thợ mộc sống, trong tay cũng tổn không ít, chính mình không hoa, phần lớn toàn cấp A Hạ mua ăn vặt tiểu ngoạn ý. A Hạ không muốn. Nàng vô vô chính mình bên hông túi tiền, tuy nói không mấy cái tiền đồng, lại vẫn là rất có tự tin nói, Thái công, không cần cho ta, ta có tiền. Vừa nói vừa lặng lẽ tránh đi Phương Mẫu nhìn qua tầm mắt, này tiền nếu là tiếp nhận tới, nàng nương đến mắng nàng. Thái công nhạc ga mà nhìn hai mẹ con mắt đi mày lại, đem chi quán đồ vật toàn cấp dọn ra đi, ngoặc sông người nhiều đến muốn tế chân, làm cái gì mua bán đều có, còn có ngũ sắc tiểu kỳ đón gió phiêu triển. Một loạt sạp vọng không đến đầu, bán bố đắp trang phục. Làm nghề nguội còn mang thiết khí, rau xanh xanh biếc, cá tôm mãn sọn, làm thức ăn càng là đại thật xa là có thể nghe thấy từ lạc thanh, ngay sau đó đó là nùng hương. Nhưng A Hạ hoàn toàn bị trên đường nhỏ yêu cổ thanh hấp dẫn trụ, dựa vào Phương Mẫu bên cạnh xem nên diện đi tới một đống mang xích bạch hồng lục, mặt mũi hung tợn gương mặt giả đồng tử. Đừng sợ, đây là ngoặc sông thỉnh người tới làm mạ non sẽ, cầu năm nay cốc lúa lớn lên hảo, có cái hảo thu hoạch lý. A Hạ trước kia nhắc gan. Phương Mẫu không kêu nàng xem qua lung thủy trấn hương khói diễn. Hiện nay hợp lại nàng, ôn thanh mềm giọng, làm nàng chớ có hoảng sợ. Đồng tử đều là một đống không trưởng thành tiểu hoa nhi, cái đầu không cao, can đảm lại không nhỏ, sướng làm niệm đánh đó là hạ bút thành văn, đằng trước sướng, phía sau đuổi sắt đánh eo nhỏ cổ. Dẫn đầu lấy làm thích, đột nhiên sau này lộn mèo, vững vàng rơi xuống đất, tiếng nói to lớn vang dội, sướng đến năm đầu lại năm đuôi, hạt thóc ngoài ruộng sinh thịt khô minh. Chỉ nguyện châu chấu vương có thể phù hộ. Mặc kêu con dân tới quấy phá, tới quấy phá. Hắn đình bãi, tiếng trống khởi, gõ đến rung trời vang. Theo sát chính là kia nam vu phủng châu chấu vương thiên tử tương trang trọng đi qua, phía sau nam làm nữ váy trang nhảy trừ tà vũ, một đường liền đến kia bờ ruộng biên thần đàn, muốn trước hết mời thần, lại mời hiến, đến gần nửa ngày mới có thể nghỉ. A Hạ nhìn trong lòng ngạc nhiên, lại nghe bên cạnh người vui mừng, năm nay này mẩm chỉ định hảo, tao không được ưng, ta ngóng trông cốc lương mãn thường, hảo cấp hoa tích cốc đi thư viện cung tiền. Tất là đại cát đại lợi. Bờ ruộng còn chỉ đậu nước bùn, nhưng ở nông dân trong mắt, năm nay cốc lúa có thể có lực, tiêu gió táp mưa xa đều không rơi. Thịt khô của mình, xuân thảo sinh. Năm nay có cái hảo quan cảnh. Trương Bang ngoặt sông hương thị, hạ. Đồng tử nhóm toàn hướng thần đàn đi sau, cái kia đất đỏ trên đường nhỏ, trừ bỏ hạt thóc ngoại, còn có rất nhiều màu sắc rực rỡ đường. Vừa rồi tránh ở cha mẹ sau lưng hài đồng nhóm, lúc này đảo cao hứng lên, hoàn toàn quên mặt mũi hung tợn mang đến sợ hãi. Một đám dầu đít trên mặt đất sưu tầm, mắt sắc mà tìm được một cái, lập tức nhặt lên tới tảng tiến bọc nhỏ. Đôi mắt nhỏ nheo lại tới, sợ người khác không biết nàng được đường. Á Hạ đứng ở một bên nhìn, xem đến vui vẻ. Có người nhẹ nhàng mà chạm vào tay nàng chỉ, nàng túi đầu một nhìn, là cái ăn mặc đỏ thâm áo đông, tiểu viên mặt nữ đồng. Nặc, tỉ tỉ cho ngươi đường, ta nhặt. Tiểu Hà mở ra bàn tay, một viên bao giấy dầu đường nằm ở nàng lòng bàn tay, khuôn mặt nhỏ cười đến đỏ bừng. Cho ta. Đúng rồi, tỉ tỉ cùng ta lớn lên giống. Phương Mẫu nghe được cười ra tiếng, hai người xác thật giống, đều là có chút thịt viên mặt, mắt to, cười rộ lên có má lún đồng tiền. A Hạ cố lấy mặt, làm cái quái biểu tình, đậu đến Tiểu Hà cười to. Nàng tiếp nhận Tiểu Hài tử trong tay đường, đi theo một khối cười, ngươi cho ta một khối đường, có thể đến ta nơi này thay đổi đồ vật. Nàng hôm nay cũng là mang theo đồ vật tới bày quán, một bao gốm sứ tiểu ngọn ý. Tiểu Hà đường ở trong miệng đổi tới đổi lui, chỉ vào mặt sau mơ hồ không rõ, ta còn có cùng nhau chơi, có thể gọi bọn họ tới xem sao. Quê nhà Tiểu Hài tử cũng biết lễ nghĩa, chưa nói muốn đại gia toàn lấy đường tới đổi, nhưng xem náo nhiệt là muốn cùng nhau. Đương nhiên có thể, ta sạp ở nơi đó. A Hạ giơ tay chỉ cho nàng xem, cái kia đồ mãn thiển lục bàn nhỏ, phía trên treo một mặt kỳ, theo chỉ ngẩng đầu đỡ ngực, chân giống lao thử tam hoa miêu. Đó chính là nàng sạp. Hai đồng lần đầu nhìn thấy như vậy thần khí miêu mễ, rất sống động, liền đường cũng bất chấp nhặt, xô đẩy nháo muốn hướng bên kia đi. Tiểu Hà hoa thanh, nàng dùng sức nhón chân, quay đầu ngạc nhiên lại cao hứng mà nói cho A Hạ, tỉ tỉ, này giống như trong thôn đại hoàng. Còn có so đại hoàng càng giống, các ngươi nhìn. A Hạ từ kéo dương đưa ra tay mải, cởi bỏ biên giác nằm xoài trên bàn, hai tử vội vàng từ kỳ thượng thu hồi ánh mắt, rơi xuống kia đôi tiểu ngoạn ý khi, chỉ kém dính ở phía trên, cũng không dám vươn tay sờ một chút. Quê nhà tiểu hài tử ngoạn nhạc đồ vật thiếu, của cải hảo chút cha mẹ sẽ mua cái chống bỏi. Thiếu chút nữa chỉ có thể đến cái hoa hoa chạm canh gác, bản thân lấy đầu gỗ làm, bôi điểm du, thổi ra tới nhưng văng rội. Chẳng sợ không đáng giá tiền, cũng huyền căn tơ hồng treo ở trên cổ. Hảo gọi người khác có thể thấy. Bất quá tại đây một đống gốm sứ tiểu vật trước, liền có chút lấy không ra tay. Kia hắc bạch giao nhau đại béo miêu, một đoàn hoa ở bên nhau chỉ lộ ra cái đuôi tiểu cẩu, tuyết trắng sân dương, một đầu nằm bò ngủ hùng, tiểu đến đáng yêu. Tất cả đều là A Hạ nhàn hạ khi bản thân nhất, nàng có mẹ như vậy hảo thủ nghệ, đào bùn tới tay thượng khi, trong đầu liền hiện ra những cái đó ngây thơ chất phác tiểu vật tới. Nàng đã sớm rửa cái này kiếm quá một số tiền, hôm nay cũng không phải buôn túi tiền tới. Cho nên A Hạ cong hạ thân tử, dựng thẳng lên một ngón tay quơ quơ, nói cho bọn họ, nơi này không cần tiền, nhưng muốn bắt một thứ cùng ta đổi. Cái gì đều có thể chứ. Có cái ăn mặc xám xịt tiểu hải tử, hai má là nứt ra, hút lưu nước mũi, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm nàng. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi nếu là từ trong đất rút một cây thảo cho ta nói, ta đây cảm thấy không quá hành. A Hạ đối tiểu hải tử thực hảo, nói chuyện khi đều là nhẹ giọng. Kia hài tử nghe vậy liền hướng bên cạnh chạy tới, rất nhiều hài tử đi theo phía sau hắn, mang theo một trận thổ hoàng sắc phong. A Hạ tắc sờ sờ tiểu Hà đầu, vừa rồi ngươi cho ta đồ vật, ngươi chưa đổi. Nàng bạn chơi cùng so nàng còn muốn cao hứng, vây đến tiểu Hà bên người sôi nổi cho nàng chi chiêu. Nhưng tiểu Hà từng cái chọn qua đi, tuyển bên trong gấu trúc, nàng rất cẩn thận mà chọc chọc kia béo bụng, vẻ mặt thỏa mãn, tỉ tỉ, ta rất thích. Tiểu Hà không yêu hộ thực, chính mình sờ xong sau, còn muốn phân cho bạn chơi cùng. Mỗi người đều sở biến mới thành. Cũng có tiểu hài tử mắt thèm, lại không có đồ vật đuổi. Vài người thấu một đống đường đưa cho A Hạ, nàng vui vẻ tiếp thu, quả nhiên vừa rồi những cái đó rũ xuống mặt, lại hoạt bắt lên. Chọn cái bọn họ cảm thấy tốt nhất, giống bảo dường như giấu đi. Vừa rồi hỏi tiểu hài tử chạy về tới, còn nắm cái nữ hoa, hai người mở ra tay, lộ ra hoàng mà đại trứng gà, này đối với bọn họ tới nói xem như thực đồ tốt. Tiểu nữ hoa nhút nhát sợ sệt hỏi nàng, tỷ tỷ, này có thể đổi sao? Ta cùng ca ca cùng mẫu thân nói qua. Có thể nha, các ngươi có thể chọn hai cái. Cái này hai đứa nhỏ thần sắc khẩn trương thư hoán xuống dưới, chọn dương cùng miêu, nữ hoa thẹn thùng nói, lấy về đi cấp mẹ nhìn, còn có tiểu hiến, chúng ta hai cái một đạo chơi. Hai tử tùng cũng hết đợt này đến đợt khác mà vang lên phải cho ai xem, có chút còn nói cầm đi cấp chấn trên biểu cô mẫu nữ nhi nhìn, thực sự vui sướng. A Hạ là hương thành phố cái thứ nhất thu quán, nàng một cái tiền đồng cũng không gặp. Túi tiền tất cả đều là vụn vặt không đáng giá tiền ngoạn ý nhưng chưa từng thấy ai cùng nàng giống nhau vui vẻ, Phương Mẫu cảm thấy chính mình như là sinh trả ngọt rượu nhưỡng. Còn nói không phải tiểu hài tử Phương Mẫu cười sở trường đi chọc cái chán của nàng, thu hảo ngươi thứ tốt, trở về làm ngươi ca nhìn một cái. A Hạ nỗ khởi miệng, thiên kim khó mua nàng vui, kia đại ca chắc chắn khen ta. Khen ngươi cho không làm buôn bán. Phương Mẫu cười đến muốn té ngã. Bất quá nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, hai tử được tốt như vậy đồ vật nhảy mà hoan. Trong nhà trưởng bối nhưng ngượng ngùng, nhìn thấy bọn họ còn bày quầy hàng, lãnh hải tử lại đây. Thái công sạp bày giấy đèn lồng, mặt trên thỉnh người vẽ hoa điểu động vật. Dù còn phân lớn nhỏ, có cấp tiểu hài tử làm tiểu dù, đồ đến nhan sắc tươi sáng, tua đều là tẩy và nhuộm nộn sắc, căn bản không lo bán. Tiểu hài tử liền vây đến Phương Mẫu sạp trước, A Hạ móc ra một trương họa tốt đồ, mặt trên có miêu, cẩu, gà hoặc là hoa, đèn lồng, tiểu nhân, còn tiêu mấy văn. Nhất tiện nghi tam văn, quý nhất muốn 20 văn kiện đến. Lập tức liền có tiểu hài tử nhìn chúng đỉnh tam hoa miêu, nàng quấn lấy nàng nương muốn mua cái này, mua chỉ miêu miêu. Nàng nương không biện pháp, móc ra tam văn tiền đồng phóng trên bàn, Phương Mẫu tay là không dính tiền, cục bột này ngoạn ý kiều khí, chạm vào điểm hôi liền sẽ dính vào phía trên, gọi người nhìn hết muốn ăn. Nàng nhếch mặt nhân số 10 năm, đã sớm quen tay hay việc, nhắm hai mắt đều có thể nặn ra tới. Xoa viên, xoa trường điều, nghiết lỗ thai, không đến một lát, tam hoa miêu ghé vào kia ngủ gật hình dáng liền ra tới, Phương Mẫu cho nó phủ thêm hoa văn, trang điểm đôi mắt, thật cùng trên bản vẽ không sai chút nào. Đem đám kia tiểu hài tử hù đến sửng sốt, A Hạ đến phía sau chỉ dùng lấy tiền liền hảo, một đại buồn cục bột không một canh giờ liền không có, không mua được còn có điểm ảo não. Bắt được tiểu hài tử ngầm đầu, như là đánh thắng trận thần khí, nên ngang đi qua. Phương Mẫu cùng A Hạ thu thập đồ vật, nàng thu hồi chính mình mới vừa lời nói, là ta tướng, ngươi này mua bán làm được so với ta hảo. A Hạ kiều đầu, nàng nếu là nhiều năm bánh như vậy cái đuôi, không chừng riêu đến bầu trời đi. Hương thị đúng là náo nhiệt thời điểm, làng trên xóm dưới người hoa thuyền lại đây, thái công lưu lại xem quán, bên cạnh vừa lúc là bán đầu gỗ, hắn còn tưởng chọn thượng mấy khối hảo nguyên liệu. Cho nên chỉ có Phương Mẫu suy tiền, A Hạ kéo nàng cánh tay đi đi dạo, hai mẹ con đều là có thể kiếm có thể hoa. Nhìn thấy bán trang sức cửa hàng, không phải kim đánh bạc làm. Chỉ dùng thằng tuyến biên cái tiếu lệ sắc, Phương Mẫu liền phải mua cấp A Hạ, nói nàng mang theo tới đẹp. Còn có kia trang phục, nhiễm sắc nộn, làm được cũng hảo. Đâu thèm chém xong giới sau cũng coi chút cao, Phương Mẫu cũng không nháy mắt mua. Dạo đến phía sau chính mình không mua nhiều ít, tất cả đều là cấp A Hạ mua. Đi mệt hai người đến một sạp trước, đục lỗ nhìn lên. Lộ thiên tứ phương bàn, cây gậy trúc tử khơi mào cái đèn lồng, phía trên viết cái mặt tự. Bên cạnh có hai chỉ bếp lò, chí một cao chân tử nồi, lớn lên cùng bếp lò dường như, cái kín mít, nhưng vị tổng chạy ra. A Hạ chót mũi, là bán mì Dương Xuân. Kia là mặt chủ quán Lỗ Thai Linh, hồi nàng, là lâu, mì Dương Xuân muốn tới một chén phạt. Phương Mẫu chụp tiền, ngồi vào không vị thượng, tới hai chén. Đến lặc. Là mì Dương Xuân kỹ tính đến nhiều, không phải hương giã trong nhà đầu tùy ý phóng chút liêu đi xuống ngao một nồi, nấu như liền thành. Chủ quán cái kia cao chân tử trong nồi cũng không phải là thủy, hầm điếu canh. Hắn bản thân nói, ban đêm đi bắt lươn, sáng tinh mơ liền dùng kia lươn cốt bao tỏi, còn phải lấy băng gạc bọc. Tế mạt không thể có, ngao mấy cái canh giờ ra tới, chỉnh gian nhà ở đều là hương. Chủ quán phía dưới là phóng tới trúc chảo ly thượng, đem mặt thân thẳng lâu, mở ra nước cấm nồi, phía dưới bếp lò thiêu hô hô vang, chẳng được bao lâu, hắn phủi tay vớt lên, thủy toàn cấp để ráo. Hai khẩu chén sứ chỉ thả một muỗng mỡ heo, hắn kêu, muốn hương đầu không cần. A Hạ không chút nghĩ ngợi, muốn trọng hương đầu. Chủ quán liền hướng trong chén phóng thượng hai thanh hành tỏi, mặt thẳng tắp trượt xuống, lại tới thượng một muỗng điếu canh. Du bọt nổi tại xanh miết bạch tỏi, mặt xoay quanh trầm ở phía dưới, nhìn bán tương liền biết không sai. A Hạ chịu hai đôi đũa, vẫn là năng. Làm mì Dương Xuân địa đạo, chỉ xem tâm nhiệt, đến muốn nóng mặt, chén tử nhiệt, đũa nhiệt. Nàng lấy chiếc đũa rảo mặt, đem hành tỏi toàn rảo đến mặt bên trong, thổi một hơi, này mặt trường, một ngụm là ăn không hết, nàng cắn nửa thanh, mềm đến lại rất nhai rất ngon, còn đặn nha, có cổ tiểu mạch hương. Ăn mặt liền nhất định đến uống khẩu canh, A Hạ thích như vậy ăn mì, kia điếu canh quả thực không hổ là lấy lươn cốt ngao, tiên đến nhất tuyệt, lại có hành tỏi hương đầu, thẳng kêu A Hạ toàn bộ uống lên non nửa chản. Đầu mùa xuân thiên chính lãnh, tầm thường không sở trường lò, đông lạnh đến chóp mũi đều mạo hồng, tay phiếm cương, nhưng một chén mì Dương Xuân xuống bụng, bối thượng đổ mồ hôi, trong bụng ấm áp, gió lạnh đều có vẻ không như vậy lạnh thấu xương. A Hạ còn mang theo chén cấp thái công, hương vị so ở kia ăn kém một chút chút, còn là tháng qua rất nhiều mặt. Hương thị người dần dần tan đi, A Hạ thuyền cũng xử ly ngạn khẩu, xen kẽ ở một chúng thuyền nhỏ chung. Ngạn khẩu có điều đường nhỏ vốn lượn khúc chiết, thông hướng trong thôn. Những cái đó buổi sáng lấy đồ vật thay đổi gốm sứ tiểu hài tử tung tăng nhảy nhót đi ở về nhà trên đường, thấy đầu thuyền A Hạ, còn nhảy dựng lên cùng nàng xua tay. A Hạ cũng xua tay đáp lại, lắc lắc chính mình túi tử, nơi này đựng đầy nàng hôm nay vui mừng. Trên bờ thân ảnh dần dần đi xa, con thuyền lại xử tiến cỏ lao đãng, kinh khởi một mảnh thủy điểu, chớp cánh bay đến phương xa, đến khắc tìm cái mà ăn ra. Thái công phe phẩy mái chèo, sướng vang ký hiệu, đồng chiếu khai thuyền phát gió tây, bàn ra huyền sơn đuôi thuyền đưa. Về nhà lâu. Chương 4 vải thun hoành thánh. Hương thị sau khi trở về, buổi tối ăn cơm xong lại tích khởi mưa nhỏ. Phương gia lò sưởi giá thiêu đến lửa nóng, Phương Giác còn hướng lên trên đầu gấp khối than, nhà ở hơn đến ấm áp, bánh gạo ghé vào hắn chân biên, lắc lắc hoa văn loang lổ cái đuôi. Phương Mẫu tắc chi cái bếp lò, biên hướng trong đầu ném than, không quên quay đầu lại cùng mấy người sinh động như thật nói lên sáng nay sự. Cụ bà nghe được buông trong tay cây kéo, một phen ôm quá A Hạ ngồi vào sập cụ thượng, nàng liền hỏi, hôm nay chơi đến cao hứng không? A Hạ dựa vào cụ bà trên người, khoe miệng rơi vào đi hai cái má lún đồng tiền, cao hứng. Nàng từ sập gụ trên dưới tới, đang đang chạy đến quải giá kia lấy quá một cái túi tử, Phương Giác cho nàng dọn cái kiểu đầu án. A Hạ ngồi xổm kia mở ra túi, móc ra một phen đường, khoe ra nói, ta hôm nay đi nhìn mạ non sẽ, những cái đó đồng tử lưu lại đường. Tiểu hai tử toàn đổi cho ta, mẹ nói ăn sau có thể tiêu thai đâu. Cụ bà ra vẻ khiếp sợ, đó là đáng giá đổi. Thái công trong tay phủng chung trà, xem các nàng diễn trò, hoa dâm lông mày dơ lên. Kia trong túi còn có mấy viên hạt châu, hình thù kỳ quái hòn đá nhỏ, thơ hồng. Phương Giác đầu lười chống đường, ánh mắt băn khoăn kia đôi tiểu ngoạn ý, nếu không lại là một riêu. Hắn giao khóa xa có học sinh ra là khai lò gạch, A Hạ phía trước những cái đó chính là tiêu tiền nhờ người làm. A Hạ lắc đầu, đào bùn chơi đủ rồi, dù sao cũng phải tìm kiếm một cái khác hảo ngoạn mới là. Các ngươi nhưng kính quán nàng đi Phương Mẫu từ bên ngoài phủng cái bạch đế hắc hoa sứ đàn tiến vào, còn không quên nói một miệng. A Hạ chỉ coi như không nghe thấy, đứng lên loát thẳng làn váy, cười hì hì nói, là ngọt rượu nhưỡng. Lũng thủy trấn nhân ra đều sẽ làm ngọt rượu nhưỡng, bất quá hương vị hảo kém thôi. Phương Mẫu làm cái này là thực sở trường, nàng sẽ lấy tân giã tốt gạo nếp, chưng đến không mềm không ngạnh mới hảo, quá mềm mại quá ngạnh vị đều thiếu dai. Còn phải đem gạo nếp cơm dùng nước lạnh hướng xối đến nửa ôn, lấy ra đi phơi hảo sau. Men mới hảo rắc đi, nàng quay đến đều, cơm ép tới cũng thật. Đại trời lạnh, nay đàn ngọt rượu nhưỡng hoa 4 ngày mới thành, 10 phần 10 ăn ngon. Chỉ hương đến phiền lòng. Thái công vội buông chung trà, hắn không yêu uống thiêu khai, tiểu cần, cho ta trước múc một chản. Tiểu cần là Phương Mẫu tên, nàng đại danh Thủy Cần, tuổi trẻ khi nộn sinh, đến này số tuổi liền đấy đá đi lên. Sáng sớm cấp cha người bị hạ. Phương Mẫu lấy ra một cái bạch men gốm tách trà có nắp, múc một muỗng ngọt rượu, thanh hoàng trừng lượng. A Hạ đôi tay phủng quá, đưa cho Thái Công, nghe hắn tắc thanh, liền biết này vị hảo. Đào lò thịnh thủy mạo phao, nhiệt khí toàn buồn ở cái nắp phía dưới, một bốc cái, cuộn cuộn mà thượng. Lúc này liền nhưng phóng xoa tốt bánh trôi, bạch lại tiểu nhân một đoàn, ở nước sôi nặng nề khởi khởi. Phương Mẫu khái hai cái trứng gà, A Hạ đổi về tới, rào tan nó. Bánh trôi thục đến mau, sái một phen đường trắng, hai ba muỗng ngọt rượu nhưỡng, nấu khai khi hương đến càng tùy ý, mấy năm liên tục bánh đều nhịn không được thò qua tới. Mị ạ áo một tiếng muốn thảo thực. Phương Mẫu còn vào đầu đổ xuống một tiểu trà nước tinh bột, nước canh nùng bạch đọng lại lên, trứng gà dịch ngã xuống, lấy muông gỗ trộn lẫn khai, thịnh đến chén xứ, rượu nhượng bánh trôi mới tính nấu hảo. Bất quá kêu A Hạ tới nói nhưng không tính, nàng lấy ra một vại đường hoa quế, xoa một chút bông, trộn lẫn quấy hảo, lúc này mới kêu rượu nhượng bánh trôi. Nàng trước phủng cấp cụ bà, tiếp theo mẹ, lại là đại ca, cuối cùng chính mình dọn cái nguyệt nha hình ghế con, ngồi vào bên cửa sổ thượng ăn. Ngày mùa hè uống rượu nhưỡng đồ một cái mát mẻ, này đầu xuân khi ăn, phải sấn nhiệt. Múc một muỗng bánh trôi đắp chút rượu nhưỡng, A Hạ biên thổi khí biên hướng trong miệng đệ, tốt rượu nhưỡng đặc biệt cam tiên, ngọt đến tiểu bánh trôi cắn khai, trừ bỏ nhu chính là thuần, đường hoa quế tới tăng cái hương, trứng gà tương hoạt nộn. Một chản rượu nhưỡng bánh trôi xuống bụng, đâu thèm bên ngoài tiếng mưa rơi róc rách, tới đến nơi xa sương mù mênh mông một mảnh, khí lạnh đều toàn không đến trên người tới. Ban đêm nàng ngủ hạ khi, thay rắn chắc thoải mái áo ngủ. Hoa ở mềm mại đệm chăn, đầu gác qua tế gối thượng. Tiếng mưa rơi vẫn luôn không nghỉ, đầu giường điểm lư hương, nhàn nhạt quế hương, thật kêu A Hạ làm cái mộng đẹp. Tới rồi sáng sớm, vũ rơi vào lớn hơn nữa, đánh vào mái hiên thượng, thiên xanh đen sắc. Cửa sổ xuyên thấu qua một chút quang, trong phòng đen kịt, A Hạ lại thích như vậy thiên, không cần rời giường. Điểm chản tiểu đúc đèn, lấy ra một quyển thoại bản, bối muốn lót hai cái gối đầu mới thoải mái, đệm chăn là muốn cái tốt, bên trong phòng cái bình nước nóng. Nhiệt ý nổi lên bốn phía. Xúc ở trên giường từng trang lật xem, ánh mặt trời lúc này nếu là sáng lên tới ngược lại không có ý cảnh. Xem đến mệt mỏi, A Hạ liền nằm nghiêng nghe tiếng mưa rơi, lạch cạch một tiếng, là giọt mưa ở ngói mái thượng, rầm thanh, đó là toàn rơi xuống ngoài cửa sổ minh nguyệt trong sông. Nàng lại mơ mơ màng màng ngủ rồi, như vậy Thiên rất thích hợp ngủ, không biết bao lâu, ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Tùy theo mà đến là Phương Mẫu tiếng la, A Hạ, đi lên không. Hiểu Xuân tới. A Hạ nỉ non, mẹ, đã biết, ta mặc quần áo lên. Nàng còn không lắm thanh tỉnh, đỡ mép giường lê dậy đi tìm xiêm y đi hề. Ngày mưa nàng ái xuyên màu xanh lơ, thiển áo lục tử, thêu hoa lục váy lụa, tùy ý biên cái tóc rũ đặt ở sau đầu, lau mặt mới đi ra ngoài. A Hạ trụ chính là lầu 2 nhất bên trong triều nam tiểu gian, nàng quải qua góc tường, đáp ở thang lầu làn căn thượng, đi xuống kêu, Hiểu Xuân ngươi đi lên. Phía dưới có động tĩnh, một người từ xoay quanh thang lầu thượng đi tới, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt không lớn, xinh đến thanh tú. Hiểu Xuân thấy nàng liền nhấp miệng cười, mưa rơi thiên còn muốn tới tìm ngươi, ngươi không trách ta nhiều ngươi thành tỉnh đi. Ai u, thiếu tới hoan uổng ta. A Hạ đi dắt tay nàng, chụp Hiểu Xuân một chút, ta chính là ngày ngày ngóng trông ngươi lại đây, đi, đến ta trong phòng nói đi, bên ngoài lánh đến hoảng. Hai người cầm tay đi đến A Hạ trong phòng, Hiểu Xuân nói quần áo bắn điểm bùn ngôi sao, không ngồi giường. Liên ngồi ở bên cửa sổ điêu vân vân ghế bành thượng, A Hạ cho nàng cầm cái đệm. Hôm nay trời mưa đến như vậy đại, làm khó ngươi còn có thể đi tới. A Hạ chọn cửa sổ, đem nó ra bên ngoài đẩy ra, mái hiên rồi đến trường, không cần lo lắng vũ phiêu tiến bảo. Nàng biên túi đầu nhìn tầm mắt minh nguyệt hà, nước sông lao nhanh, biên nói. Tả hưu ở nhà nhàn rỗi không thú vị, liền đi tới nhìn một cái, nào biết ngươi còn ở ngủ đâu. Sớm biết như vậy, ta liền trễ chút tới, còn nhiễu ngươi hảo miên. Hiểu Xuân có điểm ảo não, A Hạ che miệng cười nàng, ta là ngủ nướng, ngươi nếu không tới tìm ta, ta còn phải đến trời tối mới khởi đâu. Không nói cái này, chỉ ngồi ở này nói chuyện phiếm không thú vị, chúng ta đến trà phòng điểm trà đi. Nàng nhà ở cùng trà phòng là tương liên, khai một đạo cửa nhỏ đi ra ngoài đó là. Trà phòng cũng không tính đại, mấy cái ngăn tủ thượng trí mãn trà bánh, khí cụ. Trung gian một trương sơn đen một bàn trà, mấy cái khom lưng ghế bành. A Hạ điểm khởi chân đi lấy bao tốt đoàn trà. Hiểu Xuân tắc lấy phát đuốc đi điểm phong lò than, phía trên canh bình phóng thủy là mẫn sơn tới sơ tuyển. Các nàng điểm trà có chút đùa giỡn, làm không được cùng quán trà người hầu trà như vậy. A Hạ chỉ lấy đoàn trà dùng sử cối đảo thanh mạn, si hảo sau phóng tới chung trà, chờ nước sôi. Hiểu Xuân chờ canh là rất lợi hại, nàng có thể nghe nước sôi tới khi nào, đến tam phi mới có thể phóng trà vụn. Mới vừa phí khởi thủy giống như đêm hè ve mình, nhị phí giống tiếng xe ngựa quá, tới rồi tam phí lại dần dần bình ổn. Tựa như đặt mình trong tùng gian nghe rõ tuyển thạch thượng lưu. A Hạ là không hiểu như vậy nhiều tên tuổi, nàng uống trà, thủy mạo phao liền hướng phía dưới đảo, có khi ăn khổ, liền tưởng là đoàn bánh hỏng rồi. Chờ Hiểu Xuân nói có thể phóng sau, nàng chạy nhanh nhắc tới canh bình, hướng chản đổ nước, mà Hiểu Xuân tắc dùng trà tiền đập, cho đến nước trà thượng hiện lên màu trắng ngà trà mạt. Là một chản hảo trà, đơn ăn không đẹp, ta nương hôm nay trưng thắp nước bánh, kia hương ta mới vừa đã nghe thấy. Chờ ta đi lấy mấy cái đi lên. A Hạ nói xong đẩy cửa ra chạy xuống đi, không bao lâu trong tay phủng một mâm tuyết trắng mạo khí, còn hỗn loạn điểm đường hoa quế thắp nước bánh lại đây. Dung trà xứng điểm tâm, A Hạ thích ngồi đối cửa sổ kia mặt, ngoài cửa sổ là mông lung sân cảnh, hơi nước lung khói nhẹ, dưới hiên tích vũ. Hạp một miệng trà canh, lại ăn một ngụm thắp nước bánh, dùng mễ tương trưng thục, nhập khẩu đàn hồi, dính chút đường hoa quế, mềm mại thơm ngọt. Nghe Vũ xem Vũ phòng trà, còn phải nói chút khuê phòng lời nói. A Hạ nuốt xuống một miệng trà, hỏi Hiểu Xuân: Nhà ngươi tẩu tử mau sinh đi. Còn có đoạn nhật từ đâu, đến lúc đó muốn thỉnh cụ bà hỗ trợ đi đỡ. Để Hiểu Xuân nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại cười nói, ta hôm nay kỳ thật tưởng thỉnh ngươi chi cái chiêu đâu. Chi cái chiêu gì? Hiểu Xuân buông chung trà, trên mặt nghiêm túc, này không phải ta đằng trước mới nghe nói mới vừa sinh tiểu hài tử nếu có thể đến kiện áo cà sa hoặc áo trăm miếng vá bị. Có thể không chết non, bình an lớn lên. Nhưng này nếu là ta chính mình đi mua trăm tới miếng vải, liền không có gì ý tứ. Đến thành tâm đi bách hộ nhân gia thảo muốn một ít, mới tính hảo. Nàng chưa hết ý tứ đã thực rõ ràng, không ai sẽ tặng không một khối vải lẻ. A Hạ nghe vậy trông cằm, như thế nào có thể đổi đến một miếng vải vụn, Lũng Thủy Trấn rất nhiều nhân gia đều dưỡng tầm thực tang, vải lẻ là không tính thiếu, khá vậy muốn nhân gia chịu cấp. Nàng nghĩ đến hôm qua chính mình lấy vật đổi vật, vì thế mở miệng nói, lấy điểm đồ vật đổi. Trấn trên các vị thím nhất biết sinh sống, hoa hỏe loẹ loẹt đồ vật các nàng là trướng mắt, hoặc là lấy kim chỉ đi đổi. Hoặc là lấy thức ăn. Lấy cái gì thức ăn đi đổi? Hiểu Xuân nắm lấy tay nàng, muốn nghe vừa nghe cao kiến. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ A Hạ liền có rất nhiều mới lạ điểm tử. Mua đôi du tán tử qua đi A Hạ thế nàng chi chiêu, thứ này phí du, mua đến lâu ngày cũng chỉ muốn vài đồng tiền, vải vụn bán không được giới, vừa lúc một cây đổi 2-3 khối tiểu vải lẻ, này không phải còn có thể nhiều làm vài món. Truyền khẩu lại nói, ngày mai đem Sơn Nam cùng Sơn Đào cũng cấp kêu lên. Ta đây đợi chút đi ngang qua nhà nàng khi cùng hai người nói một tiếng. Hiểu Xuân ưu sầu có giải sau, mới thông thông khoái khoái ăn khởi trà tới, lại nói điểm trong nhà tiểu lời nói, mắt thấy bên ngoài hạt mưa nhỏ sau, liền muốn cáo tử. A Hạ đưa nàng đi xuống, làm nàng ở cửa từ từ, đi nàng nương theo sọt chọn hai ba khối tiểu bố, hồng diễm diễm, nhét ở Hiểu Xuân trên tay. Trên mặt mang cười, này bách ra bố tính ta cái thứ nhất cho ngươi, là hương thị thượng mua xiêm y lìa đáp, mau chút nhận lấy. Ngày mai sáng sớm tới tìm ta, một đạo đi. Hiểu Xuân thanh thúy mà ai thanh, mới cầm ô đi ra giếng trời. Vì việc này, A Hạ buổi tối cũng chưa như thế nào chơi đùa, rửa mặt xong liền đi ngủ, còn cứ gọi Phương Mẫu kinh ngạc. Chuyện ngày khi, Phương Mẫu chính đem cháo ngao hảo, này tổ tông liền rời giường, nàng trong lòng quái dị, trên tay còn cầm nồi sạn, dựa vào nhà bếp trước cửa hỏi, khởi lớn như vậy đi sớm làm cái gì yêu. Bản thân sinh nữ nhi, có mấy cây đuôi cáo nàng còn có thể không biết. A Hạ đem chính mình thêu một con cừu bọc nhỏ phóng tới cái ghế thượng, đi lên trước kéo Phương Mẫu tay đem nàng hướng nhà bếp mang, trong miệng nói, ta cùng Hiểu Xuân mấy cái đi chơi, khó được thiên hảo. Kia còn thành, buổi trưa có trở về hay không tới ăn cơm. Phương Mẫu đem cháo thịnh hảo phóng tới nàng trước mặt, lại hỏi một miệng. Không trở về, chúng ta muốn ở bên ngoài ăn. Kia sớm một chút trở về, đừng đùa một ngày không về nhà. A Hạ vùi đầu lột một chén cháo, liên tục gật đầu, nghe thấy bên ngoài Hiểu Xuân kêu nàng. Phương Mẫu làm nàng chạy nhanh đi ra ngoài. Vội vàng lấy thượng bọc nhỏ cùng Du liền ra cửa, viện môn khẩu trừ bỏ Hiểu Xuân bên ngoài, Sơn Nam cùng Sơn Đào cũng tới, hai cái là Long Phượng Thai, Sơn Nam hắn béo đến không cảm, Sơn Đào tắc quá gầy chút, nhược liêu phủ phong. Bọn họ nhóm người này người là Thanh Mai Trúc Mã, đánh tiểu nhân giao tình. Hôm nay cái cuối cùng có ta vào đầu lúc. A Hạ cảm khái, cũng có trong núi vô láo hổ, con khỉ xưng đại vương kia một ngày. Sơn Đào che miệng cười, phá đám nói. Kia không phải Thịnh Tầm ca cùng Tam Thanh ca đều không ở, còn có tiểu A thất đi Xuân Châu. Bằng không ngươi này một cây mao điếu không lao, nửa sợi lông theo gió phiêu. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã kêu A Hạ cấp bưng kín, đẩy nàng đi ra cửa, tức giận bất bình, phiền chết Hạ Sơn Đào ngươi này há mồm. Mới biết Hạ, ngươi cho ta bung ra. Hai người yêu nhất đùa giỡn, Hiểu Xuân vội tiến đến trung gian điều hòa, Sơn Nam liền ái xem náo nhiệt, bọn họ này bảy người từ nhỏ liền như vậy quá. Thịnh Tâm lớn tuổi lại thông tuệ, lớn nhỏ sự đều hắn dẫn đầu, Tam Thanh cùng tiểu A Thất, một cái là lão nhị, một cái là già trẻ, tâm nhãn rất nhiều, gia siêu chủ ý luôn có bọn họ phân. Bất quá lần này Thịnh Tâm cùng Tam Thanh cùng thuyền đi Sơn Đình, dư lại người thành thật nhưng không phải A Hạ đương xuất đầu. Sơn Đào so nàng đại, tổng không hảo cùng cái tiểu hài tử trí khí, ra xuống tay không tình nguyện thuần mau, đến lạc, A Hạ lao đại, ngươi nói chúng ta đây là hướng nhà ai đi mua du tán tử. Mười tử phố Trần Gia. Mười tử phố Trần Gia. A Hạ cùng Sơn Nam chăm miệng một lời nói, Hiểu Xuân cười khúc khích, các ngươi hai cái ăn khẩu vị đảo giống nhau. Đều chỉ lo ăn bái. Sơn Đào miệng trước sau như một mà độc, A Hạ không phản ứng nàng. Mười tử phố ly A Hạ trụ Minh Nguyệt Phường vẫn là có điểm lộ, chỉ có thể chậm rãi dạo bước qua đi. Sau cơn mưa thiên là lam màu xanh lơ, tân vũ sơ tễ, Xuân Thảo lại hướng lên trên nhảy cao một đoạn, một cổ cỏ cây thanh hương. Đầu đường treo rất nhiều xuân kỳ, phiêu phiêu đãng đãng, trong sông đậu thuyền nhỏ. Còn có chim cốc bay qua ngừng ở phía trên. Mấy người một đường đùa dỡn một đường tới rồi chữ thập phố, du tán tử lại có thể xưng bánh quai trèo, nho nhỏ vạn khởi cùng cây châm giống nhau. Trần ra cửa hàng bên trong phóng một ngụm đại chảo sắt, bên trong tất cả đều là du, phía dưới bếp lò còn phải có người chuyên môn xem cái này, hỏa lớn muốn tiêu, hỏa nhỏ không giòn. Tặc Kim Hoàng mới mê người, Hiểu Xuân hôm nay bị đủ tiền bạc, há mồm liền phải nhị đồng bạc, Trần chủ quán lại vội hỏi một miệng, mới lấy giấy dầu ra tới cho nàng trang thượng. Tràn đầy một bao, một cây liền cũng đủ ma thượng nửa ngày. Còn phân buôn phân, mỗi người đều để cái tiểu giỏ tre, trong miệng ngậm căn xốp giòn du tán tử, kéo kẹt cắn một đường, đi đến y phục rực rỡ hẻm bên cạnh nhân ra nơi đó. Y phục rực rỡ hẻm lại xương may vá hẻm, chuyên làm trang phục theo sống, các nàng trong tay dính không được du, nhưng bên này thượng hoa lê hẻm dựa gần, thiếu không được bố. Lúc đầu bốn người đều có chút ngượng ngùng, vẫn là A Hạ dẫn đầu đi gõ một hộ nhà môn, ra tới cái phụ nhân. Dơ lên cười hỏi nàng, tiểu niếp, tìm người nha. Không phải, thím, chúng ta tưởng thảo muốn một chút vài lẻ, cấp còn không có ra tới đệ đệ làm kiện áo cà sa. Không bạch muốn, lấy du tán tử đổi, thành sao? A Hạ lên mặt đôi mắt xem nàng, trong tay lấy ra một cây lại đại lại tốt du tán tử. Phụ nhân tự nhiên không có không ứng, làm các nàng từ từ, từ trong phòng lấy ra một cái bố sọt, bên trong tất cả đều là tích cốc tiểu vải vụn, màu sắc rực rỡ. Đại gia làm Hiểu Xuân đi lên tuyển. Nàng chỉ chọn hai khối, phụ nhân lại cầm mấy khối màu sắc và hoa văn đẹp cho nàng, ôn nhu nói, nhiều lấy điểm, làm kiện đẹp áo cà sa. Mới vừa sinh hạ tiểu hài tử ra nộn, làm tốt nhiều tẩy nhiều lượng mấy lần. Ai, đa tạ thím. Đi đầu thành công, mặt khác mấy người cũng có dũng khí, phân công nhau hành động tốt càng mau chút, ước hảo buổi trưa ở y phục rực rỡ hẻm lá cờ hạ đẳng. A Hạ nói ngọn, lớn lên lại thâm đến chúng thím thích, nàng gõ môn liền không có thất bại, cuối cùng giỏ tre đều nhét đầy vải lẻ, du tán tử không có, nàng cũng mệt mỏi đến quá sức, chậm rãi đi trở về đi. Tới rồi y phục rực rỡ hẻm lá cờ nơi đó, không ai, nàng dựa vào một lan can thượng, không nghĩ tới tiếp theo cái trở về chính là sơn đảo. A Hạ liếc mắt một cái nàng rổ, còn rất nhiều. Kia đương nhiên, ta nhưng nói không ít lời hay. Có thể làm tốt nhiều kiện đâu, đến lúc đó ta giúp đỡ Hiểu Xuân làm một kiện. Sơn đảo sắc thật mài rách môi, nàng là cái nửa miệng dao găm tâm đầu hủ người, nàng lại hỏi, mệt mỏi không? Qua bên kia ghế đá ngồi một lát, ta đứng ở bực này liền thành. Chạm chạm được, kia mà còn phải đi không ít lộ. Người so sơn nam còn lười, dứt khoát nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một chút được. A Hạ hướng nàng làm mặt quỷ, mới không nghe nàng ô ô cặn bã, mừng rỡ sơn đảo muốn đi ôm nàng cổ. Hai cái cãi nhau công phu, thở hổn hển sơn nam cùng Hiểu Xuân ở đầu hẻm chạm mặt, mấy người một thấu, phát hiện vải vụn đầu lĩnh không ít, đua khâu thấu làm tam kiện không thành vấn đề, dư lại còn có thể làm kiện áo trăm miếng vá bị. Lúc này đã gần buổi trưa, đại gia lại đi rồi như vậy nhiều lộ, mệt đến bụng đều không. Hiểu Xuân lập tức nói, buổi trưa ta thỉnh các ngươi ăn cơm trưa, muốn ăn cái gì đều thành. Sơn Nam bắp chân đều ở run, nằm liệt trên tường, xua xua tay, tìm cái có mà ngồi liền thành, ta là không chọn. A Hạ là không biết ăn gì, miệng nàng chọn thật sự, nếu không phải trong nhà cha mẹ sẽ làm, sớm hay muộn đến đói chết. Đánh nơi xa đi tới cái chọn hoành thánh gánh lao hán, A Hạ có tinh thần, hướng đoàn người nói, chúng ta ăn hoành thánh đi. Hoành thánh, ở đâu đâu Sơn Nam lập tức đứng lên tới, chân cũng không run lên, vội tiến đến A Hạ bên người đi xem, nheo lại mắt vuốt cằm nói, phỏng chừng đến là cái bán vải thun hoành thánh. Phỏng chừng là, thả nhìn tuổi tác, đến có vài thập niên bản lĩnh, khẳng định không tồi. Sơn Đào trắng hai người liếc mắt một cái, các ngươi là nói tướng thanh nột, kẻ sướng người họa nàng lại nhỏ giọng nói thầm, ta như thế nào liền nhìn không ra tới đâu. Hiểu Xuân thấy hai người muốn ăn, lại hỏi một miệng Sơn Đào, mới vây tay, lao bá, nơi này tới bốn chén hoành thánh. Ai? Kia lao hán đồng ý, lập tức buông trọn trên vai hoành thánh gánh, kia gánh làm được cực hảo, cong chết không ngã, một mặt trọn chính là lò kham, trung gian trí bếp lò, trên đỉnh là đồng nồi, phía dưới than không vượng, đồng nồi vẫn luôn ôn ôn mà mạo khí. Một chỗ khác tắc tinh xảo rất nhiều, một cái màu đỏ thâm tiểu quài, dựng bài ngăn kéo, bên trong phóng hoành thánh ra, rào đánh tốt nhân thịt còn có một đống gia vị. Nhất phía dưới chính là chén đũa, không lớn rất khinh xảo. Hoành thánh không phải đã sớm bao tốt, lao hán dừng lại hiện bao. Hán cũng thật là làm vải thun hoành thánh, kia lấy ra hoành thánh ra cực mỏng, mặt một chút nhân thịt đi lên, ở trên tay hắn chuyển một vòng, tròn vo, bên trong trống rỗng. Dài một phen hoành thánh đến nước sôi, ra dính thủy liền ngoại cổ. Lập tức đến lấy kia tiểu xảo trúc chảo ly toàn cấp vớt đi lên, ở tiểu ghế thượng bãi mấy khẩu chén, một phen hành thái, một muỗng mỡ heo, một chút gia vị, nhất quan trọng chính là đảo hắn kia lên mặt đồng cốt điếu canh. Trong chén hoành thánh nếu là lại cái điểm đen, rất giống mắt to bụng cổ cá ở trong nước ru, béo không cái đuôi cái loại này. A Hạ bưng một chén, không mà ngồi liền chạm kia rửa tương ăn. Mỡ heo ngao đến là thật hương, còn không có nếm đã nghe tới rồi. Hoành thánh da mỏng hảo sẽ không sợ ăn đến đầu gút. Cũng chính là siết chặt chỗ nửa sống nửa chín. Da mềm, bên trong có nước canh chảy ra, nhân thịt muốn toàn bộ hoành thánh ăn vào đi mới có thể cảm nhận được, nước canh quá tiên, cùng mì dương xuân lấy lươn cốt ngao lại không quá giống nhau, bất quá đều tiên đến muốn rất lông mày. A Hạ thích nhất ăn mang canh thức ăn, hoành thánh ăn xong, lại đem cuối cùng một chút canh đế uống sạch, chóp mũi đổ mồ hôi. Các nàng ba cái là lại ăn ngon, ăn một chén liền no rồi. Sơn Nam lại lau đem miệng, hô, lao bá, lại đến một chén. Kia một chén hắn một hai phải chính mình bỏ tiền, ăn đến mới có tự tin. Ăn no sau, hắn còn cùng lao hán tán gẫu, thịt tươi ăn hảo, nhưng nếu là cây tể thái nhân, kia hương vị mới tiên đâu. Vẫn là tiểu hoa nhi ngươi sẽ ăn, chờ 3 tháng xuất đầu ngươi lại đến ta sạp ăn, khi đó cây tể thái đầu chính nột, xứng ta hoành thánh mới ăn ngon lý. Lao hán lấy nước gấm lau chén, vừa nói vừa một lần nữa khơi mào gánh, lại kêu khởi hắn điều, hoành thánh, bao thịt đại hoành thánh. Dần dần đi xa. Trưng năm gõ cốt tương, y phục rực rỡ hẻm sau giờ ngọ, hai bên hẹp tường, mái cong tiểu ngói gian tả hạ vài sợi ánh mặt trời, ngẫu nhiên có ong long ươm tơ thanh từ nửa mở cửa sổ dò ra tới. A Hạ đạp lên đá xanh đường nhỏ thượng, ngày thượng sớm, các nàng muốn đi tú lâu làm áo cà sa. Sơn Nam là không đi, hắn cũng không hảo đi. Sơn Đào so với hắn sinh đến sớm một ít, tự nhận là đến có làm trưởng tỷ phong phạm, ái quản hắn. Liên hỏi hắn, vậy ngươi ra đi. Ta không quay về, ta muốn bản thân tìm việc vui. Sơn Nam tính nết thực hảo, nói chuyện cũng thực mềm, cùng trên mặt hắn thịt giống nhau miên. Hắn lời này vừa ra, A Hạ mấy cái liền cười. Hắn tìm việc vui, mới không phải hồng tụ sinh hương, mà là hướng hẻm nhỏ toản, tìm kiếm nhân gia A bà loại hảo đồ ăn. Là chính đúng mốt tươi mới, muốn kêu mưa xuân xối một phen, mới hảo xứng Sơn Nam hảo trù nghệ. Nếu không buổi tối đến nhà ta tới ăn. Mới ra đầu hẻm, Sơn Nam cùng các nàng không phải cùng nói đi phía trước, vì thế dừng lại hỏi còn lại hai người. Hiểu Xuân lắc đầu, ta liền không đi, trong nhà môi đến canh giờ này vội vàng đâu, không hảo lười nhác. Ta cũng không đi, A Hạ khó được cự tuyệt, nàng thần sắc dãy rủa, ở bên ngoài chơi một ngày, nếu là buổi tối lại không quay về ăn, ta nương đến lấy trúc điều đưa ta xuất ra môn. Sơn Đào nghẹn cười hỏi, phương thẩm kia trúc điều khi nào từ trên tường bắt lấy đã tới, cũng không biết xấu hổ bán thảm. Không cùng ngươi nói, ta hôm nay là muốn ở nhà ăn. A Hạ đôi mắt xoay chuyển, đúng lý hợp tình mà nói, Sơn Nam ngươi có thể đưa một cái đĩa lại đây, ta người này bụng tiểu, nếm cái vị liền thành. Vừa rồi ba người nghẹn ở cổ họng cười, nghe xong này rong rạc nói, giống ngày xuân thủy triều khi nước biển trầm xuống một phù dũng đi lên, lên lên xuống xuống. Hào một trận mới thủy triều xuống bình nghỉ. Thành, ta đương cái tiểu lầu chạy đường, đến lúc đó dùng gỗ đỏ khay, cổ trước còn quải cái trường khăn, đưa đến nhà ngươi bên trong đi. Sơn Nam vừa nói vừa tới phía sau bồ kiều đi, lời nói đậu thú. Cái này chọc đến A Hạ cũng cười đến quang lưng, hướng hắn xua tay, treo ở Hiểu Xuân cánh tay thượng hướng tú lâu đi. Trứng trước đài Hiểu Xuân thanh toán 10 văn tiền, có thêu nữ quần áo lượn lờ lại đây mang các nàng đi trên lầu theo gian, bên trong kim chỉ đầy đủ mọi thứ. A Hạ chơi đùa lợi hại, cùng cái mao tiểu tử dường như, nhưng làm khởi thêu sống tới, liền có vùng sông nước cô nương ôn nhu nhã tĩnh, còn thêm điểm linh tú. Nàng có trương viên mặt, nhưng tiểu, mặt mày lại xinh đến hảo, thân điều gầy, vòng eo đổ tế nhuyễn. Nhéo kim chỉ nhẹ nhàng túi đầu, song cửa sổ gian quang ảnh chiếu vào trên mặt nàng, mi cốt tú trí. Sơn Đào thở dài, muốn kêu ta sinh A Hạ bộ dáng này, ra cửa ta định đến đi ngang. Con cua mới đi ngang, ngươi đi làm nó hảo. A Hạ là học không được can tĩnh, mới ngồi ngay ngắn một hồi, đầu liền dựa vào kia ghế bành thượng, không xương cốt tựa mà nằm liệt, miệng còn không quên thứ người một câu. Mắt thấy chiến hỏa sắp lan tràn, Hiểu Xuân vội cắm đến trung gian, ai hiểu được hai người căn bản không xào lên. Ba người cùng làm một kiện áo lót, cũng làm đến gần ngày mộ. A Hạ các nàng không vội vã về nhà, đầu chạm trán ghé vào phía trước cửa sổ ra bên ngoài xem, túi đầu là dân phòng khoan mái hắc ngói, từ phía trên sinh ra từng sợi khói nhẹ, thổi qua ngói bối trúc biển rau khô, cùng dưới mái hiên yêm cá. Còn có đan sen ở giữa đường sông, ô đồng thuyền cùng chim cốc cùng về cảng, hẻm hài đồng vui cười chơi đùa. Ngẩng đầu là bày ra khai dáng màu, tầng tầng lớp lớp, bổ câu hôi vân di động, lộ ra phương xa núi cao, chim bay xoay quanh mà qua. Dần dần đi xa. Lũng thủy trấn xu với náo nhiệt, Á Hạ các nàng dạo bước đi ở ra đi trên đường. Thỉnh thoảng có khi, quang nhảy đến giày theo thượng, ném tiến lũng lớn lên ngõ nhỏ, chiếu hướng Minh Nguyệt phường, rơi xuống phương ra hành lang phía dưới, bánh gạo phát quang đảo quanh, viên con ngươi trợn to, hoàng đuôi dài đi nên Á Hạ. Phương Giác thấy nàng trở về, khép lại trong tay thư, thần sắc ôn nhu, hôm nay đi đâu chơi? Á Hạ dạo bước tiến lên ngay cửa, trong miệng nói, cùng Hiểu Xuân mấy cái làm theo sống đi. Ta buổi trưa còn ăn đốn hoành thánh, đặc biệt ăn ngon. Nàng nói đến một nửa, ngửi được một cổ mùi hương, vội phe phẩy Phương Giác tay hỏi, đại ca, có phải hay không A Cha đã trở lại? Ngươi này cái mũi năm gần đây bánh còn linh. A Hạ liền trong ánh mắt đều tràn đầy cười, vén lên làn váy hướng nhà bếp chạy tới, còn không có rảo bước tiến lên ngay cửa, liền hô lớn, A Cha. Ai? Đang ở bệ bếp trước bận việc Phương Phụ lập tức vui sướng hài lòng kéo trường âm ứng đến. Nhìn thấy tiểu nữ so đại trời lạnh uống lên chản trà nóng còn muốn mềm mại. Phương Phụ không có tròn vo bụng, lớn lên lại cao lại tráng, một phen sức lực kinh người, thoạt nhìn như là hôn lao đầu, lại là án đặc biệt bản thượng kiếm ăn hảo tính tình. Hắn bài trừ một đoàn cười, nhìn từ trên xuống dưới A Hạ, sau đó đến ra cái kết luận, gầy, nhà ta A Hạ gầy. A Hạ khó mà nói chính mình dài quá thịt, nàng cha mỗi lần đi ra ngoài thời gian lâu điểm, liền sẽ như vậy nói. Phương Phúc, ngươi thiếu cho ta che lại lương tâm nói chuyện Phương Mẫu tạc bao, chừng hắn một cái, ngươi nhìn nàng kia mặt viên, như là gầy sao. Phương Phụ cười hắc hắc, cũng không giận, thẳng nói là hắn nói xóa, bối qua đi hướng Á Hạ với tay, nhanh lên lại đây, nhìn một cái Á Cha hôm nay cho ngươi mang theo cái gì ăn ngon. Làm giúp việc bếp núc hảo, chính là chủ gia còn sẽ chuyên môn bị một phần đồ ăn thực, gọi bọn hắn mang đi, đánh thưởng cũng sẽ không rơi xuống. Á Hạ thò lại gần, tròn xoe khổng minh trong chén chảy đặc sệt kim hoàng nước canh. mơ hồ có thể thấy được chính là xương cốt, cùng xanh biết hành thái. Là gõ cốt tương A Hạ thực vui mừng, món này phí du phí hỏa, còn háo công phu, trừ bỏ việc hiếu hỉ thượng có thể ăn đến ngoại, cũng ít có nhân ra làm. Thèm cái này vị đi, này không phải ta ngao, trong bữa tiệc có cái lao giúp việc bếp núc làm món này lợi hại đâu, vừa lên bàn căn bản không có nhiều ít thừa. Phương phụ thực thích cùng A Hạ nói hắn giúp việc bếp núc sự tình, nàng cũng tổng thực cổ động mà nghe, còn dọn cái ghế cho hắn ngồi, giúp phương phụ niết vai đấm lưng. Hắn thoải mái cực kỳ, tinh tế cùng A Hạ nói lên. Ta làm cái này không thành, hắn làm gõ cổ tường, từ chợ sáng đi mua heo đít cốt, nhất định đến muốn tốt nhất, kém một ít đều không được. Dùng chính hắn cái kia mười mấy năm búa gõ toái. Lại quá tam du, này nhưng có kỹ tính. Cái gì kỹ tính? Phương phụ thấy nàng nguyện ý nghe, uống ngụm trà nói, này kỹ tính chính là này xương cốt mặt không thể trực tiếp nấu, đến trước dùng dầu chiên đảo giòn, thủy đập xuống đi, lấy bình gốm hầm nó một đêm, kia xương cốt lạn đến căn bản kẹp không dậy nổi sau. Phóng tới chảo nóng, tới nhiệt du, này còn không thành, đến phóng lúa sớm mễ ma mễ tương, bên không tốt. Lại gác điểm muối cùng tương. Cuối cùng xối thượng dầu vừng, cách đến thật xa này hương vị cũng có thể nghe thấy. Nói A Hạ ánh mắt nhắm thẳng gõ cốt tương chạy đi đâu, phương mẫu xem nàng kia thèm dạng, cười nói, cũng đừng nói, cùng lại đây dọn chén lấy đũa. Hôm nay phương mẫu cơm làm phong phú, một đĩa con hào, xứng một vò thiêu nhiệt khắc hoa rượu lâu năm, một chén dưa muối thịt ti, còn có một đại buồn măng canh. Thái công cùng cụ bà thấy nhi tử trở về, tự nhiên đến hảo hảo hỏi một phen, trên mặt cười liền không rơi xuống quá. Phương phụ cũng giơ lên cười, đổ hai ngọn rượu, đệ một chén cấp thái công, hào sảng nói, cha, hôm nay hai chúng ta có thể uống nhiều điểm, rượu lâu năm sừng cái này con hào vừa lúc. Ai, ta ra hai cũng đã lâu không uống qua, A Giác, ngươi uống điểm không? Phương Giác không uống rượu, hắn lắc đầu, làm cho bọn họ chính mình uống đi, đúng là cao hứng nhật tử, cũng không có người mất hứng. Hai người uống rượu, phương mẫu tắc cấp A Hạ múc nửa mãn gõ cốt tường, hầm đến chín dục, hương đến hoàng người. Nàng chạy nhanh múc một muỗng, dầu vừng hương lập tức chui vào đầu lưỡi thượng, mì làm nước canh tinh tế sền sệt, còn không có nếm vị liền thẳng tắp chạy xuống đến trong bụng. Xương cốt đã sớm mềm mại đến không thành bộ dáng, một chút mảnh vỡ cũng chưa nếm đến, mềm đến cùng ăn mì thực giống nhau, đều không cần nhai. A Hạ thích nhất lấy tới quay cơm ăn, tiên tất cả tại canh bên trong, cốt tương cùng du quẻ với nhau, lại đến cơm bên trong, béo ngậy. Nàng một hơi ăn non nửa chén, cuối cùng còn muốn nhắc tới mềm hoạt xương cốt, bao điểm cơm tắc trong miệng mỹ tư tư nuốt xuống. Cơm gian cửa sổ mở rộng ra, cuối cùng một chút ánh chiều tà chiếu tiến vào, cùng mà đến còn có sơn nam thanh âm. A Hạ, mau ra đây. Nàng chạy nhanh đẩy ra ghế dựa chạy ra đi, mặt sau đuổi theo nàng nương tiếng la, kêu sơn nam tiến vào ăn cơm. Một lát sau, cơm gian lại vào phòng, sơn nam không có tới, nhưng A Hạ phủng một mâm đồ ăn đã trở lại. Chương 6 hành nấu cá trích. Sơn nam đưa tới là một mâm cá bạc xào trứng. Trứng vàng nhạt trung lộ ra một mạt hành sắc, tuyết trắng cá bạc thịt khóa lại ở giữa đảo không quá thấy được, nhưng hương khí giật người. Phương phụ vừa nghe nảy vị liền hiểu được là từ trong hồ mới vừa vớt ra tới tiên cá bạc làm, vỗ tay cười to, sơn nam nhưng sẽ ăn, này thức ăn thủy sản đâu, xứng rượu hảo. Người tỉnh cố nhắm rượu phương mẫu đem kêu bàn cá bạc xào trứng bại ở bên trong, ngó mắt phương phụ, cũng không hiểu được này cá giới không coi là tiện nghi, ngươi ngày mai làm điểm ăn, ta làm A Hạ đưa qua đi. A Hạ liên tục gật đầu. Nàng sớm bị này cổ vị cấp hương mơ hồ, đâu thèm vừa rồi kêu gõ cốt tương lót no rồi bụng, vội gấp một chiếc đũa. Trứng là sơn nam trong nhà chính mình dưỡng gà mái già hạ, ngày ngày uy điểm toái mễ, dưỡng đến phì nộn, trứng tự nhiên lớn lên cũng đại. Khái khai vàng óng ánh một đại cái, bị nhiệt du một năng, mùi tanh cũng không, nộn dính răng liền lọt vào trong miệng. Lại nói kia cá bạc, tiểu lại tinh, gai xương thiếu, không nói phóng muối rượu giấm, chỉ luận đơn xảo, cực tiên, giống ở ăn sống cá. A Hạ vốn là ăn no, mắt thèm lại ăn một chén cơm. Đến sau lại trong miệng trong bụng đều phiếm tiền, căng đến nàng hốt hoảng, ghé vào trên bàn hừ hừ. A Giác, ngươi đi lưu lưu này chỉ tiểu trư phương mẫu đem kia thỉnh cá bạc xào trứng mâm lấy lại đây, nghẹn cười sai xử phương Giác. A Hạ thu thanh, lẩm bẩm nói, mới không phải tiểu trư. Nàng một lăn long lóc đứng lên, đẩy phương Giác phía sau lưng còn cố ý chọc giận người, đại ca, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài, đừng cùng mẹ nói chuyện. Phương mẫu mới không phản ứng nàng. Vẫn là cụ bà đuổi theo ra đi, từ đèn treo tường địa phương để chản đèn lồng cho bọn hắn, dặn dò một tiếng sớm một chút trở về. Đèn lồng là một đuôi nguyệt đèn, năm nay thượng nguyên A Hạ cân nhắc, làm trăng rằm rằm giáo, phía dưới ném một mâm tiểu đuốc. Phanh một tiếng thắp sáng, trên giấy hiện ra chỉ thăm dò con thỏ. Bên ngoài hành lang hắc, A Hạ trong tay nguyệt đèn tràn ra nhu hòa quang. Nàng nhảy, quang liền nhảy đến trên tường, nàng hoảng, quang liền hoảng đến trên mặt đất, nàng đột nhiên chạy đến nơi xa, quang liền theo ở phía sau truy. Nàng lại xách lên nguyệt đèn chạy về tới, phong là nàng sung sướng thanh âm, nguyệt đèn kêu nàng để đến cao cao, đại ca, ngươi xem, ta câu một vòng trên mặt trăng tới. Phương Giác cười đến lớn tiếng, rồi sau đó ngón tay hướng thiên, ta đây còn thay đổi đẩy trời ngôi sao, xứng ngươi này luân nguyệt vừa lúc. A Hạ cũng cười, hôm nay dạng trăng làm con thỏ ăn luôn nửa thanh, vừa lúc là nàng trong tay nguyệt đèn bộ dáng, ngôi sao sáng lạ. Ra tiểu đạo, nguyệt liền rơi xuống điểm quang tới, giống loang lổ bóng cây. Đi ngang qua song cửa sổ chung cũng phiếm một chút quang, là nước gợn lân lân. A Hạ cùng Phương Giác ngẫu nhiên sẽ đoán, tiếp theo nói quang bộ dáng. Một đường hoàng đến minh nguyệt bờ sông, nơi đó túc thuyền đánh cá, dưới hiên đèn tắt, trong sông du thuyền cùng thụ ảnh ngược. Hai người dựa vào trên cầu, thổi qua một trận gió đêm, phong đãng tới thuyền hoa ca nương tiểu điều, một vòng minh nguyệt trên cao hạ, đi qua nam lâu thấy nàng, é thẹn, làm bộ không thấy không nói lời nào. A Hạ ngâm nga, trong tay để nguyệt đèn hoàng ra điệu tới. Mặt sau đi đến hành lang tiểu đôi, A Hạ cuối cùng thoải mái, Phương Giác hỏi nàng, chúng ta đây trở về. Trước mắt sắc trời vãn, minh nguyệt phường nhân ra đã sớm nghỉ ngơi, nàng cũng muốn trở về. Hai người chậm gì gì trở về, Phương Mẫu cho bọn hắn để lại môn. A Hạ rửa mặt xong thay đổi xong mềm giày lên lầu, thang lầu biên treo chỉ đèn lồng, chiếu đến sáng sủa. Bánh gạo từ nó tiểu hoa dò ra đầu, liếm liếm mao, mì a áo một tiếng lại cuộn tròn thành một đoàn ngủ hạ. A Hạ cũng đến ngủ, nàng điểm khởi hương, tắt đèn xúc ở đệm chăn, ngoài cửa sổ gió lạnh đánh vào trên tường, thổi qua ngói mái, nàng gối phong minh thâm yên. Ngày thứ hai khi, thiên dần sáng, minh nguyệt trên sông lung một tầng hơi mỏng chiều sương mù, một con thuyền đầu nhọn đuôi rộng thuyền đánh cá cắt qua sương mù đi phía trước du. Nhà đò có phó trống trải giọng nói, hán niệm khởi lung thủy trấn tục ngữ tới, thà rằng vứt bỏ bốn lượng du, không thể vứt bỏ cá trích đầu. Hắn lại kêu, cá trích đầu, nhà ai muốn cá trích đầu. Nhà đò Phương Mẫu vội từ trong phòng ra tới, đẩy ra cửa nhỏ đi đến thủy cắt rửa minh nguyệt hà sân phơi thượng. Tay rửa một lan can, thăm dò đi xuống hỏi, sáng nay hiện bắt cá trích nha. Là nặng, thiên cũng chưa lượng lấy trương lưới bắt, còn sống lý, ngươi nếu là không cần. Nhà đò nách hạ chống mái chèo, tay nhắc tới kia túi còn chính tung tăng nhảy nhót tiểu cá trích cấp nước các thượng Phương Mẫu nhìn. Ta muốn, nhiều ít đồng tử một phen. Thiện nghi đâu, một phen cấp cái 5 văn liền thành. Phương Mẫu tính tính còn lợi ích thực tế, vội số ra 10 văn tiền đồng nắm chặt ở lòng bàn tay. Một lan can bên cạnh có chỉ dùng dây thừng treo tiểu thùng gỗ, nàng đem đồng tử kể hết ném tới bên trong, giải thẳng tuyến hướng phía dưới rũ. Cho ta tới 2 thanh. Ai? Nhà đò cắt tiểu mái trèo lại đây, lấy ra tiền, từ túi lưới nắm lên 2 thanh cá ném tới thâm thùng gỗ, cá cũng nhảy không ra đi. Phương Mẫu giữ chặt tuyến nhấc lên tới, đục lỗ nhìn lên, là vừa vớt đi lên cá trích. Nàng gọi Phương Phụ ra tới. Đá đá cá thùng, kêu hắn đi dọn dẹp, chính mình đem cửa nhỏ đóng lại, quái lánh. Mắt thấy liền phải rét tháng 3, A Hạ nhất ăn gió lạnh, dính vào trên người liền phải đông lạnh đảo, cấp làm hành nấu cá trích bổ bổ. Phương Mẫu nói, nửa cong lưng từ ung nhặt ra mấy viên than, nhét vào lò trong mắt. Phát lên hỏa sau lại lấy cái siêu đi tới nước, chỉ ở phía trên, phao hồ nước sôi. Ta hiểu được Phương Phụ vui tươi hớn hở mà cười, dùng đao cấp bàn tay khoan tiểu cá trích đi lần. Lại lấy đem cây kéo từ cái bụng hoa khai. Xả ra nội tạng toàn cấp ném tới thùng đồ ăn cạn. Hắn làm được nhanh nhẹn, bên kia trên cái thất Phương Mẫu thiết hảo hành lá, lại nhiệt khởi lẩu niêu. Phóng 2 thanh cá trích, hành lá toàn chấn động rất xuống đi xuống, dù nếu là dầu cải, xối một lần. Lại đảo tinh khiết và thơm rượu Thiệu Hưng, đường đến sái một rúm, cuối cùng tưới thượng nước tương, trung tiểu hỏa chậm rãi nấu nấu. Phương Phụ lau lau chính mình ướt nị nị tay, lại đi múc muỗng mê ngao chén cháo. Chờ lẩu niêu ngục ngục mạo phao khi, phía dưới than hỏa vừa vặn châm tẫn. Bên ngoài A Hạ bọc chiều cao áo đông, đánh ngáp đẩy cửa tiến vào, một bộ nhập nhèm bộ dáng. Ngươi tới đảo vừa lúc, cũng đỡ phải ta thỉnh ngươi xuống dưới ăn, đi kêu ngươi thái công cụ bà cùng đại ca, sáng nay ở nhà bếp chắp vá một đốn. Hảo! Phương Mẫu đem trong nồi hành nấu cá trích đảo tiến hoa lửa men gốm trong chén, đoan đến nhà bếp hoa chân bàn vương thượng, lại lấy tiểu chản rau ngâm. Chờ đại gia lại đây sau, cháu cũng thỉnh hảo, A Hạ chịu chiếc đũa, từng cái phát, lại chính mình suốt chiếc đũa ngồi xuống. Hành nấu cá trích cùng cháo ăn đình hảo. Tới một cái hầm đến tô lạn cá trích, gai xương đã sớm chín, cắn nửa đoạn dưới, cốt giòn rất cha. Mút một ngụm nước canh, rượu lâu năm thuần, hành hương hôn thức ăn thủy sản. Chọn một chút thịt cá thuận cháo chén duyên khởi bắt đến trong miệng, nóng hầm hập nuốt xuống bụng, A Hạ cứ như vậy cọ tới cọ lui ăn hơn phân nửa chén. Nghe thấy nàng cha hỏi, A Hạ, chợ sáng đi không? Nàng nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đi. Vậy ngươi ăn nhanh lên, vãn những người này ra muốn thu quán. Phương Mẫu thúc giục nàng, A Hạ vội lột mấy khẩu cháo xuống bụng, mặt lau mặt liền phải cùng Phương Phụ đi ra cửa. Chương 7 măng hầm thịt. Lũng thủy trấn chợ sáng ở Thừa Minh bờ sông, canh năm thiên một quá, các hương các thôn người vội vàng xe, treo thuyền chọn gánh từ cửa thành lại đây. Phương Phụ đầu đội đấu lạp, khoác lục áo tơi riêu mái trèo, ố đồng thuyền phá vỡ sương mù, chậm rãi đi ra. Sương mù mang theo hơi ẩm, A Hạ ngồi ở khoang thuyền nội, trong tay phủng tay áo lò, từ nửa khép mở cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Minh Nguyệt Hà đường sông thực khoan, hai bài thủy cát, ngẫu nhiên có ai đến gần nhân ra, từ nhỏ cửa sổ thượng chi một cây trường cây gậy trúc đắp đến đối diện đi, phô một tầng hoa lục quần áo, nhỏ giọt thủy bùn một tiếng, bắn hồi trong sông. Càng đi chợ sáng đi, thuyền đánh cá cũng dần dần tăng nhiều, từ vòm cầu phía dưới quá, mái chèo cùng riêu luất còn sẽ va chạm, lúc này liền phải đáp cái lời nói, nói chuyện phía một phen. A Hạ nằm sấp ở cửa sổ đầu, nghe ngư dân nói sáng nay lại đi vớt cái gì cá, không câu nệ bán nhiều ít. Đổi mấy cái đồng tử đánh hồ rượu trắng, têu lão thê trên bàn tiểu ngư, ấp đến hưng giòn, lại ôn khởi rượu tới. Phương Phụ cười riêu mái chèo, còn hắn một câu, lão trượng biết sinh sống. Lũng thủy trấn nhân ra nhật tử, đơn giản là thủy vì hương, đồng làm xá, cá canh lúa cơm thường cơm cũng. Một đường đi phía trước, sương sớm bay tới bụng cá trắng vân, chợ sáng bóng dáng hiển lộ ra tới. Bờ sông hai bên cây liếu treo đầy đem chịu chưa chịu tân mầm, mân tiểu biên lập căn đánh bóng cây cột, trói một chương màu xanh lơ cờ hiệu, tiêu phong cấp thổi đến bay phất phới. A Hạ tay xách cái tiểu giỏ tre, Phương Phụ đem thuyền ngừng lên bờ lánh nàng từ bậc thang bước lên đi. Ngạn khẩu phô trương năm xưa lao tấm ván gỗ, huyên màu đen, lại bãi một loạt thanh bích rau chân vịt. Kia lao hán xuyên miếng vải đen lam mụn và áo khoác rửa vào trên thân cây, một bên xuyên tiểu lừa còn tưởng thò lại gần dùng nữa, ăn lao hán một trường. Xuân khi rau chân vịt làm mưa dầm đánh một đợt lại một đợt, xương lạnh đều không sợ. Phương Phụ dừng lại chân, ngồi xổm xuống thân lựa, bán tương là thật không tồi, liền nói, lao trượng, muốn nảy tam đem. Rau chân vịt ở nhà liền dùng thân lúa cấp gói hảo, bán không được giới, một phen mới hai cái đồng tử, thu vào túi nghe cái vang. Phương Phụ đem rau chân vịt dựng thẳng lên phóng tới giỏ tre, A Hạ lông mi cong lên, A cha, rau chân vịt cùng đậu hủ một đạo nấu. Không, cho các ngươi làm rau chân vịt cá nhung canh. Ta cùng mặt khác giúp việc bếp núc học Phương Phụ lắc đầu, lại vui sướng mà nói, buổi tối thỉnh Sơn Nam Hiểu Xuân mấy cái lại đây ra ăn. Hắn yêu ai yêu cả đường đi, chỉ cần cùng A Hạ chơi đến tốt mấy cái hài tử, hắn đều sẽ nhiệt tình chiêu đãi, mời bọn họ lại đây trong nhà chơi, ăn cơm. Nhân Phương Phụ Phương mẫu đại khí, mười mấy năm qua mấy nhà người chỗ đến cùng đứng đắn thân thích giống nhau. Hảo nha! A Hạ gật đầu đồng ý, rồi sau đó đếm trên đầu ngón tay nói, Hiểu Xuân thích ăn du đậu hủ, Sơn Đào nàng không chọn. Ăn không vô hảo đồ ăn. Nàng nói lại cấp bổ một câu, tính, A cha ngươi cho nàng chảm nửa chỉ tương vịt, nàng thích như vậy. Sơn Nam thích ăn hàng tươi, làm măng hầm thịt vừa lúc. Dứt lời còn lắc lắc chính mình túi tiền, đồng tử len ken vang, A cha, hôm nay này đồ ăn tiền làm ta cấp. Thành, cho ngươi quản gia. Phương Phụ cười đến hai má cao ngất, làm Á Hạ ở phía trước dẫn đường. Lũng thủy trấn ấm đến mau, tuy nói còn không có từ kẹp áo đông thay xuân sam. Nhưng trong đất ngũ cốc người được cấm áp, mưa xuân tiếp theo cha sau, tỉnh khi nhảy đến lão cao. Cầu hình vòm thượng có đại nương giao hàng hàng tươi, bên hông vác chỉ bình rộng đại giỏ tre. Bên trong hoặc là mầm lục cây thanh hao, hoặc là minh lục mã lan đầu, còn có bạn giã tỏi cùng thủy lục cây tể thái. Trong trấn nhân gia thích như vậy, lại xưng bốn dạng vì đầu xuân khắp nơi, chính tông xuân khi vị, hoang châu giã cảng trung trời sinh trời nuôi, lớn lên mới vừa nộn liền bẻ tới, chắc cái thủy, phóng điểm mỡ lợn cùng tỏi mạt tương giấm đều ăn ngon. Phương Phụ ở bán măng mùa xuân nhân ra trước dừng lại, đại sọt là sáng sớm từ trong núi đào ra măng tre, lại đại lại tráng, chỉ cần một cây đều đủ cả nhà ăn. Hắn lại đem chỉnh sọt toàn cấp muốn, mừng rỡ kêu bán măng hán tử trên mặt nháy mắt bò lên trên cười, đem nửa lạn sọt đều làm vật kèm theo đưa hắn. A Hạ lấy tiền tay dừng lại, sau đó vẫn là thanh toán một đồng bạc, hán tử kêu đem măng trọn đến trên thuyền khi, nàng liền hỏi, A cha, ngươi mua như vậy lao chút măng làm cái gì? Làm măng đậu, ngươi không phải thích ăn sao? Phương Phụ đem khoang thuyền môn khép lại, ra tới khi hồi nàng lời nói. Măng tre cùng đậu nành nấu cùng nhau phơi khô, là A Hạ thích một đạo ăn vặt, Thái Công cũng thích, bởi vì nhắm rượu. Nàng gật đầu, ta đây trở về lột măng. Nhưng đừng, măng y đi đợi chút đều làm người toàn cấp lột. A Hạ hâm hực, nàng quả thực chỉ biết ăn. Chợ sáng đúng là người nhiều thời điểm, bên cạnh sớm một chút cửa hàng nhiệt khí hơn đằng, còn có kia chuyên môn ở phía trước biên sách chỉ tiểu bếp lò bán trà, bên cạnh trong ngăn tủ một bộ điểm tâm. Xuyên áo quần ngắn hán tử khiêng một cây gậy, phía trên là chát thân lúa, bên trong cắm rất nhiều chi hồng diễm diễm bọc nước đường hồ lâu ngào đường. Lập tức có tiểu hài tử chơi xấu không chịu đi, một hai phải hắn cha cho hắn mua căn mới đứng dậy. A Hạ, người muốn ăn không? Không cần ăn. Phương phụ có điểm thất vọng, xách lên rổ đi phía trước đi, lời nói tràn đầy trêu đùa, ngươi giờ còn lão quấn lấy ta cho ngươi mua, không mua cũng không náo, liền bao nước mắt xem ta. Sau lại ta còn cố ý tìm người học, kết quả hiện tại ngươi không ăn. A cha làm, ta liền ăn. A Hạ vội vàng nói tiếp, phương phụ trong lòng rốt cuộc thoải mái, chờ có sơn cha thời điểm liền cho ngươi làm. Hai người tiếp tục đi phía trước dạo, đậu hủ sạp đậu hủ là vừa ra nồi, kéo ra vải mịn, tương thủy từ tấm ván gỗ nhỏ giọt tới, nghiêm đậu hủ bạch giống tuyết. Phương phụ chỉ cần non nửa cân du đậu hủ, phía trước bỏ neo thuyền đánh cá thượng có ngư dân giao hàng tiên cá, phương phụ mua một cái. Trở lại nhà mình trên thuyền khi, ngày từ mây bay dò ra tới. Đem toàn bộ đồ vật sách về nhà sau, phương mẫu đang ngồi ở trong viện đảo xiêm y, nàng thấy hai người tiến vào, tiến lên đáp bắt tay. Trao lễ vật đính hôn liền đối A Hạ nói, hôm nay cái ngày hảo, ngươi đem chính mình trong phòng chăn, màn giường cùng nhung đơn thay thế, bị cùng đệm còn có gối đầu toàn lấy sân phơi đi lên lượng. A Hạ bắt tay rửa sạch sẽ, thành thành thật thật đồng ý, đổi giày sau hướng trên lầu đi. Nàng trong phòng không phóng bình phong, vào cửa là màu xanh lơ thêu hoa hậu bố, mép giường phía dưới có khối đâm sắc vải nỉ lông, thịnh tâm ở nàng quá sinh thời điểm đưa, còn có trên giường lông dê len dạ bị, trương nhung nhung đơn, đều là hắn đưa. Mỗi lần A Hạ quá sinh khi hắn đều sẽ đưa rất nhiều thực dụng đồ vật, cùng thuyền thời điểm đi các thành chọn mua. Nàng biên hủy đi vừa nghĩ, thiếu chút nữa không kêu chăn đem cả người cấp cháo lao, chậm gì gì đem chăn cùng nhung đơn còn có màn giường chất đống ở bên nhau, chính mình bế lên bùa hoa đệm đi ra ngoài, lầu 2 đi ra đầu có bậc thang, hướng lên trên đi ra đầu là rất lớn sân phơi. Đứng ở này có thể thấy đan sen ngoài mái, núi xa cùng tháp cao. Bên trên có rất nhiều cây trúc làm giá ba chân, quải từng cây cây gậy trúc, phía trên phiêu một giường giường đông tuyết bạch. Nàng đem bản thân bùa hoa đệm vứt đi lên, chụp đánh săn bằng. Lại đem chính mình hoa lau bị lấy lại đây, rửa gần. Mái bối thượng còn phơi nàng hoa lau bổ dày cùng gối đầu. Nàng vô vô tay, bánh gạo miêu tay miêu góp chân đi lên, vừa chuyển đầu thiếu chút nữa không dẫm lên nó cái đuôi. Miêu miêu kêu một tiếng, thích ý mà duỗi trường móng vuốt, hoa ở phía trên không chịu đi rồi. A Hạ đơn giản không đóng cửa, ăn mặc giày lạch cạch trở về, đem tháo dỡ xuống dưới giường chăn toàn bộ treo ở trên vai, toàn cấp khiêng đi xuống. Phóng kia trước, đợi lát nữa ta giúp ngươi tẩy. Phương Mậu đấm đấm lưng, làm nàng đừng núp ních, Á Hạ chỉ biết tẩy chính mình quần áo. Lại phân phó nàng, đi giúp ngươi trà xem hỏa. Á Hạ nô thanh, ngoan ngoan tiến nhà bếp đi, phương phụ sớm đem măng cấp cắt thành lát cắt, buổi sáng lấy nước sôi phao khai đậu nành, toàn cấp sờ đến trong nồi trung hỏa nấu thấu, lại gác điểm muối tương đường. Nàng thường thường cấp bếp lò thêm hỏa, tay phóng phía trên nướng, nóng hừng hực, phương phụ qua lại đi lại, còn sơ soạn phóng ăn vặt cho nàng cầm cái bánh quả hồng. Tiết xương dáng sau chính hắn đi trích quả hồng làm, phơi thời điểm ngày hảo, nổi lên hai mặt bạch xương. A Hạ thích ăn bên ngoài kia tầng phơi đến khô quắt thị ra, xé xuống một khối, lộ ra bên trong màu cam hồng dày đặc thị thịt, còn không có ăn liền biết ngọt, còn có thị hương. Nàng ăn đến chậm, trong miệng ở nhai, trên tay ném xài, chờ tuổi lửa càng ít càng vượng, nàng trong tay bánh quả hồng cũng ăn xong rồi. Măng cùng đầu ở buồn cái trong nồi quay cuồng, chạy ra một cổ nùng hương, ủng ục thanh không đình quá, nghe được A Hạ đều phải mệt rã rời. Phương phụ mới bắt đầu phiên xào thu nước, thịnh ra tới chấn động rất xuống ở rửa sạch sẽ trúc biển, sáng bóng ám vàng, nóng hôi hổi. Phô ba cái trúc biển, toàn ôm sân phơi đi lên phơi. Bận việc đến chính ngọ quá nửa, mới nghỉ ngơi không bao lâu, phương mẫu phơi xong chăn, vây vây chính mình tay, hô, A Hạ, ngươi đi hiểu xuân mấy cái trong nhà thông báo một tiếng. Hảo! Nàng từ trên ghế nằm lên, hữu khí vô lực mà đi ra ngoài. Hiểu xuân ra ly đến là gần nhất, ở Minh Nguyệt phường cuối cùng. Nàng một đường nhảy nhót ngầm đi, nhà ở tối cao chính là nhà nàng. Hiểu Xuân Miêu ở chính mình theo trong các, Á Hạ không đi lên, cùng lộ mâu nói thanh. Ra cửa còn bị tắc một tay táo xanh, nàng lấy ra cái lau lau, trực tiếp cắn một ngụm, lại giòn lại ngọt. Chậm gì gì đi đến Minh Nguyệt Hà đối diện Thiên Hà hẻm, Sơn Nam cùng Sơn Đảo tòa nhà dựa đầu, quải qua cầu là có thể thấy. Sơn Nam ngồi xổm nhà cửa trước đào thổ, hắn muốn loại điểm đồ vật, Sơn Đảo dựa vào kia cũng không nhúc nhích, ngó thấy nàng lại đây. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, nói đi, tới tìm ta chơi vẫn là sao. A Hạ móc ra cái táo xanh ném cho nàng, Sơn Đào chạy nhanh tiếp được. Nàng lại đệ một cái cấp Sơn Nam, ngồi xổm xuống xem hắn mân mê thứ gì, nuốt xuống trong miệng táo mới đáp lời, thỉnh các ngươi hai cái buổi tối đi nhà ta ăn, ta cùng cha ta dậy sớm đi chợ sáng mua một đống đồ ăn. Nàng huyên thuyên nói một đống lớn, Sơn Nam cười nói, hiểu được, sẽ đi. Bằng không đều xin lỗi ngươi lại dậy sớm lại ra tiền. Sơn Đào cười đến ngửa tới ngửa lui, A Hạ bĩu môi, run run chính mình xiêm y đi hề, lời nói cũng đưa tới, một chút không lưu luyến mà rời đi. Ai, keo kiệt bao, ngươi lấy mấy cái bánh trở về ăn A. Sơn Đào ở nàng mặt sau đuổi theo kêu. Ăn cơm mang đến. Đi đều đi ra ngoài, nàng mới lười đến trở về đi. Về đến nhà sau, lò thượng lẩu niêu sớm hầm thượng măng hầm thịt, tiểu ma nộn măng che bổ ra thiết lăn đao khối, trên đỉnh quải hàm thịt gỡ xuống tới, mặt vài miếng mỏng mà phiếm hồng lát thịt, sái đem muối, đảo điểm rượu Thiệu Hưng, phía dưới than ôn ôn mà châm. Phương phụ đem trong tay cá nhung trăng hảo, chắc hảo thủy rau chân vị thiết tế, ngã vào cái sàng thượng làm giọt nước tiến trong chén. Trong nồi hỏa vượng đến đảo điểm du bốn phía khởi yên, hắn ném đem xanh nhạt đi xuống bạo xào rán hương, thêm canh xuông. Vài tia xò khô, mấy muỗng rượu gia vị, nước sôi sau lập tức đầu rau chân vịt, lá xanh tử ở canh phập phập phồng phồng, cá nhung, thủy tinh bột thiếu một thứ cũng không được, ngao canh đặc sệt. Chờ đồ an toàn thượng tề, cơm gian mới lục tục ngồi đầy người, trung gian châm chỉ ngọn nến, trên đỉnh còn treo hai chỉ đèn lồng, quang ảnh sức sước. Hiểu Xuân mấy cái tới Phương gia ăn quán, vào cửa liền thân thiết hỏi hảo, cái gì đại ca, Phương gì, cụ bà, mừng đến một đám trưởng bối gọi bọn hắn ăn nhiều một chút. Nặc, ngươi thích ăn tương vịt, Hiểu Xuân ăn du đậu hủ, Sơn Nam sao, măng hầm thịt, ta nhưng tính nghĩ đến chu đáo đi. A Hạ hướng Sơn Đào nói, nói xong cũng không đợi nàng đáp lời, chạy nhanh múc chản măng hầm thịt. Sớm thèm đến không được, ngày xuân mới vừa ló đầu ra không lâu nộn măng liền quật ra tới, chua xót khí đều không có. Giòn đến ngay khi kéo kẹt mà vang, mang tiêm đặc biệt nộn. Hàm thịt tiêu mang hút không ít vị mặn, kia cổ năm xưa dày nặng hàm hương hỗn loạn mới mẻ mang hương. Nước canh trong trẻo, phù nhàn nhạt dầu trơn, nếm một ngụm canh, A Hạ liền minh bạch vì sao đại gia lại xưng nó vì một suất tiên. Ăn xong bái khẩu cơm đều cảm thấy nhạt nhẽo, ăn căn trưng đến cốt tô thịt lạn tương vịt, lại kẹp khối rồi mãn thịt vụn rót mãn nước canh du đậu hủ, cuối cùng nếm kia chén rau chân vịt cá nhung canh. Đệ nhất muỗng còn không có tinh tế nếm ra cái gì hương vị, trực tiếp nuốt xuống đi, đệ nhị muỗng nàng hàm ở trong miệng hơn nửa ngày mới nuốt xuống, cá nhung tế hoạt, rau chân vịt cam hương ngon miệng. Hôm nay trên bàn cơm thật không có người ta nói lời nói, chỉ có chén đũa trực tiếp lẫn nhau va chạm thanh âm, ngay cả bàn phía dưới bánh gạo liếm thực một chậu nấu tốt cá nhung cùng xương cá, đầu đều nâng không đứng dậy. Ba người ăn đến bụng đều căng, tưởng hỗ trợ lại bị đuổi ra đi gọi bọn hắn bản thân đi chơi. Ăn đến thoải mái cũng lười đến núp nhích. A Hạ dọn cái lò sưởi ra tới, mấy cái vây quanh ở bếp lò trước trò chuyện. Phía dưới hỏa tinh tử khắp nơi nhảy nhót, bầu trời một vòng nguyệt cao quải. Sơn Đào lấy cái kim khẩy, cũng không biết tiểu A Thất cùng Thịnh Tầm ca mấy cái khi nào trở về. Hiểu Xuân dựa vào A Hạ đầu vai, trở về câu, đi rồi sắp có một tháng đi. Không biết hai A Hạ ngáp một cái, đôi mắt ướt át phía trước nghe bọn hắn nói lên mã cũng đến muốn hai tháng. Sơn Nam trong nhà câu, không cho cùng thuyền, bằng không hắn cũng đi theo một đạo đi. Lúc này vớt cằm mặc không lên tiếng. Cũng không biết lời nói rốt cuộc là từ ai kia đầu vai, ngắn ngủi hỏi một miệng bọn họ khi nào trở về, lúc sau liền ở nơi đó liêu chấn trên náo sự. Các nàng cũng không nghĩ tranh cãi, nhưng những việc này vào nhĩ, nếu là không nói cho đại gia cùng nhau nghe, liền có vẻ không thú vị. Thật sự, ai u, cũng không biết tề viên ngoại làm cái gì muốn đánh người, nghe nói xuống tay còn quá trọng. Sao là tề viên ngoại, người khác đi ngang qua còn nói là thường gia tiểu nhi. Ta nghe chính là Trần gia kia láo trượng. Ba người một đôi, phát hiện lời nói truyền lời, từ lão hổ đều biến thành lão thử, ghé vào đối phương trên người cười đến thẳng run lên. Sơn Đào ôm bụng cười đến rừng không được tới, ta lần sau cũng không dám đem này nghe tới sự cấp nói ra đi, miễn cho nhân gia ngầm chê cười ta. Tin vỉa hè đổ vật tin không được. Sơn Nam nghiêm trang cấp mấy người tổng kết. Các nàng cười đủ rồi, lại nói lên bên tới, nói xong lời cuối cùng, lò sưởi thăng diệt, dưới hiên phong hành lang quá hẻm. Phòng nhỏ im ắng. Nguyệt cũng trầm yên. A Hạ nằm ở hoa lau trong chăn, phơi đủ một ngày đệm chăn xóa tung mềm mại, nàng cảm thấy cả người bị ánh nắng bao vây lấy, ban đêm làm cái nàng biến thành một con mèo, xúc ở lông xù xù trong ổ phơi nắng ngộng. Chương 8 cá bánh dày mặt. Đầu mùa xuân thiên chính hàn, A Hạ cuộn tròn ở hoa lau bị phía dưới ngủ ngon, trong phòng ấm áp, làm phương mẫu cấp rảo thanh tịnh. Mắt buồn ngủ ngông lung đi đến cơm gian khi, mê đầu ăn cơm cũng thiếu chút nữa không tài đến trong chén. Lại nghe nàng mẹ nói, hôm nay chúng ta đi ngươi nhà ngoại trụ một ngày. Nàng tức khắc thanh tỉnh lên, mẹ, ngươi lần trước không phải còn gọi ta đừng đi nhà ngoại, đỡ phải hoắc hoắc bọn họ lương thực. Nhìn nàng còn mang thù đâu. Phương mẫu cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngày ấy bất quá thuận miệng nói, không nghĩ tới nàng còn nhớ. Cụ bà cũng cười, lại cấp phương mẫu bù, ngươi nương lần trước kia lời nói là vui đùa, nhưng đảm đương không nổi thật. Ngươi xương hoa biểu tỷ hôm nay đính hôn, phía trước nói qua một miệng. Phương giác tuy cười. Nhưng biên cười biên nói cho nàng hôm nay đi làm cái gì. Ta nhớ kỹ đâu, bất quá ngủ ngấp bãi. A Hạ tự nhiên không thể đem bực này đại sự quên, hôm qua đã sớm thu thập hảo đồ vật. Liên cũng không nói lời nào, vội vàng cơm nước xong, lại đăng đăng chạy đến trên lầu lấy một túi tay nải xuống dưới. Bọn họ cả nhà hôm nay đều phải một đạo qua đi, bánh gạo cũng làm không thể rơi xuống, ghé vào Phương Giác đầu vai, ngẩng đầu lên xem người thật là thần khí. Nàng nhà ngoại cái nhà ở đại, phòng cũng nhiều, ngủ đến hạ nhiều người như vậy. Phương Mẫu nhà mẹ đẻ họ Vương, ở tại Vương Gia Trang bên trong, từ Lũng Thủy Trấn chèo thuyền qua đi bất quá một giờ. Phía chân trời nổi lên tầng tầng lớp lớp vân, thủy đạo an tĩnh, khi có thuyền đánh cá từ bên trải qua, thuyền đi phía trước hoa, liễu rủ biến lúa hương. Vương Gia Trang thiện loại lúa, một tiểu khối bờ ruộng cũng gọi bọn hắn cắm đầy chỉnh tê lúa, phóng nhãn nhìn lại, hôi lam trên đời này chỉ có một mảnh theo gió lay động màu xanh bóng. A Hạ ghé vào cửa sổ đi trước ngoại nhìn, bánh gạo cũng ló đầu ra, miêu miêu thẳng tê. Ruộng mạ giải rác dựng thẳng lên mấy cái treo phá bố lạn sam đầu người bù nhìn. Chân dài đầu đen hôi thân con diệc ngừng ở phía trên, ngẫu nhiên túi người phành phạch vài cái, lại đình hồi tại chỗ. Phương Mâu nói nó hung thật sự, lão đại một cái xả đều không sợ. Đến lâu, Phương Phụ thét to một tiếng, thuyền đầu ở vòng cầu, lấy thẳng tuyến buộc ở. A Hạ đi theo đại gia mặt sau từ bên cạnh thềm đá đi lên đi. Hai bên là ruộng lúa, trung gian một cái rộng lớn hoàng thổ lộ, mỗi khi tới rồi ngày mưa, này lộ căn bản không thể đi, lầy lội bất kham. A Hạ khi còn nhỏ trời mưa từ này trên đường đi, người khác tránh đi vũng bùn, nàng thế nào cũng phải đi vào dâm mấy đá, bắn đến trên mặt đều là bùn ngôi sao, còn liệt cao răng cười. Tiêu Phương Mẫu tức cũng không được đánh cũng không phải, dứt khoát từ nàng đi. Người lớn, này lộ lại là một chút cũng chưa biến, che kín bánh xe áp quá thâm triệt. Đi đến trên đường, hai bên cuốn lên ống quần khom lưng cấy mạ hán tử, thét to một tiếng, A Hạ tới. Trễ chút đoàn người đến nhà ta ăn chén trà nhỏ lại đi. Tiểu Cần, hôm nay tới hỗ trợ A. Có đoạn nhật tử không gặp chứ, đợi chút kêu ngươi thím cho ngươi lấy điểm thổ gà con mang về. A Hạ lập tức cười tủm tỉm mà kêu người, quá độ thúc, tam bá, tứ thẩm, cấy mạ nột, nhưng khiến người mệt mỏi. Buổi tối đến ta nhà ngoại ăn cơm nha. Ai, chờ bá xong này khối điển, ta lại hỗ trợ đi. Một đường đi một đường hàn huyên, A Hạ trên mặt cười liền không có rơi xuống quá. Nàng nhà ngoại nhà ở thôn trang bên trong, đến quá rất nhiều nhân ra nhà cửa, từng nhà đều vội vàng, trước cửa hai đồng đầu đối đầu ngồi xổm trên mặt đất ở chơi thổ. Chính đem rau khô lấy ra tới phơi đại nương thấy đoàn người lại đây, thực nhiệt tình mà hô, tiểu cần đã về rồi, ai u thông ra một nhà đều tới, gần nhất thân mình đều còn thành đi. Sương hoa đính hôn là nên tới, đợi chút ta nơi này bận việc xong rồi, cũng cấp đi hỗ trợ. Nàng tam đại thẩm, chúng ta đây là tới thấu cái náo nhiệt, thân mình đều còn thành. Xem ngươi còn phải vội vàng phơi khô đồ ăn, liền không nói nhiều miệng, đến lúc đó lại đây lại nói. Cụ bà cười khanh khách mà hồi nàng. Thành thành, không chậm trễ các ngươi, chạy nhanh đi nhìn một cái, Vương Bảy ra chính là chọn không ít gánh xính lê đâu. Đoàn người cười đến mặt đều phải cương, mới rốt cuộc thấy nàng nhà ngoại kia nhà ở. Trước cửa dựng rào tre, tế thảo từ nhỏ lỗ chui ra tới, trong viện di tải vài cọng sơn trà, 5-6 đóa hoa bao xúc ở phiến lá phía dưới. Một cái đá vụn tiểu đạo, còn có một trận gỗ thô bàn đu dây, cùng hai đồng nghe a a tiếng cười. Trong viện vây quanh không ít người, đều là A Hạ bổn gia thân thích, top 5 top 3 tụ ở bên nhau, đàm luận việc hôn nhân này thế nào. A Hạ ông ngoại là cái cao gầy da hắc, vừa mới bán ra ngạch cửa chuẩn bị đi đường sông thượng nhìn một cái, vừa nhấc mắt liền nhìn tới rồi bên ngoài lại đây người một nhà. Ba bước cũng làm hai bước từ bậc thang xuống dưới, chạy nhanh đón nhận đi, ta đang muốn đi xem đâu, không nghĩ tới các ngươi liền đến. Thông ra tới, chạy nhanh đi bên trong ngồi, đi một chút, ta làm tiểu cần nương phao trà. Kéo qua thái công tay liền phải thỉnh hắn đi vào uống trà. Hắn một mặt kéo, một mặt lại nói, A Hạ, ngươi đến lúc đó tại ông ngoại ra nhiều trụ mấy ngày, ông ngoại muốn sát chỉ gà cho ngươi bổ bổ. Cha, ngươi kia gà dưỡng chính mình ăn, đừng mỗi lần A Hạ lại đây liền sát. Phương Mậu nói tràn ngập bất đắc dĩ, A Hạ thân thiết mà hô thanh ông ngoại, đến nỗi lưu không lưu lại nơi này lại nói. Ngồi ở kia thân thích liền cười, tiểu cần đã trở lại, thông ra hai cái mau ngồi vào nơi này trò chuyện. Thượng một lần gặp mặt vẫn là năm trước đâu, thân mình đều còn thành đi. Cô ra nhanh lên nghỉ ngơi một chút, nơi này có cái ghế, đợi chút còn phải kêu ngươi đầu bếp đâu. A Giác, ngươi đến biểu cô nơi này tới, ta thả hỏi ngươi chuyện này. A Hạ lại tiêu chí không ít, tiểu cần Nga, ngươi nhưng đến chọn cẩn thận. Bên ba cái đều bị kéo qua đi, chỉ có Phương Mâu năm Á Hạ tay vào nhà đi. Thính đường bày một loạt dương đỏ, nhất phía trên ngồi cái ăn mặc vui mừng khuôn mặt hòa ái lao thái thái, là Á Hạ bà ngoại. Mới vừa cùng bên cạnh nói chuyện, quay đầu lại thấy các nàng tiến vào, lập tức đứng lên, Á Hạ u, ngươi như thế nào mới lại đây? Gầy gầy. Bà ngoại, thật không ốm. Bà ngoại đánh giá liếc mắt một cái Á Hạ, túng nàng đến bên cạnh ngồi xuống. Phương Mâu cũng là thật phục này hai vợ chồng, nàng không lên tiếng. bằng không nàng nương có thể nhắc mãi nửa ngày. Trực tiếp ngồi vào chị dâu em chồng đôi đi, mọi người đều thập phần nhiệt tình, vây quanh nàng nói hôm nay này xính lễ đều có cái gì. Bà ngoại hỏi cái gì, A Hạ liền thành thật mà trả lời, bên ngoài tiến vào người càng thêm nhiều, sợ A Hạ không được tự nhiên. Nàng liền ôm lấy A Hạ đầu vai nói, trước tìm ngươi biểu tỷ đi chơi, nàng nhưng ngượng ngùng xuống dưới. Ta đây đi nhìn một cái. A Hạ từ phía sau thang lầu đi lên, nàng biểu tỷ nhà ở tận cùng bên trong, đại môn nhắm chặt, nàng gõ vài cái. Một cái lược hiện đấy đàn nữ tử mở cửa ra tới, thấy là A Hạ khi, nguyên bản thực bình tĩnh thần sắc lập tức mang lên cười, vội lại đây dắt tay nàng, đem nàng đưa tới trong phòng đi. Ta còn không có nghĩ đến là ngươi đâu, thưởng hoa quế mấy cái. Sương Hoa đẩy A Hạ ngồi ở Vân Vân Thu chân ghế thượng, hỏi han ân cần, lại đây đến ngồi một canh giờ thuyền, mệt chưa từng. Nào liên mệnh, nhưng thật ra tỷ tỷ ngươi. Buổi tối đều ngủ không yên đi. Á Hạ ha ha cười nàng. Ngươi này miệng, nữ nhi gia hạng nhất đại sự, như thế nào có thể ngủ đến giấc. Sương Hoa cũng không phản bác, cửa này thân vẫn là nàng bản thân xem vừa mắt mới định ra, thấp thỏm cùng vui mừng làm nàng trắng đêm khó miên. Ta coi xính lễ, vừa nhấc nâng, hảo đâu. Ngươi đừng lại nói cái này, bằng không ta đã có thể đem ngươi bắn cho đi ra cửa. Hảo hảo. Á Hạ xin khoan dung, đi câu nàng bả vai, tỷ tỷ, đêm nay ta muốn cùng ngươi ngủ một đạo. Hành nha, ngươi ở chỗ này nhiều trụ mấy ngày. Cụ bà còn đem ngươi trong phòng đệm chăn toàn cấp tháo giặt phơi đâu. Ngươi cũng không thể ngày mai liền đi, ta còn có rất nhiều muốn nói với ngươi nói. Ta thả nghĩ lại. Lời nói đến nơi đây, ngoài cửa lại truyền đến độn độn tiếng đập cửa, hôn mơ hồ không rõ thanh âm, đại tỷ tỷ. Ngươi khai cái môn, chúng ta mang trà tới cho ngươi. A Hạ từ ghế thượng đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng mà đi đem cửa mở ra, hai cái đầu ngẩng tới. Một cái đầu tròn vo, trên mặt thịt đô đô, là nàng biểu đệ Sinh Đông. Một cái đầu tiêm mặt mắt nhỏ đại, tiểu mỹ nhân phôi chính là nàng biểu muội Tiểu Ôn. Sinh Đông trong tay phủng tách trà có nắp trà, ngẩng đầu thấy A Hạ khi hoảng sợ, quay đầu hai má thịt hướng bên cạnh tễ, hân hoan nói, tiểu biểu tỷ, ngươi tới rồi, ta như thế nào ở dưới lầu không nhìn thấy ngươi. Ai nha? Sinh Đông ngươi đừng ở cửa hỏi, chúng ta đi vào trước. Tiểu Ôn thúc giục, nàng trong tay bưng bàn tròn vo nướng đến khô vàng tiểu bánh nướng, có điểm mệt mỏi. Đại hai cái tiến vào, đồ vật đặt ở màu son bàn dài thượng sau, Tiểu Ôn đột nhiên chạy tới, treo ở A Hạ trên người, kêu nàng thiếu chút nữa không đem này tiểu đoàn tử cấp tiếp lao. Tiểu Ôn chôn ở nàng đầu vai, khanh khách mà cười rộ lên, tiểu biểu tỷ, ta có thể tưởng tượng ngươi. Còn có ta, còn có ta. Sinh Đông cũng không cam lòng yếu thế. Hảo. Biết các ngươi là muốn tìm ta chơi. Chờ sau giờ ngọ, ta mang các ngươi đi phóng con diều, ta kêu ta thái công hồ hảo chút con diều, nhưng xinh đẹp. A Hạ từ nhỏ ở này đàn biểu tỷ đệ bên trong chính là cái cổ linh tinh quái, thích chơi đùa, chủ ý lại nhiều. Làm đến đại gia muốn chơi điểm hiếm lạ cái thứ nhất nghĩ đến chính là nàng, tiểu nhân càng là chỉ nghe nàng. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Thật sự. Sương Hoa cho nàng giải vây, thành, các ngươi hai cái chạy nhanh ngồi xuống. Tiêu ngươi tiểu biểu tỷ uống một ngụm trà trước. Nàng cấp A Hạ đưa qua một chản tách trà có nắp trà, lại xương nguyên bảo trà, nắp trà phía dưới di động tản ra lá trà, còn có một viên thanh quả chám. Là vương gia trang nơi này dùng để chiêu đãi khách quý mới thượng trà, trừ bỏ trong trà phóng quả chám, còn có thể phóng quả kim quất, A Hạ thích ăn quả chám. Sương Hoa trong phòng có phiến cửa sổ nhỏ, ra bên ngoài đẩy ra là ngói mái cùng núi xa, đằng trước thả trương bàn vuông nhỏ. A Hạ nằm ở khắc hoa viên bối ghế gặp thượng. Trong tay phủng chén trà nhỏ, trà yên lượn lờ dâng lên. Trà là ôn, nhẹ nhàng hạp một ngụm, trà xuân hương là sau cơn mưa hoa trà hương, trà xuân vị là thành quả chám quả hương, toàn trung mang mật. Ăn khối điểm tâm bao. Sương Hoa đem kia bàn tiểu bánh nướng bày ở bàn vuông thượng, phóng bếp lò nướng đến thơm nước, phía trên còn sái vài giờ hạt mè. Ngày thường là sẽ không như vậy mất công mà hong mấy lò, hôm nay là hỷ sự, tiểu bánh nướng lại có kết duyên tên tuổi, ông ngoại thỉnh người dậy sớm nướng tam lò. Tiểu bánh nướng lại viên lại tiểu, dùng rơm dạ cột thiêu lò sang bên hong. Vương gia trang vẫn thường làm chính là hàm ngọt khẩu, hàm gác muối tiêu, ngọt mặt đường mạch nha, các có các hảo. Tới rồi A Hạ lại đây, nàng tuy không có làm, đối thức ăn lại có rất nhiều chủ ý, muốn ăn cải mai khô nhân. Dùng rau cải phơi sau chế thành rau khô, hơn nữa băm tốt thịt mỡ cùng thịt nạc, trong bao đầu, nướng đến ra du. Hương vị cực kỳ mà hảo, trong trang cũng học xong làm cải mai khô bánh nướng, này vị ăn hiếm lạ, đi lễ cũng có mặt. Hôm nay A Hạ tới, ông ngoại cố ý cho nàng đơn nướng một lò. Đem chính nhiệt bánh nướng bẻ ra, tầng tầng khởi tô, dầu chân từng giọt rừng ở mâm, nhất nội nhất mỏng da dính đen nhánh sáng bóng cải mai khô, còn có nho nhỏ trong suốt thịt mỡ. Vị xốp giòn, ăn đến nhân sau, hàm trung phiếm một chút ngọt, A Hạ một người liền có thể ăn thượng 4-5 cái không mang theo dừng tay. Nàng ăn mỹ, thèm đến hai tiểu hài tử cũng chạy nhanh lấy một cái, bánh ai đến bên miệng, một cái tay khác muốn lót tại Hạ đầu tiếp tô ra. Ăn đến miệng bóng nhảy, tay đế thượng mảnh vụn không quên chấn động rất xuống đảo nhập khẩu chung. Một mâm ăn hơn phân nửa, Sương Hoa vội vàng ngăn lại mấy người, cũng không thể lại ăn, đợi chút buổi trưa ta nương còn làm cá bánh dày mặt đâu. Các ngươi nếu là kêu điểm tâm bao điền no rồi bụng, ta đây mẹ làm các ngươi đã có thể ăn không được. A Hạ lưu loát mà thu hồi tay, kia nhưng không thành. Gì cả làm cá bánh dày mặt là nàng ăn qua tốt nhất, bánh nướng quay đầu lại còn có thể ăn, không thể được cái này mất cái khác. Sinh Đông cũng dừng lại tay, tập đi miệng, đôi mắt sáng long lanh mà nhìn phía A Hạ, ghé vào bên cạnh bàn thượng hỏi, tiểu biểu tỷ, ngươi lần này còn mang theo cái gì hảo ngọt tới? Ta mang theo giống nhau, các ngươi từ từ, ta đi lấy lại đây. A Hạ nhớ tới chính mình trang tay mải, từ cái ghế thượng chui ra tới, mở cửa chạy xuống đi. Không bao lâu, một thang thượng vang lên nàng tiếng bước chân, môn bị giấu trở về. Nàng đem hai cái phương mục khung đặt tới trên bàn, ba cái đầu đồng loạt thò qua tới. Chỉ thấy những cái đó mục trong khung có rất nhiều tiểu mục khối, bên cạnh đột ra tiểu viên đầu, gắt gao khấu ở bên nhau. Nhất diệu chính là phía trên đồ án, ngông trắng truy béo nam đồng, tiểu cô nương phát điệp. Tiểu Ôn kinh ngạc, này mặt trên họa chính là ta. Còn có ta Sinh Đông che lại béo mặt, từ khe hở ngón tay trông được cắt khai họa, sắc mặt đỏ bừng, tiểu biểu tỷ ngươi như thế nào đem cái này cấp họa ra tới. Kia chỉ ngông trắng là trong trang vương lão hán ra dưỡng giữ nhà ngỗng, Sinh Đông đi ngang qua thế nào cũng phải tay tiện sờ nó một phen, bị đại ngông truy mãn viện chạy. Trên mông còn bị mổ cái đại bao, cuối cùng là đại biểu ca đem bãi cấp tìm trở về. Ha ha ha, Sương Hoa cười đến tùy ý, Á Hạ ngươi thật đúng là cái diệu nhân. Chúng ta không cần lo cho việc này, đến xem như thế nào chơi. Á Hạ trên mặt nghẹn cười, vội đem kia khung vương tiểu một khối cấp đảo ra tới quấy giày, vừa rồi đồ án đều nhớ kỹ đi, chúng ta chơi chính là đem nó cấp đua trở về. Nàng phía trước linh quang chợt lóe nghĩ đến, tuy rằng cũng không biết vì cái gì sẽ toát ra tới cái này ý niệm. Lại ương thái công làm ra tới, lại phát họa, mà hảo chút thời gian mới hảo. Nàng cố ý làm rất nhỏ, khối số đặc biệt nhiều, hảo kêu hai đứa nhỏ chậm rãi đua. Ta muốn chính mình đua. Tiểu Ôn ý cười doanh doanh, một đám thực nghiêm túc mà xem qua đi, chỉ chốc lát sau liền khấu ba cái. Sinh Đông so sánh với dưới liền rất là khó khăn, vò đầu bức thai bộ dáng cùng bánh gạo gãi ngứa giống nhau. Trong phòng vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng cười, ai nha, Sinh Đông ngươi này khối đua sai rồi. Tới, Tiểu Ôn này khối cho ngươi. Cuối cùng mau buổi trưa thời điểm, Phương Mâu ở dưới lầu kêu, A Hạ, Sương Hoa, các ngươi mấy cái mau xuống dưới ăn cơm. Ai, tới tới. Tiểu Ôn cùng Sinh Đông đi xuống khi gắt gao nắm lấy phương một khung hai bên, sợ một không cẩn thận lại đến làm lại từ đầu, tới rồi lâu đế thượng, các tìm các nương. Nương, ngươi xem tiểu biểu tỷ cho ta. Tam mợ là Tiểu Ôn nương, nàng giả làm kinh ngạc, họa như vậy hảo, ngươi có cảm tạ ngươi tiểu biểu tỷ không? Nói qua lạc. Đến phiên Sinh Đông, nhị cứu mẫu nhìn đến này họa liền cười đến nghỉ không xuống dưới, ai u thẳng kêu to. Như vậy không tính, còn truyền cho mọi người đều nhìn một lần. Cái này trong phòng đều đựng đầy mau tràn ra tới cười. Phương Mâu ôm quá A Hạ, cười chọc chọc cái chán của nàng, ngươi cái bỡn cợt quỷ. Bà ngoại vô vô chính mình ngực, hoán khẩu khí, chỉ vào phía sau cầm gian, nhưng đừng cười, đợi chút đem Sinh Đông cấp cười đến muốn chui vào khe đất đi. Chúng ta ăn cơm trước. Đúng đúng, ăn cơm trước. Một đại ba người đi phía trước đi, mặt đến chính mình đi cơm gian lấy, gì cả hai vợ chồng bận việc, kiêm mấy cái thôn trang bà tử, Phương Phụ cũng qua đi trợ thủ. Mặt toàn thịnh đến giống nhau lớn nhỏ sứ men xanh trong chén, cá bánh dày mặt là dùng tiền cá quát phiến thêm tinh bột gõ thành, mỏng mà có dẻo dai một mảnh nấu chín, trung điệp nằm ở nùng canh. Làm đây là có bí quyết, tốt nhất ở đầu xuân khi chèo thuyền đi loan khẩu, nơi đó ven biển, mua một cái đại bát cá, bên cá làm lên hương vị không nó hảo. Muốn vương ra trang bản địa ra tới khoai lang đỏ ma thành tinh bột, nấu du tốt nhất dùng chính mình ngao ra tới trắng bóng mỡ heo. Như vậy ăn lên vị mới tiên, bất quá rất là phiền thoái. Cũng chỉ có việc hiếu hỉ thời điểm sẽ làm này nói mặt. Mặt trên còn có một muỗng thêm thức ăn, hoàng mầm đồ ăn, thon dài điều thịt ti, măng mùa xuân ti, nhà mình phát giá đũ, lại sái đem hương hành. Mau tới lấy, tiểu tâm năng, Sinh Đông hai cái ăn chén nhỏ, tiêu cha ngươi lấy qua đi. Tới tới, A Hạ, này chén cho ngươi. Ngươi thích ăn này mặt, ăn nhiều chút. Đại cứu mẫu vội bưng một chén có ngọn cá bánh dày mặt cấp A Hạ, nàng bản thân sinh xương hoa sau, thấy nho nhỏ một đoàn A Hạ. Càng là ái đến không thành, kêu nàng nói là được hai cái nữ nhi. Hảo, đại cứu mẫu ta chính mình có thể đoan, ngươi cũng ăn. A Hạ tiểu tâm phục quá, cùng Sương Hoa cùng nhau ngồi ở cơm gian góc bàn nhỏ ăn, đỉnh đầu đối diện cửa sổ ở mái nhà. Nàng cũng chưa công phu nói chuyện, kẹp lên một khối vàng nhạt mặt, cố lấy mặt hô hô thổi khí. Ở chiếc đua quyển thượng đi cuốn đi, cuốn thành một đoàn. Cá mặt thực năng, lại rất là hoạt nộn, nàng ăn đến cẩn thận, cắn một cái miệng nhỏ nhai nuốt, miệng đầy sinh hương, một chút mùi tanh cũng không có. Giá đỗ ngon miệng, măng mùa xuân ti giòn nộn, lại uống một ngụm dùng hảo chút liêu ngao lên nước canh, mỡ heo bạo hành hương. Nay đã khó mà nói tiên, A Hạ đối nó cảm thụ chỉ có giống đi ở đại tuyết, đông lạnh đến cả người phát cương, uống lên một chản ấm trà khi như vậy thoải mái. Chương 9 hầm sư từ đầu. Ăn chén nhiệt mặt sau gọi người mơ màng sắp ngủ, bà ngoại làm nàng đi trong phòng ngủ, nhưng Á Hạ không nghĩ không thay quần áo đi ngủ trên giường. Nhà ngoại cũng có cái rất lớn sân phơi, nàng liền từ nàng trong phòng dọn trương tay vịn thức nằm xuân ghế ra tới, kia phía dưới lót một tầng đệm giường. Nàng nằm ở mặt trên, Sương Hoa còn đưa cho nàng một giường tiểu chăn, kêu nàng cái. Buổi trưa ngày sau đầu là ấm áp. Á Hạ nằm ở nằm xuân ghế, lấy chăn che lại chính mình mắt. Lỗ thai nghe nơi xa núi rừng thanh thúy tiếng chim hót đi vào giấc ngủ. Sau đó không lâu khởi phòng, từng đợt, A Hạ bị bừng tỉnh. Tỉnh lại sau nàng đứng lên chỗ tựa lưng, có điểm ngốc ngốc cảm giác, hợp lại mềm bị, nhìn ra xa nơi xa. Xanh nước biển bầu trời là đại khối ngà voi bạch vân, cuộn cuộn, hình thù kỳ quái. Phía dưới tùng khởi từng tòa chiều cao không đồng nhất đỉnh núi, thâm lục thiển lục đan sen. Đại đàn chim bay dốc toàn bộ lực lượng, cô đoá tiếng kêu rơi xuống. A Hạ trước kia ở tại nhà ngoại khi, thích nhất ngày mùa hè trạng vạng nằm ở sân phơi thượng xem vân. Khi đó vân không đơn giản là bạch, hoặc cam vàng, hoặc đậu hồng, hoặc lam hôi, hoặc phiếm kim quang. Có vân thẹn thùng, chỉ chiếm cứ một tiểu khối địa phương, giãn ra không khai. Nhưng có vân hào sảng, một phô chính là mục có thể đạt được tiên, nhan sắc cực kỳ huy hoàng. Còn có thể dựa vào mục lan can thượng nghe gió thổi qua lúa lãng sàn sạt rung động, chuồn chuồn từ mái hiên phía dưới đi qua mà qua. Nàng đem chăn cuốn lên phóng tới ghế, đứng dậy túi đầu xem phía dưới ruộng lúa, mạ tế đoạn. Phong quá chỉ có thể lúc lắc lá cây. Sinh Đông chính ghé vào nơi đó xem ruộng lúa tiểu ngư, quay đầu lại nhìn đến sân phơi thượng Á Hạ, khẩn cấp đứng dậy vẫy tay, "Tiểu biểu tỷ, ngươi tỉnh ngủ nha. Kia mau chút xuống dưới, đi phóng con diều, chúng ta chờ ngươi đã lâu lạc." "Ta đây liền xuống dưới." Á Hạ hô, đem chăn quán hảo phơi ở trên ghế nằm, chính mình khẩn chạy xuống lâu đi, từ chính mình trong phòng lấy ra một con diều, hai chỉ diều. Tiểu Ôn cùng Sinh Đông ngồi xổm cửa thang lầu chờ nàng. Trên mặt đều là ngao ngoe rục dịch. Nàng chạy nhanh đem chính mình bắt lấy tới diều cấp hai người, một con màu sắc và hoa văn loang lổ con bướm, một con đầu to đôi mắt nhỏ béo cầm lý. Nàng chính mình chính là nhất thường thấy yến hình con diều, che kín phức tạp lại ám trầm hoa văn. Đi tùng lĩnh phía dưới phóng A Hạ nói, lại kêu ta đại ca mang theo bánh gạo cùng đi. Sương Hoa hôm nay không thể ra cửa, còn lại biểu ca biểu tỷ tuổi đều lớn chút. Có hoa sau càng là ổn trọng không ít, không cùng bọn họ một đạo chơi đùa. Còn trở nên ái quản bọn họ, liền càng không thể cùng nhau. Phương Giác tuy rằng số tuổi cũng đại, bất quá hắn đã đính hôn. Đại khái sang năm thành hôn, định chính là thư viện một cái khác tiên sinh thứ nữ. Á Hạ đỉnh thích cái này tẩu tử. Nghĩ như thế, dựa vào nơi đó cùng đại biểu ca chính nói chuyện Phương Giác bị nàng chụp hạ. Đại ca, ngươi theo chúng ta cùng đi phóng con diều. Đại biểu ca cười nàng, ta xem chúng ta Á Hạ là một chút cũng chưa lớn lên Nga. Tính trẻ con đâu? Không có một ngày không làm ầm ĩ Phương Giác đứng lên suốt quần áo, ta cùng bọn họ đi một chuyến, bằng không chạy đi nơi đâu đều không hiểu được. Buổi tối lại liêu. Thành. A Hạ hưng phấn bán ra môn đi, thiển lục quần áo tung bay, phía sau đi theo hai cái nhảy thật sự cao tiểu hải tử, Phương Giác bên chân theo sát bánh gạo, mấy người cùng nhau đi ra rào tre. Sau giờ ngọ ở nông thôn trên đường nhỏ, tấy mạ đều kết thúc công việc, chỉ có linh tinh vài bóng người cùng mái hiên phía dưới xây tổ chim én chi thanh. Núi rừng truyền đến rầm rầm tiếng vang, là phong quá rừng trúc. Tùng lĩnh sơn dưới lòng bàn chân có một khối trống trải đất bằng, hai bên cây cối thưa thớt, nộn thảo mới vừa mạ mầm. A Hạ đem treo ở con diều mặt sau thẳng tuyến cấp hóa giải khai, nắm ở chính mình trong tay. Phương Giác đem nàng con diều cấp bám trụ, sơn gian vừa lúc có phong. Nàng một bên phóng thẳng một bên đi phía trước chạy, quần áo cũng theo gió lắc lư. Ngay sau đó con diều từ Phương Giác trên tay thoát ly, chậm rãi bay lên tới, giống mới vừa học bước hài đồng, gập ghềnh. Tiểu Ôn cùng Sinh Đông liền đại khí cũng không dám xuyễn, hai mắt chặt chẽ nhìn chăm chú khởi bước phi thăng con diều. Xem nó xẹt qua ngọn cây, từ ngọn cây bay qua, cuối cùng treo ở giữa không trung, bánh gạo mì a ảo thẳng kêu, biên ngửa đầu xem biên trên mặt đất truy. Bay lên tới, tiểu biểu tỷ con diều phi đến hảo cao a. Biểu ca ngươi giúp ta một phen, ta cũng muốn bay lên tới. Hai cái tiểu hài tử kêu, quá không lâu, bọn họ đỉnh đầu thượng diều cũng chậm rãi bay lên, thấy diều bay lên, càng chạy càng hăng say. Diều bay lượn ở tầng mây dưới, phát ra một trận dễ nghe cái còi thanh. Không tiếng động vì con diều, có thanh vì tranh minh gọi diều. Tiếng còi dẫn tới núi rừng sống ở điểu sôi nổi phát ra tiếng kêu. Cô, cu cu cu, đô quên. Xôn xao, khôi nhi, tịp đi, tế. Hết đợt này đến đợt khác, là núi rừng làn điệu. Chơi đến cái chán ra không ít tinh mịn mồ hôi, Á Hạ thu hồi chính mình con diều, ngồi ở trên tảng đá, xem hai cái tiểu hài tử mãn tràng đảo quanh thả diều, tiếng còi du dương. Giống như thổi tụng xuân bước chân, vạn vật khô vàng đến hành thanh. Nàng sờ sờ hoa ở bên cạnh bánh gạo, hừ nói, chim én yến, bay lên thiên, thiên môn quan, bay qua sơn. Sinh đông thở phì phò tiếp thượng, đỉnh núi bạch, bay qua mạch. Mạch đầu riêu, bay qua kiểu tiểu ôn dung đùi đắc ý. Phương giác thình lình sướng câu, nên về nhà. Biểu ca, không phải như vậy sướng. Về nhà lạp. A Hạ tún con diều chậm rãi đi ở trở về đường ruộng trên đường nhỏ, lúc này chân trời cuốn lên cam phấn vân. Khói bếp dâng lên, cỏ trắng thấp thấp từ ruộng lúa bay qua, bánh gạo đạp miêu bộ, lắc lư đuôi dài. Mà Sinh Đông cùng tiểu ôn muốn cho chính mình diều phi thật sự cao, chạy ở đằng trước, tiếng còi trong chốc lát dương trong chốc lát lạc, cuối cùng tất cả đều đầu tiên phong. Tới rồi tiểu viện cửa, Thái Công ngồi ở kia cùng đoàn người uống trà, nhìn thấy A Hạ mấy cái đầy mặt đỏ bừng tiến vào, ai thanh, ta hảo A Hạ u, ngươi này lại đã chạy đi đâu? Thái Công, ta đi đỉnh núi phóng con diều. A Hạ lắc lắc chính mình con diều, cùng bên cạnh ngồi mấy cái lao trượng nhất nhất vân an, rồi sau đó chạy vào nhà. Phương Mẫu tức giận mà nhìn nàng liếc mắt một cái, lại đi đâu dã, ngươi nhìn một cái các ngươi mấy cái trên người hãn. A Giác ngươi cũng không hiểu được ngăn đón điểm, mau đi cho ta lau lau, đổi thân xiêm y đi, có thể ăn cơm. Trở về đi ngữ khí còn ở cửa trách, ngươi như vậy u, ta đều không hiểu được làm ngươi bản thân đãi tại đây mấy ngày, sẽ điên thành cái dặn gì. Phương Giác không hề răng, A Hạ trộm lấy mắt liếc nàng, một câu cũng không dám nói, rồi sau đó chạy đến trên lầu chính mình trong phòng thay đổi kiện quần áo xuống dưới. Cùng buổi trưa chỉ có người trong nhà ăn cơm bất đồng, cơm gian bày hai trương đại hoa bàn, phía trên đều ngồi đầy người, trên cơ bản đều là phía trước tới hỗ trợ hàng xóm. Trên bàn thả vài vại khai đàn rượu vàng, một chồng bạch chén sứ cùng một chồng tiểu trản, có ăn mặc vây bố người bưng phương bàn qua lại xuyên qua, biên thét to, thượng đồ ăn lâu, tiểu tâm năng. A Hạ còn ở tìm xương hoa tỷ thân ảnh, chính gặp phải đại cứu mẫu lại đây, thấy nàng đứng ở chỗ này bất động, dùng ngón tay chỉ bên cạnh tiểu gian. Người tỷ ở kia đâu? A Hạ ngươi cũng đi ngồi kia gian, đợi chút ta kêu ngươi đại biểu ca đem đồ ăn cấp bưng lên. Hảo, kia đại cứu mẫu ta đi trước. Nàng cũng không cần ở người trong nhà trước mặt khách sáo, sau khi nói xong trực tiếp từ sân nói đẩy cửa nhỏ đi vào. Trong phòng sinh cái lò sưởi, trong núi buổi tối kia tà gió thổi tới là lánh đến trong xương cốt. A Hạ ở bên ngoài tay đều hợp lại đến trong tay áo, lại vẫn là đầu ngón tay lạnh cả người. Vội rôi tay đi sưởi ấm, liền nghe Sinh Đông ở nơi đó khoa tay múa chân. Tiểu biểu tỷ phóng con diều có như vậy cao, đều phải bay tới vân lên rồi. Thập phần khoa trương, tiểu ôn ở bên cạnh cũng phụ họa, rất cao, đáng tiếc tỷ tỷ ngươi không đi. Thấy xương hoa thực sự có chút tin, A Hạ xoa xoa bàn tay qua đi ngồi xuống, lắc lắc đầu, không có như vậy sự, ta chạy đều mau té ngã, này con diều mới phóng lên. Các ngươi buổi chiều còn có thể một đạo đi ra cửa chơi. Nhưng ta sinh sôi bị câu ở trong phòng xương hoa bĩu môi, các ngươi mấy cái tiểu không lương tâm. Còn muốn bắt này đó thú sự tới kích ta. Ba người ngươi nhìn xem ngươi ta nhìn xem ngươi, cười hắc hắc. A Hạ lấy qua ấm trà, cho nàng đổ chén trà nhỏ, tới, uống trà. Thiếu cho ta tới này một bộ. Sương Hoa làm bộ sụ mặt, bất quá trong chốc lát lại bật cười, nhấp hai khẩu nước trà, liền không hề nói đến việc này. Thượng đồ ăn lạp, mau nhìn một cái hôm nay ăn cái gì. Đại biểu ca bưng vài cái đĩa đồ ăn lại đây, vào cửa âm điệu liền kéo cao không ít. Cái gì đồ ăn, hoa. Hôm nay có. Sinh Đông sẽ ăn, cũng có thể nhận được, nhưng ngoài miệng lại kêu không nổi danh tự tới. Có đậu hủ lông, định là nhị cứu mẫu tay nghề. A Hạ thực chắc chắn, đại biểu ca ha ha cười, cũng không phải là, nhị thúc mẫu cũng liền làm cái này sở trường nhất. Vậy ngươi lại đoán xem này lưỡng đạo. Hắn đem hai cái đĩa đồ ăn phóng tới trên bàn nhỏ, ngữ khí bấn cợt. Hương tao ốc đồng, đại cứu mẫu làm, rau hẹ xanh thì tá Hạ có chút do dự, tiểu cứu tay nghề. Chả trách. Nói ngươi ở ăn phía trên liền không có thua quá người khác. A Hạ đắc ý, ta cũng là ăn qua không ít đồ vật. Lại quấy vài câu miệng, đại biểu ca mới đem đồ ăn tất cả đều bưng lên trên bàn, giấu tới cửa đi ra ngoài. Trên bàn bày 6 đĩa đồ ăn, trừ bỏ phía trên nói ba đạo, còn có nấu thủy trứng cùng xào mang thi. A Hạ thấy cuối cùng một đạo đồ ăn, có điểm hưng phấn, các ngươi chạy nhanh nếm thử này nói sư từ đầu, ta nghe vị liền biết cha ta tay nghề. Hắn ở nhà đều không làm này đồ ăn. Nàng lời nói vừa mới lạc, ba con muỗng nhỏ đồng thời hướng trung gian tròn xoe sư tử đầu rối đi, cắt đảo một miếng thịt. Như vậy nộn sư tử đầu, dùng chiếc đũa là kẹp không đứng dậy, nhiều lắm kẹp điểm mảnh vụn, mặt đến trong miệng nếm cái vị. Dùng cái muỗng đào ăn, liền lăn xuống tới canh đều toàn rơi xuống muỗng, một cổ phát mùi hương. Ăn đến sau càng hương, thịt vốn dĩ liền non mịn, hầm hảo sau nước canh một tưới, hành lại gác một chút, mị đến A Hạ tưởng một người độc chiếm một cái. Mắt thấy điểm mảnh vỡ cùng canh đế đều kêu hai tiểu hài tử cầm đi ăn sạch, nàng chỉ có thể đem chiếc đuối chuyển hướng, kẹp lên một cái hương tao ốc đồng tới. Ốc đồng ở ruộng lúa dưỡng dài rộng thịt nhiều, phun xa sau nấu chín sau, đảo thượng vương ra trang bản thân nhượng hương tao hầm nấu, rượu hương khí nồng đậm. A Hạ ăn ốc đồng không cần lấy ra thịt tới, đối với cắt khẩu một sách, phì nộn thịt hoạt tiến trong miệng, nhai vài cái, nước sốt tuôn ra tới, hàm hương ngon miệng. Bận rộn lo lắng lại kẹp đệ nhị viên, này vị thật đủ tốt. Ăn mấy viên sau, nàng lại múc một muỗng tùng nộn nấu thủy trứng, nếm hảo, ăn không ít, trong bụng toàn kêu này đó điền tràn đầy. Chương 10 nương khoai. Trong núi buổi tối là không có gì thú vị. Đã không có thuyền hoa đàn sáo, cũng không có chợ đêm, càng không có náo nhiệt đáng nói. Tới rồi canh giờ thiên liền đêm đen tới, đen xỉ mà giống bát mực nước. A Hạ lại cảm thấy rất có ý tứ, cùng Sương Hoa ngồi ở sân phơi thượng, cây gậy trúc thượng quải một con trúc đèn lồng. Lại đánh một chậu nhiệt đằng thủy, hai người đem chân ngâm mình ở bên trong, trên tay che lại tay áo lung, đủ để đối phó đầu mùa xuân hàn. Lúc này Nguyệt Khuynh Đảo ở sơn trong lòng ngực, sao trời đầy trời, đường chi kinh thước. A tỷ, ta muốn nghe ngươi hử ánh trăng. A Hạ dựa vào Sương Hoa trên vai, khép hờ mắt rất nhỏ thanh mà nói. Sương Hoa có đem ôn nhu giọng nói, nàng ôm lấy A Hạ, nhẹ nhàng mà hử, ánh trăng đường đường, chiếu thấy tinh quang. Nguyệt Hà Trường, mạn quá lúa đường, gió thổi lúa mùi hoa. Phong từ từ, ruộng lúa đầu Nguyệt Hà Thủy, mạ thủy trường. Lâu phía dưới có củi lửa thứ một tiếng nhảy khai, khẩn tiếp là quần áo tất tốt. Phương Giác đi ra kêu, A Hạ, Sương Hoa, nướng khoai các ngươi nếu không. A Hạ nghe vậy ngồi thẳng thân mình, đánh cánh áp, trả lời, muốn, đại ca ngươi cho chúng ta lấy hai cái tiểu nhân. Hành. Lúc này thùng gỗ thủy cũng tiệm lãnh, A Hạ giẫm một chân thủy, bắn đến Sương Hoa trên đùi, nàng cũng hồi giẫm một chân, quần áo đều dính lên một ít vệt nước. Hai người dựa vào cùng nhau cười, cả kinh túc miên thủy điểu cũng phát phát cánh. Sơn giã từ đây khi nhảy nhót lên. Các nàng hai chị em mặc tốt giày vớ, thu thập thứ tốt đi xuống. Bên ngoài trong viện sinh vài cái đại lò sưởi, trong núi cảnh khô là tùy tiện nhặt, cho nên mới có thể ở thiêu xài thượng có vẻ như vậy rộng rãi. Mấy chục người ngồi vây quanh ở nơi đó sưởi ấm tranh cãi, sinh đông cùng tiểu ôn có khác mặt khác mấy cái biểu đệ muội ở hoàng bàn đu dây, phương giác cùng đại biểu ca từ hầm nâng một tiểu sọt khoai lang đỏ ra tới. Ngày mùa thu khi quật ra tới khoai lang đỏ, phơi mấy ngày cất giữ đến hầm, sẽ không nảy mầm cũng sẽ không phát lạ. Phương phụ thích như vậy, hắn lập tức đứng dậy vẫy tay, A Giác, bắt được ta nơi này tới, ta tới nướng. Hắn phía trước lò sưởi tủi lửa thiêu vào, chỉ dư lửa đỏ than thường thường nhảy ra một tiểu thúc ánh lửa, khắp nơi nhảy nhót. Dùng nhánh cây ở bên trong đào một cái động, lại đem tiểu khoai lang đỏ cấp bông, đắp lên than hỏa hầm ở bên trong, chờ ăn liền thành. Hắn cùng mấy người chôn khoai lang đỏ khi, Phương Mẫu vô vô chính mình trên người là khói bụi, ngẩng đầu hỏi cách đó không xa A Hạ, A Hạ, chúng ta ngày mai sáng sớm liền trở về. Ngươi muốn ở chỗ này trụ mấy ngày lại đi, vẫn là cùng cùng nhau hồi. Đương nhiên là ở chỗ này trụ mấy ngày, ngươi nhìn ngươi hỏi nói cái gì. Nàng bên cạnh bà ngoại chạy nhanh vô vô chính mình nữ nhi tay, lời trong lời ngoài đều là oán trách. Lại nói, A Hạ, ngươi nương trở về liền trở về, ngươi lưu lại nơi này nhiều trụ đoạn nhật tử. Hảo nha A Hạ thống khoái mà gật đầu. Nàng cũng tưởng ở chỗ này lại trụ mấy ngày. Lúc này mới giống lời nói. Thành, ngươi đến lúc đó nhưng đừng quá chắc định, thiếu cho ta chạy đến nơi nào ra đi. 4 ngày sau ta kêu ngươi A Cha lại đây tiếp ngươi. Phương Mẫu dặn dò nói, đối nàng tràn ngập không tín nhiệm. Hảo, A Hạ cùng Phương Mẫu bảo đảm, bất quá cái gì kêu dã. Ở nàng bản thân xem ra đó là đứng đắn ngọt nhạc, nàng nên được một chút cũng đối lý. Trong viện lại là một trận nói chuyện thanh. Phương Mẫu mấy cái đang nói chấn trên nhất lưu hành một thời vải dệt. Mà Phương Phụ cùng Thái Công bọn họ nói lách không ra rượu, tiểu hai từ sao, đông chạy tây chơi, nào nào đều có ý tứ thật sự. Chỉ có A Hạ là nghiêm trang mà đang xem hỏa, sợ đợi chút khoai lang đỏ nướng tiêu, mắt thấy hỏa tắt, dư hôi đôi ở mặt trên, nàng chạy nhanh chọc chọc nàng cha, A Cha, khoai lang đỏ hảo không? Hảo, ta bái ra tới, này nhưng phòng tay, phóng bên cạnh lượng lựa. Phương Phụ lấy quá nhánh cây lay khai, nhảy ra ngọt ngào hương khí. Làm cho mọi người đều không nói, mắt trông mong quên lại đây. Sinh Đông sờ sờ chính mình tròn xoay bụng, tiếp đón phía sau một chúng tiểu hải tử, nướng khoai được rồi, nhanh lên đi ăn. liền phóng lệnh canh giờ đều không có, trực tiếp bị người một đám lấy đi. A Hạ bắt được khoai lang đỏ, là phương phụ cho nàng bao trương rộng diệp, không năng người, vừa vặn có thể ấm tay. Nướng tốt khoai lang đỏ ra là nhăn mèo nhèo, xé mở một tiểu khối ra, bên trong nhương thịt kim hoàng lưu động, cùng đổ một tầng mật dường như. Ăn cái này phải ở đại trời lạnh khi, còn nóng hầm hập, bất chấp năng cắn thượng một mồm to, ở trong miệng hô hô thổi khí. Hàm chứa khi một chút đều không kết khối, vị lại mềm lại ngọt, mềm cùng đông dường như, ngọt là mạch nha ngao ra tới đường khối như vậy. Nhưng ăn xong rồi, ra thượng thịt còn phải mút mấy khẩu, lại ném xuống, kia cái này nướng khoai mới xem như nếm hết. Một tiểu cái ăn xong trong bụng mềm mại, trên tay dính, nị nị xúc cảm, A Hạ đánh thủy tẩy rớt, chờ nàng rửa mặt xong thời điểm, sân ngoại mới xem như thật tan cuộc. Phương Mậu đánh ngáp từ nàng bên cạnh đi qua, nói câu, đi ngủ sớm một chút, nhưng đừng đại buổi tối nháo đến ngươi biểu tỷ ngủ không yên. Ta hiểu được. Nàng nói xong đá đạp giày chạy lên lầu đi, Sương Hoa đã sớm đem giường cấp phô hảo, rắn chắc mềm mại đệm giường. A Hạ đóng cửa lại, lập tức đi qua đi nhào vào trên giường, qua lại mấp máy. Sương Hoa đang ở đem búi tóc cấp hủy đi, thấy nàng như vậy bộ dáng, liền cười nàng, như thế nào, đây là học tầm bò. Ta liền tưởng động động. Ngươi nhưng đừng làm yêu, mau chút nằm đi vào. Ta ở bên trong thả cái bình nước nóng, sân nó còn nhiệt chạy nhanh ngủ. A Hạ cá chép lộn mình thức ngồi xuống, nhấc lên đệm chăn một góc chui vào đi, phía dưới đệm giường là năng, gọi người thoải mái. Sương Hoa cũng từ bên cạnh trước giá đặt gương lại đây, nằm đến trên giường tới. Các nàng hai cái số tuổi kém không nhiều lắm. Khi còn nhỏ chỉ cần ở nhà ngoại, các nàng hai cái trên cơ bản đều là ngủ chung. Trưởng thành cũng một chút mới lạ đều không có. Sương Hoa thổi đèn, A Hạ có chút mệt ra rời, mỹ mắt qua lại chớp. Vương A Vương, đánh chén canh hoa, hạt sen hầm đường xương, mộ nhi ăn đế lạnh gâu gâu, vừa cảm giác vây đến cùng ánh mặt trời. Nàng hừ khởi trong trang hống tiểu hài từ ngủ điệu, A Hạ phụt cười thanh, kể tại trên người nàng, lâm vào như vậy ôn nhu đồng dao, không biết khi nào ngủ qua đi. Chương 11 hột vịt muối. Vương gia trang vừa đến ngày mới có ánh sáng nhạt, hoa ở trong lồng đuôi dài gà trống liền bắt đầu kêu to, một tiếng tiếp một tiếng, ý đồ đem ngày cấp minh ra tới. Người miền núi đến lúc này lên, lừa gạt cơm sáng, giải đem toái lúa sắc cấp gà vịt, hạ điển tới mạng. A Hạ muốn ngủ cái lười rắc đều không thành, chờ đến quăng từ giấy cửa sổ ngoại buôn tiến vào khi, nàng chỉ có thể lười biếng, không xương cốt tựa mà mặc vào quần áo. Sương Hoa xem nàng mơ hồ bộ dáng, đã kêu nàng ngủ tiếp cái giấc ngủ nướng. A Hạ lắc đầu, nửa khom lưng ngồi xổm nơi đó xuyên giày vớ, trong miệng nói, mẹ bọn họ đợi chút liền đi trở về, ta đi xuống nhìn xem. Nàng sờ đến bên cạnh rửa mặt xong đi xuống, sáng sớm phong thực dịu ngoan, không tính quá lạnh. Tới rồi lâu phía dưới, nàng bà ngoại chính lôi kéo cụ bà tay, thân thiết mà nói, bà thông gia ngươi nếu không lưu lại nơi này nhiều trụ mấy ngày lại đi. Ta nhưng thật ra tưởng lưu, dễ thân gia cũng hiểu được, ta thực sự thoát không khai thân. Cụ bà lắc đầu, huyền cự. Lại nói một đống lớn nói, A Hạ hỗ trợ nhắc tới hai túi đồ vật, đưa Phương Mẫu bọn họ trở về, một đường hàn huyên tới rồi thuyền bên cạnh. A Hạ, ngươi tại đây nghe lời điểm, quá mấy ngày ta làm cha ngươi chèo thuyền tiếp ngươi trở về. Phương Mẫu dẫn theo một sọt măng vào cửa, từ khoang thuyền ló đầu ra còn không yên tâm mà công đạo một câu. Đừng quá chắc nịch cụ bà cũng không yên tâm nói một miệng. Hảo hảo. A Hạ gật đầu tựa đảo tỏi. Kia cha mẹ, chúng ta đi về trước, lúc sau nếu là có rảnh đến trấn trên tới trụ. Đúng rồi, thông ra các ngươi hai cái không vội liền tới đây. Thành, các ngươi vội, chạy nhanh trở về đi, trên đường chèo thuyền tiểu tâm điểm. Ai? Thuyền nhỏ dần dần xử ra bờ sông khẩu, phiêu hướng mênh mang ruộng lúa biên, cuối cùng biến mất không thấy. Hồi trình trên đường chỉ có ngoại tổ hai người cùng A Hạ, mặt khác gì dượng biểu ca mấy cái, thiên không lượng liền ngồi thuyền trở lại quanh thân quê nhà làm sống đi, nhiều kiếm chút tiền bạc. Từng nhà dâng lên sương mù màu xám khói bếp, đánh ngủ gật lung lay phiêu hướng núi rừng. Con diệc ngồi xổm ven đường trải vớt chính mình trường lông chim, chim sẻ ẩn với cành cây, dịu rít mà phát ra minh tấu. Ruộng lúa vang lên từ từ ký hiệu thanh, ba tháng càng tử, Nguyệt Nhi đang lúc hùng, làm ruộng người, ở trên đời, bận rộn làm sát người, ngải mạch tới mạng, đuổi thủy rút thảo, còn muốn điền tới vân. Ai ai nha? Á Hạ nghe được chính nhập thần, ông ngoại kêu nàng, Á Hạ ai, chúng ta đi nhanh điểm. Ngươi ngoại tổ đêm qua còn làm chắc thịt, lấy ra yêm tốt hột vịt muối, cùng ngươi hạ cháo ăn đâu. Bà ngoại nắm A Hạ tay, thần sắc ôn nhu. Lần đó đi đem Sinh Đông cùng Tiểu Ôn cũng kêu lên. Là nên làm cho bọn họ lên. Chờ trở về nhà, Sương Hoa phủng ra một chậu rửa mặt thủy tới tới hoa, Sinh Đông cùng Tiểu Ôn cũng nổi lên. Hai cái tiểu hài tử dựa vào bàn đu dây giá thượng, đầu dựa gần đầu, có một chút không một chút mà hoảng. Mấy người vào cơm gian, bà ngoại ở bệ bếp biên bình gốm múc ra mấy chén nhiệt cháo, ông ngoại mang sang hắn nấu tốt chắc thịt, trong suốt đông lạnh bao vây lấy lớn nhỏ không đồng nhất thịt mạn, còn cầm mấy cái xanh nhạt hột vịt muối. Hắn ngồi xuống, thúc giục nói, mau chút ăn, cháo lạnh đã có thể không thể ăn. Ai? A Hạ thanh âm thanh thúy, nàng cầm lấy một cái hột vịt muối, trứng vịt là chàng nghịch sinh, sáng sớm đuổi vịt đi mặt sau cỏ lao ao hồ. Chúng nó thích đem trứng sinh ở nước bùn vi tùng trùng, tinh tế ở nơi đó sơ soạn, tổng có thể nhặt ra một giỏ che trứng, cái đầu rất lớn. Không nhặt, cũng không đáng tiếc, nếu là thật có thể ấp ra tới, liền có một đám tiểu vịt hoang. Dùng như vậy trứng vịt đi yêm, vỏ trứng tẩy đến sạch sẽ, ấn biện pháp cho nó dọn dẹp hảo, một đám nổi tại tiểu cái bình, hồ bùn phong đàn, tới rồi thiên cho nó lấy ra tới, không xú cũng không sinh hoa, vớt lên tẩy sạch trung hỏa nấu chín. Thục thành trứng vịt ta Hạ không thích cắt ra. Nàng liền thích lấy toàn bộ, đem hữu danh vô thực kia ở trên bàn gõ hai hạ, vẻ ra lộ ra lòng trắng trứng tới. Nói thành thật lời nói, nàng không phải thực thích ăn lòng trắng trứng, tuy nói nột, lại hàm, ăn một khối muốn uống mấy mồm to cháo mới có thể áp thượng. Nàng đến nay còn không có ăn qua không hàm, muốn thật không có vị mặn, nàng lại cảm thấy không phải hột vịt muối vị. Ăn ngon nhất là bên trong trứng vịt hoàng, sắc cùng hoàng hôn ngày ấy lạc giống nhau, chi chi ra bên ngoài mạo du, còn phải là hồng du. Dính một chút mặt là có thể ở trong miệng dư vị hồi lâu. Liên một cái hột vịt muối, ăn xong một chỉnh chén cháo, chỉ dư một cái không vỏ trứng cùng thấy đáy chén. A Hạ kỳ thật có điểm no rồi, lại đi múc một muỗng nhỏ cháo, chắc thịt nàng còn không có ăn đâu. Thì nói, vương gia trang bên trong liền có nuôi heo, thông thường sáng tinh mơ đuổi tới sơn giã bên cạnh tể một con, lót khôi tấm ván gỗ vận đến trên thuyền vận đến lân biên giao hàng. Cho nên mua thịt là đỉnh phương tiện, giới cũng không tính quý. Chém khối thịt ba chỉ. Lấy dây cỏ đề về nhà, thiết hảo sử dụng sau này nhược xác điều chắt phóng tới trong nồi chắt thục, vớt ra sau đổi thủy phóng hương liệu thêm nước tương, dùng tiểu hỏa hầm nấu, lại đảo tiến viên trong buồn, kêu gió lạnh thổi thượng một đêm, toàn động lại mới trầm trồ khen ngợi ăn. Nấu thịt nước canh ngưng kết thành ra thịt, mặc kệ là không khẩu ăn, vẫn là phóng tới cháo, thuận vừa ăn, chắt thịt kia cổ hương đều là giống nhau hảo. Sinh Đông cùng Tiểu Ôn ăn đầu đều nâng không đứng dậy, xì sụp mà uống cháo, ăn hai chén mới dừng lại chính mình tay. Không uống còn muốn chiếc đũa chắt một chút thịt đến trong chén, ăn đến miệng bóng nhấy. Sương Hoa không thể gặp bọn họ này bẩn thỉu bộ dáng, đi lấy khăn ướt tử làm cho bọn họ đem ngoài miệng lau. A Hạ hỗ trợ thu chén, chờ Sở Hữu vội xong sau. Có tiểu hài tử ở bên ngoài kêu, Sinh Đông, Tiểu Ôn nhanh lên ra tới chơi. Còn ngồi ở kia hai người lập tức bắn lên, Sinh Đông biên sách lưng quần tử, biên vội vã mà kêu, ta ra tới. A Hạ tò mò mấy cái tiểu quỷ đầu chơi cái gì tên tuổi. Cũng chậm gì gì đi theo phía sau đi ra ngoài, ngoài cửa cầm đầu chính là cách vách vương lão tam tôn tử, tối đen đại cao cái, miệng đảo khá tốt, chiếu cái mặt liền kêu, A Hạ tỷ. Ai, tiểu tám, các ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì đi? Thấy nàng hỏi, tiểu tám cười hắc hắc, cũng sảng khoái nhanh nhẹn nói, chúng ta là tưởng chơi đón dâu đâu. Hắn ngẩng đầu ngó liếc mắt một cái A Hạ, mắt nhỏ nhấp nháy, nếu không A Hạ tỷ ngươi giúp chúng ta tuyển người. Hành nha, bất quá đỡ phải các ngươi cảm thấy không công bằng. Chúng ta rút tham tử. Cái gì rút tham tử? Phía sau có tiểu hài tử lập tức hỏi. A Hạ Ngô Thanh, không lập tức ứng, chạy tới từ ngoại tổ tạp vật phòng lấy ra mấy cây xiên tre, miêu hắc tập viết, có mặt điểm giấy trắng, giấy vàng, thanh giấy. Nàng nắm chặt một phen ngũ sắc cái thẻ ra tới, đối một chúng tiểu hài tử nói, rút tham tử, chính là chịu đến nào căn thiêm ai làm cái gì, lục cái thẻ là cắp mô, hồng cái thẻ là hồng chuồn chuồn. Một hơi nói xong, nàng lắc lắc cái thẻ hỏi. Ai trước tới? Ta trước, ta trước. Sinh Đông giọng lớn nhất, hắn lập tức nhón chân muốn lại đây rút thăm, mở ra vừa thấy, chịu đến chuột lớn. Còn lại hài tử cười, cũng chạy nhanh lấy chỉ thiêm, khắp nơi đối đầu nói, ta là hết đồng, ngươi là cái gì? Sách, ta là dối bò. Ta còn mũi nột. Ngươi này tính đến gì? Ngươi nhìn ta, phân hố tước. Ha ha ha đại gia vây quanh kia chịu đến phân hố tước cười, liền thuộc Sinh Đông cười đến nhất vang. Được rồi, các ngươi nay nếu mời ta tới chủ hôn. Vậy không thể như vậy chơi, chiên chống nột, cao đèn nhà, của hồi môn đâu tổng phải có đi. A Hạ ho khan một tiếng, làm phía dưới an tĩnh lại, nàng chính là từ nhỏ chơi đến đại, khắc còn không thành, ăn nhậu chơi bởi chính là cường chung tay. Lập tức sai khiến mỗi người đi lấy chính mình phải dùng đồ vật, chờ từng người quay cuồng ra đồ vật tới, nàng mới vừa lòng gật đầu. Đi ngang qua người thấy này một đám tiểu quỷ đầu, không có một cái không cười, Sương Hoa ngồi ở phía sau cùng bà ngoại lẩm bẩm một tiếng, ai u, A Hạ lại đến làm yêu. Ngươi thả làm nàng đi chơi được rồi. Hai người chính tranh cãi công phu, A Hạ không biết từ nào sờ soạn một đôi đồng chiêng trống, bảnh mà gõ thanh, thanh thanh giọng nói, đón dâu bắt đầu. Đinh đăng, đinh đăng, đón dâu. Nàng lại liền gõ hai hạ chiên trống, kêu, ít đồng bối cao đèn. Làm ít đồng tiểu hài tử lập tức ngồi xổm xuống, bối thượng xuyên chỉ giấy ra đèn lồng, đầy đất chạy loạn, trong miệng cô hoa mà kêu. Một đám tiểu hài tử cười đến tán loạn. Hồng chuồn chuồn làm mai mối người. Tiểu ôn lập tức múa may chính mình cánh tay, bay qua hết đồng bên cạnh đi. Phân hô tước, tiếp khách nương. Kia tiểu hài tử mặt ủ mày hê tiến lên, lông mày xuống phía dưới gục xuống, lại nói một miệng liền muốn khóc gả, đoàn người lại là một trận cười. Hổ kiến dọn của hồi môn, rồi bỏ nâng tiệu hoa linh trung. Con muỗi thổi bàn long long thanh. Mấy cái tiểu hài tử buồn cười mà chọn gánh tiểu thùng gỗ, một cái thổi huýt sáo, nửa ngày thổi không ra, nghẹn mặt đỏ bừng. Lao thử gánh thủy bờ sông quá, miêu nhi buồn chồn nhảy qua thành. Sinh đông lập tức chịu trách nhiệm rất nhỏ thùng, thằng nhảy ruộng lúa bờ ruộng bên cạnh, thủy lắc qua lắc lại toàn uy mạng, làm miêu tiểu hài tử đánh tiểu cổ, tung tăng nhảy nhót đuổi kịp. Còn tại chỗ tiểu tám mắt tròn váng, tả hữu nhìn xem, của hồi môn còn tại chỗ đâu, vội vàng hô to, ai, bà mối của hồi môn còn chưa đi à. Một lưu tiểu hài tử chạy tiến lên, đi đến kia bờ ruộng thượng, theo bốn phương thông suốt tiểu đạo đi, hoảng đèn gõ cổ, thật giống đón dâu. Sinh đông một chút cũng không e lệ, từ cấy mạ người bên cạnh quá, còn kêu một miệng, tam thúc, ngươi trễ chút lại đây uống rượu à. Uống cái gì rượu? Người nọ cắm ương chỉ kém không cười ngã vào ngoài ruộng. Đương nhiên uống cắp mô đón dâu rượu mừng a. Ngoài ruộng cấy mạ hán tử toàn nhịn không được, tiếng cười rung trời vang, đỡ chính mình eo lưng, có kể tại bờ ruộng thượng cười đến trong bụng co giật. Kia chân chính cắp mô lặng lẽ từ mạ trung dò ra tới, nhỏ giọng mà ứng thanh, cô hoa. Chương 12 mạch bánh cùng trăng canh. Một đám tiểu hài tử chơi đến không biên, chơi đến phía sau liền nháo muốn bắt lưới đi phát điệp, truy truy đánh đảo quanh mắt không ảnh, điền bên cạnh chỉ dư cấy mạ người miền núi. A hạ cười đến ngồi ở bàn đu dây thượng xoa bụng, xương hoa biên nhặt rau biên chê cười nàng, hối hận không chính mình đi theo một đạo đi chơi. Ta mới lười đến chạy. Nàng mới vừa nói xong, ông ngoại khoác áo tơi, bọc trói dưới lòng bàn chân xuyên giày rơm, chọn cái sọt che ra tới, cười ha hả hỏi, A hạ, trong núi có đi hay không? Vừa rồi còn lười nhác người lập tức từ bàn đu dây thượng đứng lên, lập tức nói, đi. Tỷ tỷ cùng đi đi. Ta mới không bằng ngươi một đạo đi. Ai nha, hảo A tỷ. Sương hoa bị nàng ma đến không có biện pháp, chỉ có thể bắt tay đầu việc cấp bông. Cùng nàng đi đem quần áo thay đổi, tay áo bó trường bối quần, phía dưới đổi bộ giày. Còn phải mang chút được nón, khoác áo tơi, trong núi đúng là cỏ cây mạn phát, con kiến lui tới hết sức, miễn cho rớt đến trên người tới. Chuẩn bị đầy đủ hết sau. A hạ mới dẫn theo cái tiểu giỏ che đi theo đi trong núi. Đi ở vào núi trên đường nhỏ, phía trước quá độ thúc đẩy xe đẩy tay lại đây, bên người còn theo một cái đại hoàng cầu. Thất thúc, mang theo A hạ hai cái vào núi A. Là nha, trích điểm đồ vật, đào vài quả măng. Ông ngoại đem sọt trọn ở bối thượng hồi hắn. Kia thất thúc ngươi mang A hạ hai cái, đi tùng lĩnh phía đông kia khối tảng đá lớn bên cạnh. Phía trước không mạo mầm hương xuân, năm nay thế nhưng cũng hiếm lạ mà dài quá không ít xuân mầm. Thất thúc ngươi nhìn một cái. Quá độ thúc từ xe đẩy thượng xách ra một sọt hương xuân mầm, nộn hồng thấu lục, ông ngoại nhìn chằm chằm nhìn vài lần, gật gật đầu, này mầm không tồi. Đúng vậy lạc. Trích một rổ, đi vương lão mới ra mua một cân thủy đậu hủ, quấy ăn đỉnh hào đâu, ta dùng nó tới nhắm rượu. Là lâu. Dứt lời đến này, mắt thấy bọn họ phải đi, quá độ thúc lại lấy ra cái cây gậy trúc mang cái một móc, tiến lên vài bước cấp ông ngoại, đánh hương xuân không có nói nhưng không thành, trễ chút trả ta liền thành. Thất thúc ta đi trước, trong nhà còn có khác việc đâu. Thành, ngươi đánh xe chậm một chút. Chờ xe đuổi xa sau, Sương Hoa mới mồm to hơi thở, nàng là thật chịu không nổi hương xuân cái này vị, hàng năm nấu cái này khi, nàng liền trốn đến thật xa. Người khác nói nó hương, nàng nghe lại phạm ghê tởm. Đợi chút Sương Hoa ngươi đi bên cạnh ngồi, ta cùng A Hạ trích hảo, buổi tối trước làm ngươi thích ăn du nấu măng, chờ ngươi ăn được lâu, lại quấy cái hương xuân. Ông ngoại trước kia năm cũng phát sầu. Này xuân mầm lại nộn hương vị lại hảo, cố tình Sương Hoa ăn không hết. Sau lại cũng liền không bắt buộc, thứ này liền cùng rau thơm dường như, ái người đỉnh ái, không ăn người liền trốn đến thật xa. Hảo, sớm biết rằng muốn thải hương xuân mầm Sương Hoa đánh chết cũng không chịu lên núi đi. A Hạ ôm lấy tay nàng, cũng chưa nói hương xuân có thật nhiều ăn, mà là nói, A tỷ, đợi chút chúng ta cùng nhau tìm lô hao đi. Kia thành, nhớ tới lô hao hương vị, Sương Hoa cảm thấy hương xuân mầm vị cũng không phải không thể chịu được. Lên núi lộ là một cái dùng đá vụn tử hồ lên tiểu đạo, có chút đầu, A Hạ nhặt căn nhánh cây trống, hai bên là tân nhảy ra tới thảo diệp, thập phần xanh đậm, một cổ nhàn nhạt thảo mùi hương. Trong núi hoa cỏ một năm đổi một vụ mà trường, những cái đó hoa tại xuân sơ hàm xúc không ít, tinh tế, nho nhỏ, liền rúc vào trường diệp. Tới rồi cuối mùa xuân, đục lỗ nhìn lại, hoa khai đến nhiệt liệt. Chim tước cô đoá mà kêu to, bạn trường cỏ tranh từ trên người xẹt qua tiếng vang, trong rừng trúc la cây hoảng đến lợi hại. Ông ngoại đem sọt che bông, lấy ra một phen cái cuốc, ở tìm kia toát ra đầu không lâu măng mùa xuân, hô một giọng nói, á hạ, sương hoa, các ngươi muốn đi tìm lô hao nhưng đừng đi xa lâu, ta đào vài quặng măng liền đi trở về. Hảo, ông ngoại chúng ta đi dạo liền đã trở lại. Á hạ đi ra một đoạn đường quay đầu đồng ý. Ngay xuân núi rừng một sửa vào đông lánh túc, náo nhiệt từ dưới nền đất chui ra tới, mạn sơn cỏ cây. A hạ ở ven đường thấy một gốc cây hoa sơn trà, khai mãn chi hoa, nàng tiểu tâm mà tháo xuống hai đoá. Xoay người cười khanh khách mà, tới, A tỷ ta cho ngươi trầm một đoá hoa, mang xuân cờ lạp. Cho ta cũng cắm thượng. Từ đâu ra tiểu mỹ nhân lu. Sương hoa tiểu tâm mà cho nàng cắm ở bùi tóc thượng, ngữ khí trêu ghẹo. A hạ cười ai đến nàng đầu vai bên, cùng nhau theo lộ đi xuống dưới, mới vừa nghe thấy róc rách nước chảy thanh. Quả cái cong đằng trước là một cái sông dài, rộng lớn, bờ sông thốc sinh một tảng lớn xanh đậm lô hao. Đầu xuân khắp nơi trung trí nhất, còn cách một đoạn đường liền nghe đến phát mùi hương khí. Sương hoa ngồi xổm lô hao tùng, chọn lựa mới trích đến một rổ lô hao, lộ còn treo ở phía trên, từ rổ khổng phùng trung nhỏ dọn. A hạ, ta trích được rồi, ngươi ở kia làm cái gì? Cùng với một trận thảo diệp phịch tiếng vang, A hạ mới tay chân nhẹ nhàng đi trở về tới, đôi mắt cong lên, thanh âm nhảy nhót, A tỷ. Ta mới vừa nhìn đến một đầu rất lớn lộc, nó ở kia ăn cỏ đâu, kia góc đối cùng chạc cây giống nhau, thấy ta xem nó còn không né. Chúng ta đây đến chạy nhanh đi, miễn cho quá yêu nhiêu chúng nó. Sương hoa kéo qua A hạ trở về, nàng từ nhỏ ở trong trang lớn lên, về Tùng Lĩnh Sơn nghe đồn cũng nghe quá không ít. Trong trang người chưa bao giờ sẽ đi trong núi đi săn, bọn họ nói những cái đó dã vật có linh tính, là thủ sơn, không thể ăn cũng không thể chảo. Cho nên đâu thèm Tùng Lĩnh này toàn núi sâu. Ẩn dấu không ít xài lang hổ báo, trăm năm tới cũng không có xuống núi quá. Người miền núi thậm chí còn ở Tùng Lĩnh khẩu lập thắp hương cung phụng tiểu am, phụng chính là sơn thần, hương khói chưa từng có đoạn quá, độ sâu sơn người miền núi đều sẽ ở am trước thiêu tam nén hương. A hạ lúc đầu nghe nói còn cảm thấy rất kỳ quái, bất quá mọi người đều giữ kín như bưng, nàng cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Ngẫu nhiên qua bên kia chơi khi còn sẽ thiêu điểm hương, tuy rằng không thành kính thái độ lại rất kính sợ. Vừa nghĩ vừa đi lại về tới trong rừng trúc. Ông ngoại đem kia kiện áo tơi cấp thời, xử cái quốc đang đợi các nàng trở về, bên cạnh một sọt nột măng. Chạm vào gì lạp, như vậy cao hứng. Ông ngoại nhìn các nàng hỉ khí dương dương, đem sọt trọn đến trên vai, tò mò hỏi một miệng. Là A hạ, nàng ở tùng bên dòng suối thượng gặp được lộc, rác rất lớn, phỏng chừng là lao đầu lộc. Sương hoa xuyến khẩu khí trả lời. Kia lộc thật sự xinh đẹp. A hạ còn ở cảm khái, ông ngoại chọn sọt đi đến đằng trước, hỉ mi gương mặt tươi cười. A hạ khả năng nhìn tới rồi dẫn đầu lộc, chúng nó lộc đàn liền một đầu trường giác đại lộc, cũng nhất không tránh người. Hắn lau một phen hãn, vui tươi hớn hở mà lại nói, chờ tháng cuối xuân đến tháng đầu hạ khi, ngày hảo điểm khi lại đến trong núi, có lẽ còn có thể thấy lộc đàn. Ta tuổi trẻ khi gặp qua hai lần, sau lại chạy đi nơi đâu, một lần cũng không nhìn đến qua. Ông ngoại nói lên này còn mang theo điểm hoài niệm, nhìn nơi xa sương mù mênh mông núi sâu, trên mặt hiện ra nhàn nhạt cười. Ta đây đoan ngọ biên lại qua đây xem. Sương hoa liếc xéo nàng một cái, đoan ngọ bên cạnh nơi này xà nhiều nhất, ngươi cũng không sợ. Này đó xà không cắn người, bất quá vẫn là đừng tới hảo. A hạ có điểm nhục trí, nhưng đảo mắt lại hảo lên, hỏi, ông ngoại, kia ngài nhiều năm như vậy hướng trong núi đi, liền không có gặp phải cái gì hiếm lạ sự sao. Nàng nương ở khi, đều câu nàng không cho nàng vào núi tới, cho nên A hạ đi trong núi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có không ít đâu. Đợi chút ông ngoại cùng ngươi nói. Quải mấy vòng liền thấy mấy viên hương xuân thụ, nùng hương dũng lại đây, sương hoa đánh vài cái hắt xì, xa xa mà tránh đi, nói chính mình đi về trước. Ông ngoại cười đem sọt bông, cầm lấy cây gậy trúc đi câu phía trên hương xuân, phía dưới thấp bé đã sớm gọi người trích xong rồi, trên cây quá cao, kéo một thốc xuống dưới làm á hạ đem mầm cấp bẻ xuống dưới. Hắn biên hướng lên trên đầu xem biên nói, tiền mười mấy năm, ngươi còn không có sinh thời điểm, trong trang có cái tiểu hài tử đi lạc. Chúng ta còn tưởng rằng là kêu chụp ăn mày cấp mang đi, toàn trang người đều đi tìm, kết quả ở vào núi khẩu thấy hắn một con giày rơm. Mới hiểu được hướng núi sâu đi rồi. Sau đó đâu? A hạ đem hương xuân đầu phóng tới tiểu giỏ tre, tò mò hỏi. Tìm được giày thời điểm sáng sớm liền hắt lâu, ai cũng không ở đại buổi tối vào núi quá, biết bên trong có bầy sói ông ngoại thanh âm xa xưa, khi đó tiểu hài tử hắn cha liền nói chính mình đi, sống hay chết cũng cùng đoàn người không căn hệ. Trong trang người không đáp ứng. Mấy chục người dơ cây đuốc vào núi. Ta cũng đi theo đi, vào núi sau liền đối thượng mấy chục song lục mắt. Là bầy sói. Á hạ thanh âm kinh nghi. Là lang, lúc ấy đem chúng ta sợ tới mức gan đều phải phá, lại không dám trốn, không nghĩ tới lang thấy chúng ta liền gào một tiếng hướng trong núi đi. Chờ chúng nó đi rồi, ta mắt sắc, xem kia trên mặt đất có đoàn bóng dáng, đi qua đi nhìn lên, kia hải tử bò kia rễ cây thượng ngủ đâu, liền thương đều không có. Tổ tôn hai bên nói biên ra bên ngoài đi, A Hạ nhảy vài bước, có điểm hoài nghi, bầy sói che chở hắn sao. Chúng ta cũng buồn bực, bất quá sau lại thượng bối người ta nói, lang không ăn qua người, phỏng chừng đem hải tử đương sói con. Têu chúng ta tuổi trẻ cũng đừng tay ngứa đi săn sơn vật, bị hiểu được liền khai từ đường, quỳ nơi đó đầu. Ông ngoại trước kia còn không hiểu, hiện nay tuổi tác lớn ngược lại minh bạch, người miền núi đối sơn kính trọng cùng kính sợ. Úc! A Hạ gật gật đầu, đi đến xuất khẩu khi lại quấn lấy ông ngoại nói điểm khác, nàng đối này tòa núi lớn rất là tò mò. Dọc theo đường đi ông ngoại nói không ít hiếm lạ sự, đem A Hạ nghe được sửng sốt, còn nhịn không được quay đầu lại đi xem Tùng Linh Sơn, kia quái vật khổng lồ lẳng lặng mà tọa lạc ở trên đời này. Nàng trong lòng tưởng thật đủ thần dị. Trở về cũng muốn nói cho Hiểu Xuân cùng Sơn Đào mấy cái nghe. Một già một trẻ không nhanh không chậm mà đi trở về ra, bà ngoại chính huấn sinh Đông cùng Tiểu Ôn, hai cái tiểu hài tử cả người dính đầy bùn, còn đại đoàn mà hướng phía dưới lạc, trên mặt cùng đầu cũng có không ít, chỉnh chính là cái tượng đất. Về sớm tới Sương Hoa đứng ở nơi đó, lại tức vừa buồn cười, các ngươi đi đâu dã? Hay là lọt vào người khác ngoài ruộng đi lạc? Sinh Đông nâng lên mắt liếc bà ngoại liếc mắt một cái, xúc cổ lắc đầu, rất nhỏ thanh mà nói, rớt đến nhà mình còn không có loại ngoài ruộng đi. Bà ngoại tức giận đến ngã ngửa, kia hoang điền ly này thật xa, bên cạnh chính là điều sông lớn, đều có thể chạy kia đi chơi, làm bộ muốn bắt chúc sợi đánh bọn họ hai cái. Bà ngoại, ai ai ai, đừng đánh A Hạ chạy nhanh sông lên đi che chở hai cái, tuy rằng cũng tức giận đến không được, ngài đừng đánh bọn họ, đến lúc đó đánh đau ngài lại đau lòng. Nàng chuyển nhãn tình, trước cấp tắm rửa một cái, đã kêu ông ngoại dẫn bọn hắn đi cấy mạ. Từng ngày nhàn đến hoảng, không cắm xong nửa mẫu không cơm ăn. Thành! Các ngươi hai cái Nga ông ngoại chắp tay sau lưng khí nhưng thật ra không khí, muốn cười là thật sự, các ngươi tam gia ra trong nhà còn có mẫu điển, đợi chút liền mang các ngươi đi cấy mạ. Lão bà tử, ngươi cũng đừng tức giận, này đại trời lạnh chạy nhanh làm cho bọn họ tắm rửa một cái, đổi thân xiêm y đi. Bà ngoại tức giận mà trắng hai tiểu hài tử liếc mắt một cái, ném xuống chút sợi vào nhà. Tiểu Ôn cùng Sinh Đông hai mặt nhìn nhau, bất quá nhìn đến đối phương bộ dáng lại nhịn không được cười. Bị Sương Hoa cùng A Hạ một người đánh một chút, làm cho bọn họ đi vào bên cạnh hai gian trong phòng nhỏ, đánh mấy bùn nước gấm trộn lẫn điểm nước lạnh gọi bọn hắn bản thân tẩy, kia nước bùn thủy một tảng lớn, mê ngông. Tẩy sạch sẽ ra tới sau, A Hạ lấy khăn cấp Tiểu Ôn sát tóc, hỏi nàng, như thế nào liền rớt đến ngoài ruộng đi. Không phải phía sau chơi phát điệp đi, chạy đến hoang điền bên cạnh, thấy hai chỉ hết xanh, bọn họ liền nói muốn bắt hai chỉ, đùa thật chính đón dâu Tiểu Ôn cười mỉa, hết xanh một phát bổ nhào vào ngoài ruộng, đằng trước chảo tịch thu trụ, một loạt người đều bị đưa tới ngoài ruộng đi. A Hạ nghe xong cười không ngừng, lại chạy nhanh sụ mặt, giao hấn hai người, lần sau nếu là còn như vậy, ta nhưng không che chở các ngươi hai cái. Nàng lời nói còn chưa nói xong, giao che trước tiểu tám còn hồ bùn kéo dày rơm hướng phía trước chạy, phía sau còn đi theo nàng nương, trong tay lấy một cái căn trường trúc điều, xa xa mà liền mang đến, ngại danh ngươi đừng chạy, nhìn ngươi ngày này đến vãn chắc địch. Chờ ta bắt được ngươi, thế nào cũng phải cho ngươi đánh một đốn không thành. Sinh Đông cùng Tiểu Ôn hậm hực, vội quay đầu đi. Dường như bị đánh chính là chính mình giống nhau. Nếu không phải các ngươi tiểu biểu tỷ che chở, hôm nay ta cũng muốn hảo hảo giáo huấn các ngươi một đốn. Tiên tiến tới ăn khẩu cơm lót lót bụng, buổi trưa liền cấp xuống đất đi. Bà ngoại đôi tay chống nạnh, lời nói cùng không châm tấn bạo trượng giống nhau nhảy ra tới, Sinh Đông cùng Tiểu Ôn ủ rũ cụp đuôi mà vào cơm gian. Buổi trưa cũng không có làm cái gì ăn ngon, tối hôm qua còn thừa không ít cơm, đem chén lớn cơm phóng tới xả ngang thắt cổ giỏ tre, cái nắp muốn cái lao. Đến muốn nấu thời điểm gỡ xuống tới, chờ đào trong nồi thủy nấu phí liền đem lánh cơm chấn động rất xuống, đều nước sôi đem nấu khai. Cùng ngao cháo cái loại này mềm dính không giống nhau. Như vậy dùng lánh cơm nấu ra tới, gạo rõ ràng, là trong trang người thường ăn trắng canh. Có đôi khi bận quá liền nấu một nồi. Lấy hàm cây đậu, hột vịt muối hoặc là một chút kho đậu hủ sứng, lại hảo chút nhân ra lấy cá đông lạnh, con mực trứng tới ăn với cơm, mặc kệ loại nào ăn đến trong bụng đều mỹ đâu. Bà ngoại không đơn thuần chỉ là nấu trang canh, còn lấy ra một mâm mạch bánh tới, nếu là bình thường liền bọn họ mấy cái chính mình ở nhà, xứng điểm cơm thừa canh cặn ăn với cơm phải. Nhưng A Hạ lưu tại này, nàng liền một chút đều không có lệ. Lấy phía trước thôn trang nghiền ra tới mạch phấn xoa thành đoàn, lại lấy một tiểu khối nửa phì nửa gầy thịt heo. Băm hảo phóng điểm yêm tốt dưa muối, một phen tôm khô cùng trứng gà, cùng mỡ heo, mặt đến mạch trong đoàn, cán đến mỏng. Này mạch bánh đến phóng tới bình chảo sắt thượng chiên. phía dưới muốn soát một tầng du, bếp lò thiêu đến năng, da không trong chốc lát phồng lên, bánh da trở nên tô hoàng, còn phiếm không ít tiêu điểm. Một cái vòng tròn lớn bánh, cắt thành tiểu tam giác khối, thịnh ở bạch sứ bàn, lộ ra một chút nhân. Tới, á hạ trước nếm một khối. Bà ngoại trước cấp á hạ trong chén gấp một khối mạch bánh. Tốt, bà ngoại các ngươi chính mình cũng ăn. Mạch bánh muốn nhiệt đến mới ăn ngon, nếu là lánh rớt, bánh da phía trên sẽ phủ một tầng lánh du, ăn đến trong miệng có điểm quái quái hương vị. Còn năng khi tiến miệng, bánh da mềm mại, rất có nhai kính, bên trong dưa muối dùng thủy tẩy quá hảo chút biến, lại không có phong muối, còn có tiểu tôm khô vị mặn, trứng gà tới hút vị, xen lẫn trong một khối không chỉ có không hàm, ngược lại đặc sắc. Nhưng có điểm không đẹp chính là, ăn xong bánh sau trong chén đầu còn rơi xuống không ít nhân, lúc này A Hạ liền sẽ run đến chan canh thượng, theo chén duyên sấn nhiệt nguyên lành xuống bụng. Ăn no sau chén đũa cũng rơi xuống, bà ngoại biên thu thập đồ vật, biên nói, lão nhân, ngươi hiện nay liền mang theo bọn họ hai cái xuống đất đi, đỡ phải còn xử tại mắt đầu nháo tâm. Hảo hảo. Ông ngoại đồng ý, ngồi kia sinh đông cùng tiểu ôn bẹp khởi miệng, lại không dám khóc, không tình nguyện đứng lên, một đạo đi theo ra bên ngoài đi. Mừng rỡ A Hạ ở phía sau cười, cũng cùng đi ra ngoài nhìn náo nhiệt. Chương 13 hương xuân xào trứng. Ra cửa chính gặp phải tiểu tám bị hắn nương bắt được, một đốn hảo hấn, tám thẩm nhìn thấy sinh đông mấy cái. Xoa ở trên eo tay buông xuống, hô thanh, hắn thúc, nhà ngươi này mấy cái ra tiểu tử hạ điền không. Một đạo chơi, sao có thể xuống dốc đến ngoài ruộng đi, kêu nhà ta lão bà tử một đốn mắng. Hai cái không phải ái ở điền bên cạnh chơi sao, mang theo cho hắn tam gia ra ngoài ruộng tấy mạ đi. Ông ngoại chắp tay sau lưng, thanh âm không nhẹ không nặng. Kia thúc ngươi đem nhà ta cái này cũng mang lên, như vậy thích chơi bùn, đều hắn xuống ruộng chơi tám thẩm nghe xong cảm thấy này biện pháp hảo, Ninh tiểu tám cánh tay đem hắn đi phía trước kéo. Sinh đông, tiểu ôn cùng tiểu tám ba cái vừa đối diện, từng người cúi thấp đầu xuống, nửa cái không tử cũng không dám mở miệng nói một câu. Thành A, đến lúc đó ngươi nhưng đừng đau lòng. Đau lòng hắn làm cái gì, thúc, ngươi có này đó việc nặng việc dơ cứ việc nhường tiểu tử làm. Đỡ phải hắn một ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Tám thẩm mới không đau lòng, nàng lược xong những lời này, liền chính mình vào cửa đi, đỡ phải xem này sốt ruột nhi tử sinh khí. Tiểu tám bất đắc dĩ buông tay, ngoan ngoãn đuổi kịp. Tam gia gia điền liền ở tiến trang nói bên cạnh, nhà hắn điền nhiều, năm rồi đều phải trong trang nhân chủng xong lại hỗ trợ phụ một chút, bằng không quăng bọn họ toàn gia đều mệt đến quá sức. Tam thúc công A, ta cho ngươi mang theo mấy cái giúp đỡ tới. Cái gì giúp đỡ trong đất tam gia gia ngẩng đầu. Không thể tin tưởng mà nói, bọn họ ba cái tiểu hoa nhi a. Hắn một bộ ngươi chớ nói cười bộ dáng. Ông ngoại tìm khối địa ngồi xuống, thực đứng đắn nói, là lâu, liền này ba cái, cho ngươi cấy mạ tới, tam thúc công ngươi hảo hảo dạy dạy hắn nhóm. Hắn lại đem mấy người ra đến hoang điền bên kia thượng chơi sự cấp nói một hồi, tam thúc công đỡ đỡ chính mình chúc đấu lạc, mừng rỡ cao răng đều ra tới, thành, như vậy tưởng hạ điền, làm cho bọn họ tới, sinh đông cùng tiểu tám hạ điền tới, tiểu ôn cấp đệ mạ. Trong trang cấy mạ cũng đơn giản, tay cầm mạ đem nó cắm đến ruộng lúa bùn bên trong, không cần chắt đến quá sâu là được. Sinh đông cùng tiểu tám vén lên ống quần, dùng thăng tuyến hệ thượng, hự hự hạ điền đi. Hai cái tiểu tử còn cảm thấy đạp lên nước bùn hảo chơi, tả một chân hữu một chân, không lưng cấy mạ. Cắm trong chốc lát, liền kêu mệt, đầu thiếu chút nữa không tải đến ngoài ruộng đi. A hạ xem đến vui vẻ, chính mình đi ở bờ ruộng thượng, vẫn cùng thiên ảnh ngược ở ruộng lúa trong nước, mạ từng bụi mà cắm rễ ở trong nước bùn. Chờ đợi mưa móc, càng đãi chiếu sáng, thật dài đến cốc tuệ mãn cây. Nàng đi ra một nửa, quay đầu lại hô thanh, ông ngoại, ta đi về trước. Thành, tiểu tâm dưới lòng bàn chân. A hạ từ tung hoành trên đường nhỏ chậm rãi vòng về nhà, cửa phong trước, bà ngoại ở thu thập hương xuân mầm, lạn rất lửa đến một bên, tươi mới hồng lượng mã đến bạch chén xứ. Lúc này đỉnh cần mẫn xương hoa, là không thấy được nàng bóng người. A tỷ lại trốn bên trong đi đi. A hạ từ cửa dọn một con ghế gỗ. Ngồi xuống hỗ trợ một khối trọn. Bà ngoại ngữ khí mỉm cười, người A tỷ nàng nói chính mình nếu là ở chỗ này đãi nửa canh giờ, đến chết non nửa đời thọ. Ở bên trong dọn dẹp nàng kia rổ lô hao đâu. Nàng cười hắc hắc, cũng không nói thêm gì, tổ tôn hai lộng xong hương xuân mầm sau. Lại lột kia giỏ che tiểu măng, vừa mới từ trong đất chui ra tới không bao lâu, nho nhỏ một gốc cây. Các nàng trong miệng nói việc nhà, trên tay sống không ngừng. Bầu trời mây bay qua lại phiêu động, ngày đi theo dần dần ngả về tây. Người miền núi ăn cơm là rất sớm, đuổi ở mặt trời lặn phía trước liền dâng lên từng đợt khói bếp. Phương gia bếp trong mắt cũng bốc cháy lên ngọn lửa, bà ngoại hệ khởi vây bố, giơ tay chém xuống, sống dao đem tiểu cây măng mùa xuân trụ vỡ ra, lại cắt thành thon dài điều đoạn ngắn. Làm du nấu măng tốt nhất dùng thức ăn chín du, nhan sắc tuy khó coi, nhưng một đảo tiến chảo nóng chung, có cổ độc đáo du hương, sặc điểm. Giải một tiểu đem hoa tiêu tăng hương, nghe nó đô đô mạo vàng, lấy biên tinh mịn trúc chảo ly cấp vớt ra tới, măng mùa xuân toàn đảo đi vào. Gián xào đến xanh trắng măng có chút hoàng, tương cùng đường trắng cùng gia vị, phóng nước trong nấu nấu liền thành. Bên cạnh xương hoa còn nổi lên nổi nấu, làm thanh xào lô hao, món này đơn giản, ăn đến chính là một ngụm tiên. Đầu mùa xuân mới vừa trưởng thành lô hao, tháo xuống nộn hành, thiêu nồi nhiệt, buông đi phiên xào vài cái liền có thể ra nổi. Nhà bếp hai cổ tiên đan chéo ở bên nhau, mới vừa cắm xong hương mệt đến người đều gục xuống hạ sinh đông, người được vị cùng kia lâu hạn thảo xối đến một trận mưa, lập tức chi lăng lên. Tiểu Ôn ở phía sau lắc đầu, bồi thêm một câu, nếu là sinh đông có cái đuôi cùng lỗ thai, chính là tiểu tám gia tân sinh tiểu khuyển. Người này miệng nha. Ông ngoại cười nàng. Sinh đông hoàn toàn không nghe thấy, nhảy rào bước tiến lên ngạch cửa liền kêu, cụ bà, đêm nay ăn cái gì nha? Ăn một đốn chúc bản. Bà ngoại nhìn hắn một cái, từ trong miệng phun ra mấy chữ này, đem đồ ăn cấp đoan đến bên cạnh trên bàn. Sinh đông phồng lên miệng, đem lời nói cấp nuốt xuống đi. Vài người lượng cơm ăn đều không tính đại, đêm nay thượng cũng liền một đĩa du nấu măng cùng một đĩa thanh xào lô hao. Trưng nửa nồi lúa cơm. Chờ hai vị lao nhân động chiếc đũa sau, A Hạ mới bắt đầu ăn du nấu măng, cùng măng hầm thịt không giống nhau. Du nấu ra tới măng giòn kính không giảm, nùng du tương xích, rồi lại không hàm. A Hạ đối một cái đồ vật nhất trực quan cảm thụ đó là không mặn không nhạt, vừa vặn tốt. Giống vậy xương hoa xào lô hao, thanh đạm vị lại không đạm, hương thơm bốn phía, giòn nộn, là xuân khi vị. Chờ xương hoa đi rồi, ông ngoại lại đi thiêu một đạo hương xuân xào trứng, hương khí thẳng đem lưỡng đạo đồ ăn cấp cái qua đi, vàng nhạt trứng gà, tiểu ma nộn hương xuân, lúc này hương xuân mầm hơi lại chút, cũng coi chút lão, xào trứng gà tốt nhất. Vừa mới mọc ra không bao lâu hương xuân, nhỏ đến mầm diệp còn không có giãn ra khai, dùng để quấy đậu hủ thượng dai, phóng điểm dầu mẹ thật gọi người khó quên. Ăn xong này đốn đồ ăn sau, A Hạ bên miệng du đều không có mạt sạch sẽ, liền đã suy nghĩ tiếp theo đốn ngày xuân thực tiên. Nàng càng thích chấn trên cách nói, ăn xuân khi sở trường sở sinh vật, tiêu cắn xuân. Trời tối xuống dưới, ngôi sao liền từ vân ra tới, sơn giã phong từ dịu ngoan trở nên nóng nảy, mang đến một cổ lạnh lẽo. Nhưng A Hạ hoa ở tắm trong phòng lãnh không đến, phương gia là thôn trang khó được có tắm gian nhân gia. Không phải cái loại này phóng một cái thau tắm xong việc. Chuyên môn ở trong phòng xây cái rất lớn bếp, gọi người đánh cái đại chảo sắt, một cái trường gạch nói thông hướng tường sau, đó là nhóm lửa địa phương. Sương hoa ở phía sau đem lửa đốt đến nước chừng, A Hạ xối năng thủy thống thống khoái khoái mà tắm rửa một cái, tiêu thủy chui qua toàn thân mới hảo. Tẩy xong sau chỉnh gian phòng nhỏ đều là trắng xóa nhiệt khí, hồ đèn đều biến thành mờ nhạt. Nàng mặc tốt giày, ở cửa nhỏ bên cạnh khấu thanh, xương hoa liền đẩy ra một đạo phùng đem quần áo nhét vào tới. Kia lạnh như băng quần áo nàng chuyên môn ở bếp lò trước nướng đến nóng lên, xuyên đến trên người một chút ấm áp thật sự. Mặc tốt sau nàng đem trong nồi thủy toàn múc đến mương, làm nó chuồn ra đi. Ra cửa đỉnh gió lạnh trở về phòng, đêm nay nàng là bản thân ngủ đến, tắm rồi miễn bàn nhiều vui sướng, thân mình đều là nhẹ, hoa đến mềm mại trong chăn, không một lát liền ngủ rồi. Tối tăm ban đêm, nàng làm cái mộng đẹp. Mơ thấy chính mình nhìn thấy một đầu sáng lên bạch lộc, nàng kỵ đến lộc bối thượng, xuyên qua Tùng Lĩnh Sơn chỗ sâu trong. Chương 14 bạch tưởng khấu gà. Nhoáng lên mắt mấy ngày qua đi, ở tại trong núi cuối cùng một ngày, Á Hạ nơi nào đều không có đi. Bà ngoại biên lui lông gà, biên nói chuyện, ngữ khí rất là không tha, ngươi trở về lại không có việc gì làm, còn không bằng ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày, ăn ngon xong sơn tiên lại trở về. Ai nha, Á Hạ ghé vào bà ngoại trên người, bà ngoại, ngài nếu là đến lúc đó tưởng ta, khiến cho người mang cái tin, huống hồ, ta đoan ngọ thời điểm còn muốn lại đây đâu, nếu là ngày ngày đại ở chỗ này, không chừng thảo người ngại. Nhìn ngươi này miệng nói, nơi nào sẽ bị ghét. Bà ngoại ước gì ngươi ngày ngày đại ở chỗ này, cũng thế, ăn đốn tốt lại trở về, đỡ phải ngươi nương còn muốn ở trong nhà nhớ. Bà ngoại tuy rằng có chút không tha, bất quá vương gia trang ly trấn trên cũng không xa, nếu là thực sự tưởng nói, ngày đó qua lại đều thành. Nàng làm A Hạ đi ngồi, chính mình trong tay đầu việc lại không chịu bông. Sương hoa cùng nhau giúp đỡ nhặt mao, gà trống bối thượng một chút mao cũng không có mới hảo. Gà là nhà mình dưỡng, nuôi thả, liền vòng ở phía sau lều, giải mấy cái quốc, cũng dưỡng thật sự màu mỡ. Các nàng hai cái làm sống thời điểm, Tiểu Ôn từ bên trong chạy ra, tay nâng chính mình cằm, đôi mắt rũ xuống tới, thanh âm cũng hưu khí vô lực, tiểu biểu tỷ, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền phải đi trở về nha. Tiếp theo khi nào tới? Quá cái hai tháng lại về rồi, ngươi nếu là thật luyến tiếc ta. Đêm nay thu thập đồ vật, sáng mai cùng ta cùng đi trấn trên, sinh đông cũng đi, chủ cái mấy ngày. A Hạ ngồi ở bàn đu dây thượng lắc qua lắc lại mà, còn duỗi trưởng tay xoa bóp nàng mặt, thanh âm đặc biệt thành khẩn. Tiểu Ôn thực tâm động, quay đầu xem nàng cụ bà, lại nghe bà ngoại nói, ta nhưng thật ra muốn kêu bọn họ đi, đỡ phải một ngày ngày ở chỗ này leo lên nóc nhà lật ngói. Bất quá lại quá cái hai ngày, bọn họ tổ ra có tộc lao chuẩn bị tiệc thọ, sớm liền nói qua, không hảo không đi. Trở lại nhàn điểm khi, gọi bọn hắn hai cái một đạo đi chơi. Kia xác thật cũng không có cách nào, chờ lúc sau lại qua đây đi. Ai? Tiểu Ôn ông cụ non mà thở dài, túi đầu xem trên mặt đất, bất quá nàng rốt cuộc là tiểu hài tử, chỉ khổ sở trong chốc lát, liền lại đi vào tìm Sinh Đông đi chơi. Lại văn chút, hai cái tiểu hài tử tê ở bệ bếp sau xem hỏa, lò trong mắt nhét đầy cảnh khô, nồi thượng trúc lồng hấp phốc phốc mạo khí, tràn ra nhàn nhạt lại dễ ngửi cá hương. Chưng chính là bạch tưởng khấu gà, trong núi lớn lên gà tiểu lại màu mỡ, bạch tưởng có thể nói là các loại cá tưởng ăn ngon nhất một loại, đi bờ biển nơi đó nhân ra mua mấy cái mới vừa vớt ra không lâu cá đầu đá, muốn tươi sống. Bên yêm cá muốn mặt muối, ông ngoại yêm nó thời điểm cái gì muối cũng không phóng, xử lý tốt sau tuyển một cái nhật tử sáng sủa hảo thời tiết, làm ngày phơi khô. Như vậy bạch tưởng hương vị tương đối đạm, một chút cũng không có kêu muối biển toàn cấp mặt biến cá tưởng tới hầu hàm. Từ lưu lấy non nửa điều tới, băm thành tiểu khối, thịt gà một tầng tầng đắp ở sứ bàn, mơ hồ lộ ra phía dưới hành đoạn cùng hoa tiêu viên, bạch tưởng vây quanh thịt gà phóng một vòng, thêm rượu cùng canh gà, làm lửa lớn cấp trưng thủ. Trưng ra tới bạch tưởng khấu gà có cổ nùng hương, màu sắc trong trẻo, cái đáy nước canh thanh, phù một tầng nhàn nhạt gà du. Trừ bỏ giết chỉ gà bên ngoài, ông ngoại cùng Sương Hoa đều làm vài đạo chính mình sở trường đồ ăn. Hoàng hôn ánh chiều tà biến mất ở ruộng nước, con diệc sống ở với người bù nhìn cột phía dưới, trong đêm tối thạch gạch trong phòng sáng lên một chản chản ngọn đèn dầu. Vương gia cơm gian điểm khởi ngọn nến, minh minh diệt diệt quang ảnh hạ, trên bàn cơm bày một chậu bạch tưởng khấu gà, một đĩa hành lá thiêu đậu hủ, một chén dưa muối măng tre còn có canh gà. Bà ngoại cố ý cấp Á Hạ Thịnh một chén lớn cơm, dùng cơm muông ép tới thực thật, đưa cho nàng khi đều nặng trĩu. Á Hạ ngươi ăn nhiều chút. Hảo hảo. Á Hạ nhìn trong chén cơm có chút không nói gì, nàng giống nhau không cần bà ngoại cùng ông ngoại thịnh cơm, mỗi lần hoặc là toát ra tiêm, điệp đến cùng tòa tiểu sơn giống nhau, hoặc là cùng đất bằng giống nhau, phía dưới tất cả đều là nguyên liệu thật. Nàng chính cảm thấy không thể nào xuống tay khi, Sương Hoa cầm chén đẩy lại đây, cho ta một ít, vừa lúc ta lười đến đi thịnh. Phân một nửa sau, Sương Hoa lại cho nàng gấp một chiếc đũa bạch tưởng khấu thịt, ngoài miệng nói, này ngươi thích ăn. Ông ngoại cũng trên mặt mỉm cười, lại cho nàng gấp một chiếc đũa. A Hạ chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình ăn, mặc kệ nàng, mới ăn khởi bạch tưởng tới, trưng thuộc sau cá tưởng cũng là có dẻo dai. Một chút đều không buông suy sụp, lấy răng đi cắn xé, có thể cắn tiếp theo điều cá ti, ở trong miệng chậm rãi nhai nuốt, có nhàn nhạt hải vị. Trưng ra tới thịt gà đều bị bạch tưởng vị thẩm thấu không ít, mềm hoạt ra, thịt nộn tích nước, còn thực khẩn thận, hạt một ngụm nước canh, đều đến tắc một tiếng, thực sự tươi ngon. Mặt khác hành lá thiêu đậu hủ, đi Vương lão mới ra mua một cân thủy đậu hủ, một cân đậu hủ nửa cân thủy, cắt thành khối đến trong nồi lưu vài cái, hành lá sái một phen, xứng đồ ăn tốt nhất. Lại nói này dưa muối thiêu măng tre, dưa muối hàm, măng tre đạm, không cần phong muối, phóng tơi trong nồi hầm nấu, ra tới canh hàm khẩu lại không hầu. Chờ người một nhà nói cười cười, này đó đồ ăn cũng tất cả đều ăn đến không sai biệt lắm, cuối cùng chén đũa là không cần A Hạ hỗ trợ, nàng bị đuổi ra đi thu thập đồ vật. Nhưng nàng lại cùng Sương Hoa dẫn theo một ngọn đèn, đi ở trong trang trong hẻm nhỏ. Chương 15 xuyến thịt dê. Vương gia trang người ngủ hạ sớm, tiểu đạo biên nhà ở chỉ có linh tinh mấy cái ngọn đèn lên dầu, mọi nơi yên tĩnh, ngẫu nhiên có gường quay tơ ong long thanh cùng mẹ hống hải tử ngủ trấn an thanh. A Hạ cùng Sương Hoa cũng không có đi rất xa, chỉ qua tiểu kê tại thạch lan bên cạnh xem nước gợn lưu động, bóng cây thật sâu, nguyệt rơi xuống trong sông, đãng khoe khoang tải giỏi đầu thuyền nhỏ. A tỷ, ngươi thật sự không đi nhà ta trụ mấy ngày? A Hạ túi đầu xem phía dưới nước sông, vẫn là chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi một lần. Thật không đi, ngươi xem qua cái nào sắp sửa kết hôn nơi nơi chạy Sương Hoa thanh âm có điểm thẹn thùng, ta áo cưới còn không có thêu xong đâu. Nàng lại mở miệng, nhưng thật ra ngươi, qua 7 tháng liền 16, cố mẫu còn không có cho ngươi tính toán sao? Nàng ngầm nói qua, ta nghe thấy, cũng không làm cho ta mặt nói chuyện này. Ngược lại là ta cụ bà, nàng lão nhân ra một chút cũng không nổi, không biết cùng mẹ ta nói gì, nàng cũng không nổi. A Hạ tính tình thực rộng rãi, không cùng nàng nói, nàng cũng quyền đương chính mình không biết. Dù sao kết hôn việc, liền tính bản thân sốt ruột cũng không đáp dụng, huống chi nàng căn bản không thèm để ý. Cô mẫu dù sao thế ngươi tính toán đến hảo hảo, trách ta, lại nói lên việc này tới, chỉnh đến cùng bà mối giống nhau. Không đề cập tới. Nói lại không có việc gì. Buổi tối thiên càng thêm lạnh, vươn tay đều đông lạnh đến chết lặng, hai chị em rửa gần đi trở về ra đi. Ngày thứ hai sáng sớm, A Hạ mới vừa ăn xong sớm thực, có người liêu cơm gian rèm cửa tiến vào. A hạ, đồ vật thu hảo không?